Chương 3101, Sợ Kiền. Người kia hoảng sợ phát hiện, thiên địa bị phân thành 3 tầng, thời không bị ngăn cản đoạn, tuế nguyệt bị cắt chém. Trong nháy mắt đó hắn phảng phất chọc giận tới toàn bộ thế giới, tại lực lượng kia trước mặt, hắn tựa như sâu kiến yếu đuối. Mà tại Long Trần bọn người nhìn lại, trên lôi đài xuất hiện 3 cái cự đại vòng sáng trùng điệp chỗ, chính là người kia chỗ. 3 cái vòng sáng lưu chuyển, thiên địa biến sắc, không gian lặp đi lặp lại vặn vẹo, tựa hồ muốn toàn bộ thế giới cho trùng điệp. Cái kia quỷ dị dị tượng, lệnh bên trong bên ngoài sân trận vô số người biến sắc, bởi vì bọn hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế cảnh tượng. Đó là cái gì thuật pháp? Thời không rối loạn, không gian trùng điệp, cái này quá kinh khủng. Mọi người nhìn thấy 3 cái vòng sáng trùng điệp thời điểm, Bạch Tiểu Nhạc đối thủ, tựa hồ muốn dây rua, nhưng là động tác của hắn, trở nên chợt nhanh chợt chậm, có khi còn sẽ xuất hiện bóng chồng, thật giống như rơi vào mạng nhện bên trong con ruồi, mặc cho từ hắn cố gắng như thế nào, đều không thể tránh thoát cái kia tam sắc quang hoàn. Bạch Tiểu Nhạc hai tay kết ấn, thần sắc trang nghiêm, con ngươi bên trong thần quang lưu chuyển, càng không ngừng biến hóa, toàn bộ lôi đài đang run rẩy bên trong, thế mà bắt đầu xuất hiện vết rạn, có muốn dấu hiệu hỏng mất. Ông! Đông nhiên không gian tĩnh chỉ, 3 đạo thần hoàn bên trong không gian trong nháy mắt ngưng kết, Bạch Tiểu Nhạc đối thủ lập tức không cách nào nhúc nhích. Trên mặt người kia hiện ra vẻ hoảng sợ, hắn phát hiện đến mình không cách nào nhúc nhích, trước đó hắn còn có thể dãy rua. Bây giờ cảm giác không gian tại đè ép, hắn liền nháy mắt đều phí sức. Nhận thua a. Nháy 2 lần con mắt, coi như nhận thua ta liền thả ngươi. Bạch Tiểu Nhạc nhìn xem người kia mở miệng nói. Nguy rồi. Khi Bạch Tiểu Nhạc nói ra câu nói này, bao quát Bạch Thi Thi ở bên trong, tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Cái kia người đã bị thua, quả nhiên khó khăn nháy mắt 2 cái. Bạch Tiểu Nhạc cười ha ha một tiếng, trên lôi đài 3 đạo vòng sáng chậm rãi bung ra, không gian chi lực thư giãn. Chết! Ngay tại Bạch Tiểu Nhạc không gian chi lực thư giãn trong nháy mắt, người kia bỗng nhiên gầm lên giận dữ, tránh thoát không gian trói buộc, một đao như điện, thẳng đến Bạch Tiểu Nhạc đầu lâu chém tới. Bạch Tiểu Nhạc không nghĩ tới, người kia vậy mà lại lật lọng, muốn tránh né đã không còn kịp rồi. Trong nháy mắt đó hắn bị khí tức tử vong bao phủ, trong lòng kinh sợ lo lắng. Phúc! Bất quá ngay tại người kia một đao sắp chém về phía Bạch Tiểu Nhạc thời điểm, đống nhiên Bạch Tiểu Nhạc con ngươi bên trong vừa mới tán đi tam hoa đồng trong nháy mắt ngưng tụ, đang ngưng tụ trong nháy mắt, một đạo màu đen kia sáng đâm ra, xuyên thủng đầu người nọ sọ. Vị kia lật lọng cường giả bị chém giết, Bạch Tiểu Nhạc chưa tỉnh hồn. Hắn chính mình cũng không biết xảy ra chuyện gì, hắn tam hoa đồng vậy mà tự động phát ra công kích. Bạch Tiểu Nhạc bị truyền tống trở về, Tần Phong không khỏi giận dữ, ngươi thằng ngu này, ngươi thế mà đối như thế một tên có lòng thương hại, nếu như không phải lão đại xuất thủ, ngươi đã sớm chết. Lúc này Long Trần con ngươi bên trong 3 đạo vòng sáng chậm rãi tán đi, Bạch Tiểu Nhạc bọn người mới chợt hiểu ra. Long Trần Tam Hoa đồng thức tỉnh cùng Bạch Tiểu Nhạc có quan hệ, hai người đồng thuật lại là chung, là Long Trần khống chế Bạch Tiểu Nhạc Tam Hoa đồng, loại này thần kỳ lực lượng, liền ngay cả đại trận đều không thể ngăn chặn. Sợ bóng sợ gió một trận, nhưng là tất cả mọi người sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, vừa rồi thật sự là quá nguy hiểm. Ta sai rồi. Bạch Tiểu Nhạc túi đầu nói. Nhưng là để đám người có chút ngoài ý muốn chính là, luôn luôn nghiêm khắc Long Trần, cũng không có trách móc nặng nề Bạch Tiểu Nhạc, mà là vô vô bờ vai của hắn nói. Sai không sợ, biết mình sai ở nơi nào liền tốt, dạng này liền sẽ không phạm đồng dạng sai lầm. Cái gọi là trưởng thành, liền là đang không ngừng phạm sai lầm bên trong, hấp thụ giáo huấn, sai, liền muốn trả giá đắt, dạng này mới có thể giải trí nhớ. Chuyện này cũng không trách ngươi, một mực đang trong thư viện, có người thủ hộ lấy ngươi, ngươi cũng không biết lòng người hiểm ác. Ngươi phải nhớ kỹ, có đôi khi giết người, cũng không là bởi vì thiện ác đúng sai, mà là đối phương muốn mạng của ngươi. Ngươi muốn sống, cũng chỉ có thể giết chết đối phương, trừ phi ngươi thiện lương đến có thể dùng mệnh của ngươi, đi thành toàn đối phương. Người cần thiện lương, nhưng là thiện lương cũng cần nhìn đối tượng, giống người kia một thân sát khí, tràn ngập bạo ngược cùng tàn nhẫn khí tức người, không biết lây dính bao nhiêu vô tội hoan hồn, người đối với hắn thiện lương, cái kia chính là ngu xuẩn. Lão đại ta hiểu được, ta sẽ không lại ngốc như vậy hồ hồ. Bạch Tiểu Nhạc nắm nắm đấm nói. Long Trần đem hắn từ biên giới tử vong kéo lại, để hắn hiểu được hắn mới vừa rồi là ngu xuẩn cỡ nào. Tại hổ thẹn cùng hối hận bên trong, hắn lần thứ nhất tiếp xúc đến thế giới bên ngoài lòng người hiểm ác. Long Trần gật gật đầu, Bạch Tiểu Nhạc mặc dù từ nhỏ bị đánh đến lớn, nhưng là cũng không có tao ngộ qua chân chính nguy hiểm tính mạng. Cái này bài học tin tưởng sự giúp đỡ dành cho hắn rất lớn. Long Trần sở dĩ dám để cho Bạch Tiểu Nhạc tham gia võ đạo đại hội, liền là bởi vì hai người tam hoa đồng tương liên, hắn có năng lực bảo hộ hắn. Với lại Long Trần phát hiện, hắn tam hoa đồng phát động lúc, cùng Bạch Tiểu Nhạc tam hoa đồng tương liên về sau, có thể tùy tiện khống chế lực lượng của hắn. Nhưng Long Trần mình đơn độc vận chuyển tam hoa đồng thời điểm, liền sẽ dính dấp đến luyện ngục chi nhãn lực lượng, vì sao lại dạng này, hắn vẫn luôn không có hiểu rõ, giúp Bạch Tiểu Nhạc không có việc gì, nhưng là mình vận chuyển, liền lại nhận rất lớn phản vệ. Gặp Bạch Tiểu Nhạc đã biết sai, Thần Phong cũng không tốt lại nói cái gì, nhưng là Long Huyết chiến sĩ đều là ngay thẳng hắn tử, để hắn nói cái gì lời an ủi, cũng nói không nên lời, ngược lại là Lạc Tuyết bọn người, an ủi một cái Bạch Tiểu Nhạc, để trong lòng của hắn dễ chịu rất nhiều. Bạch Tiểu Nhạc ngay từ đầu là tuân theo Thần Phong chỉ đạo, càng là sợ hãi, càng là muốn chính diện đối mặt, bởi vì phía sau tỉ thí sắp xảy ra, không có thời gian tiến hành theo chất lượng. Cái kia cái tắt cũng là Tần Phong đề nghị. Bạch Tiểu Nhạc làm được đều rất tốt, mà Tần Phong ánh mắt cũng đủ độc ác, thậm chí liền cái kia tính cách của người cùng gộp vào. Khi người kia biết được Bạch Tiểu Nhạc muốn kéo lấy hắn cùng một chỗ đào thải lúc, hắn nộ khí trùng thiên, bắt không được Bạch Tiểu Nhạc liền bắt đầu chửi ầm lên. Ngay tại hắn phân tâm thời khắc, một mực chờ đợi chờ cơ hội Bạch Tiểu Nhạc, trong nháy mắt lấy tam hoa đồng đem khóa chặt. Bạch Tiểu Nhạc tam hoa đồng vừa mở ra không lâu, sử dụng có chút vướng hữu, gặp được cường giả còn tốt, gặp được cường giả tuyệt đỉnh, tại điện quang thạch hỏa trong lúc kịch chiến, rất khó đem đối phương khóa chặt, cho nên, Tần Phong nói cho hắn biết, cần muốn tạo ra cơ hội. Mặc dù cuối cùng xuất hiện tì vết, nhưng là tổng thể tới nói, Bạch Tiểu Nhạc thông qua một trận chiến này, có thể chiến thắng đối tử vong sợ hãi, đã là bước ra một cái cự đại bậc thang. Đưa thân cường giả tuyệt đỉnh liệt kê. Mặc dù kinh nghiệm còn khiếm khuyết quá nhiều, nhưng hắn tam hoa đồng quá mức cường đại, hoàn toàn có thể cùng sơ đại cường giả sánh vai. Kế tiếp là Trường Xuyên công tử ra sân. Trường Xuyên công tử đối thủ mặc dù cường đại, nhưng là liều mạng mấy chục chiêu, gặp không cách nào bước ra Trường Xuyên công tử dị tượng, trực tiếp nhận thua. Trường Xuyên công tử vẫn như cũ nhẹ nhõm lấy được thắng lợi. Tiếp xuống vậy mà đến phiên Long Trần, Lạc Tuyết căn dặn Long Trần nhất định phải cẩn thận. Long Trần lại cười nói, người khác ta sẽ cẩn thận, nhưng là Sở Gia người, không cần cẩn thận. Ông! Long Trần bị truyền tống nhập trong võ đài, nhìn xem đối diện cái kia diện mục coi như là qua được, trong đôi mắt lại tràn đầy khinh thường cùng tự ngạo Sở Kiền. Long Trần cười, cười đến rất tà mị, rất âm hiểm, rất âm trầm. Chương 3102, Sở Gia Tứ Kiệt. Long Trần, sắp chết đến nơi, uổng cho ngươi còn cười được. Một hồi ta nhìn ngươi làm sao khóc. Sở Kiên xuất hiện tại trên lôi đài, gặp Long Trần cười hì hì nhìn xem hắn, không khỏi cười lạnh nói. Các ngươi Sở Gia thật đúng là có ý tứ, từ khi ta tiến vào Lăng Tiêu Thư Viện, vẫn cùng ta cùng chết, hiện tại đập đến răng đều băng rơi mất. Còn nói khoác không biết ngượng đánh giám, ngươi không cảm thấy, ngươi đánh giám thời điểm, đều hở đến sao. Long Trần bĩu môi, khinh thường nói. Ngớ ngẩn, chúng ta Sở Gia cùng Lạc Gia thời đại là địch, ngươi đứng tại bọn hắn bên kia, chính là chúng ta Sở Gia không chết không thôi địch nhân. Lần này, chúng ta Sở Gia tứ đại thiên kiêu xuất thủ, không vì cầm ban thưởng, chính là muốn đem bọn ngươi chém giết ở chỗ này. Sở Kiên hừ lạnh nói, không vì cầm ban thưởng. Đó là bởi vì các ngươi căn bản là lấy không được, ta liền buồn bực, Sở gia cùng Lạc gia cùng là siêu cấp thế gia, nhân phẩm cùng tư tưởng chênh lệch cảnh giới làm sao lại lớn như vậy chứ? Nhìn xem gia tịch cường người danh tự, Lạc gia tới là Lạc Thanh, Lạc Tuyết, Lạc Băng, Lạc Ngưng, ngay cả liền là Thanh, Tuyết, Băng, Ngưng, mang ý nghĩa băng thanh ngọc khiết, danh tự bên trong ký thác gia huấn, đây là muốn để các nàng thủ thân như ngọc, không bị trần thế chỗ ô nhiễm. Ngươi nhìn lại một chút các ngươi sở gia tứ kiệt, sở kiền, sở nhân, sở chân, sở sảng, ngay cả là làm, nhân, thật, thoải mái. Ta thật không biết các ngươi sở gia cho các ngươi đặt tên thời điểm, tư tưởng là đến cỡ nào dơ bẩn cùng tà ác, đầu óc có bị bệnh không? Long Trần một mặt chán ghét nói. Long Trần vừa nói, Bạch Thi Thi bọn người không không cười to, không riêng Bạch Thi Thi bọn người cười. Phàm là chú ý Long Trần bên này lôi đài người, đều cười ha ha. Long Trần chính là luận đạo đại hội quán quân, có vô số người một mực đều chú ý tới hắn, rất nhiều người đều muốn nhìn một chút, Long Trần có phải thật vậy hay không sẽ chỉ múa mép khua môi. Vô số người chú ý Long Trần, là muốn ở trên người hắn xác minh hắn trên luận đạo đại hội nói đạo pháp chí lý. Nhìn xem Long Trần có phải hay không công phu miệng cùng trên tay công phu đồng dạng cường đại. Kết quả những người này cười ha ha, tiếng cười ở bên trong trận cùng ngoại tràng ở giữa quanh quẩn, ước vạn người đồng thời cười vang, cái kia thanh thế là hết sức kinh người. Mà những cái kia không có chú ý Long Trần người, thì bị cười đến không hiểu thấu, nhao nhao nghe ngóng những người kia cười cái gì. Lạc Ngưng cùng Lục Minh Tuyên hai người khoa trương nhất, nhìn xem Sở Kiền mặt đều muốn tái rồi bộ dáng, nước mắt đều bật cười. Long Trần gia hỏa này, quá khôi hài, thế mà đem danh tự tùy tiện xuyên kết hợp lại, là có thể đem Sở gia nhân cho tươi sống tức chết. Cái kia Sở Kiền bị tức đến thân thể càng không ngừng run run, trong mắt huyết hồng một mảnh, nhìn giống như bị chọc giận hung thú, muốn đem Long Trần cho xé thành mảnh nhỏ. Long Trần, ngươi thành công chọc giận ta. Sở Kiên cắn răng, thanh âm đều là từ trong hàm răng toát ra tới, tràn đầy sát ý. Thì tính sao? Ngươi ngoại trừ như chó gọi hai tiếng lại có thể thế nào? Các ngươi sở ra nếu như không phải đầu nhập vào người ta, cho người ta làm chó, như thế nào lại phát triển nhanh như vậy, có thể cùng Lạc ra địa vị ngang nhau. Khi chó khi quen thuộc, liền học được chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ. Trên đời này cũng không phải là tất cả mọi người sợ chó, cũng không phải tất cả mọi người sẽ kiêng kỵ chó chủ nhân, tỉ như ta, chẳng cần biết ngươi là ai chó, chỉ cần đối ta nhe răng trợn mắt, liền sẽ đem ngươi đánh cho răng rơi đầy đất. Long Trần cà lơ phất phơ địa đạo. Sở ra không riêng gì mẫu thân gia tộc cửu nhân, vẫn là sáng lập ra hắn bi thảm tuổi thơ thủ phạm, càng là đại phạm thiên chó săn. Long Trần đối bọn hắn đương nhiên sẽ không khách khí, chỉ bất quá sở ra cũng không biết, Long Trần cùng bọn hắn sở ra cừu hận, mới thật sự là không chết không thôi. Ông! Đúng lúc này, lôi đài bắt đầu rung động động, lôi đài rung động, quang mang phun trào, đây là tỉ thí tức sẽ tiến hành tiêu chí. Long Trần, ngươi nếu là có loại, chúng ta liền lập xuống không chết không thôi lời thề, cuộc tỉ thí này biến thành tử chiến. Sở Kiên gầm lên giận dữ, toàn thân hắn khí huyết khuấy động, phóng lên tận trời, tinh lực lệnh phong vân biến sắc, trong đó càng xen lẫn kinh khủng hỏa diễm chi lực. Ở sau lưng của hắn, xuất hiện một bức tượng thần vừa ra, thần thánh uy áp, phô thiên cái địa truyền đến, ngay cả trên lôi đài trận pháp đều không thể ngăn cản. Sở Kiên triệu hoán ra sơ đại dị tượng, cương phong khuấy động ở giữa, giống như bị thần vương phụ thể, uy áp kinh thiên. Đem trên sân tất cả mọi người giật nảy mình, cho đến tận này, còn chưa bao giờ thấy qua có cường giả, biểu hiện ra qua lực lượng kinh khủng như vậy. Dù cho cách đại trận, khoảng cách lại đủ xa, nhưng là khí tức kia, vẫn như cũ làm cho người cảm thấy hai hùng khiếp vía, phảng phất hắn một ánh mắt, liền có thể quyết định người sinh tử, cái kia thần uy, làm cho người cảm thấy sợ hãi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tiếu dung biến mất. Thay vào đó là hiện lên vẻ kinh sợ, đây chính là sơ đại cường giả thực lực chân chính A. Quá kinh khủng. Lạc Băng bọn người nhìn xem Long Trần, không khỏi tràn đầy lo lắng, mặc dù bọn họ cũng đều biết Long Trần cường đại, nhưng là, Long Trần cũng không phải là sơ đại, hắn có thể ngăn cản được cái kia kinh khủng thiên đạo áp chế a. Đối mặt toàn lực buộc phát Sở Kiền, Long Trần sắc mặt bình tĩnh, phía sau một đạo thần hoàn chậm rãi hiện hiện, khi cái kia thần hoàn hiện hiện, một mực chấn định như hàng tần phong, trên mặt hiện ra một vòng vẻ kích động. Rốt cục lại một lần nhìn đến lão đại xuất thủ. Long Trần phía sau bảy sắc thần hoàn lưu chuyển, nhưng là trên thực tế, chỉ có lục sắc đang lưu động, có một màu là cố định bất động, nó chẳng qua là vì che giấu lục sắc thần hoàn mà thôi. Long Trần đứng chắp tay, phía sau thần hoàn chậm rãi lưu chuyển, thần quang chiếu vào Long Trần trên thân, Long Trần trên mặt hiện ra một vòng thần thánh hào quang. Mặc dù áo bào đen cũ nát, nhưng là không che giấu được cái kia ngạo thế thiên hạ, bệ nghệ bảy luân đặc biệt khí chất. Một khắc này, hắn bình tĩnh mà chuyên chú, cho người ta một loại cực kỳ an tâm cảm giác, phảng phất coi như trời sập xuống, hắn cũng có thể chống đỡ được, lên trời xuống đất, không có gì có thể làm khó hắn. Thần hoàn lưu chuyển, cũng không có buộc phát bất luận cái gì dị tượng, càng không có khí tức lộ ra, nhưng là không biết vì cái gì, đối mặt khí tức cuồng bạo như núi Sở Kiền, bình tĩnh như nước Long Trần, ngược lại cho người ta một loại càng thêm cảm giác khủng bố. Ông! Đúng lúc này, trong võ đài ở giữa màn ánh sáng trong nháy mắt biến mất, mà liền tại màn sáng biến mất trong nháy mắt, Sở Kiền khí tức trong nháy mắt ngưng tụ tới đỉnh phong. Sau lưng của hắn dị tượng run rẩy, người giống như một đạo thiểm điện nhào về phía Long Trần. Người vừa động, liền đã đến Long Trần trước mặt, một quyền đập mạnh. Nghe nói ngươi am hiểu lực lượng, vậy ta ngay tại ngươi mạnh nhất địa phương đánh bại ngươi, để ngươi đã chết tâm phục khẩu phục. Sở Kiên gầm thét. Sau lưng của hắn dị tượng phát sáng, toàn thân vô số ký hiệu lưu chuyển, phảng phất phủ thêm một kiện hoàng kim chiến y liề, một quyền đánh rơi, đại trận run rẩy, hư không đại diện tích sụp đổ, một quyền chi lực, lệnh vô số người vì đó kinh hãi. Đó là Sở gia đại lực huyết phủ. Hắn tại sao có thể ngưng tụ ra nhiều như vậy? Lạc Tuyết sắc mặt đại biến. Lạc gia đối Sở gia hiểu rõ vô cùng, biết Sở gia có một loại huyết mạch thần thông, ngưng tụ đại lực huyết phù, có thể gia tăng huyết nhục chi lực, nhưng là phổ thông đệ tử, nhiều nhất có thể ngưng tụ ra 9 cái đại lực huyết phù. Mà đệ tử thiên tài, cũng bất quá là mấy chục mai mà thôi, Sở Kiên đại lực thần phù, lại có mấy ngàn nhiều. Như vậy hắn lúc này lực lượng, đã đến một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, cho nên, Lạc Tuyết, Lạc Thành đám người sắc mặt cũng thay đổi, nhiều như vậy thần phù gia trì, một quyền chi lực, ai có thể tiếp được. Mà đúng lúc này Tần Phong khinh thường nói, cùng lão đại so lực lượng, hắn thật đúng là nghĩ ra được, long huyết trong quân đoàn, ngoại trừ A-man, ai có thể tại nhục thân chi lực bên trên cùng lão đại sánh vai. Vâng! Tần Phong vừa dứt lời, Sở Kiên một quyền rơi xuống, bạo hưởng rung trời, tất cả lôi đài đều đống nhiên run một cái, một cỗ kinh khủng cương phong hướng bốn phương tám hướng khuấy động. Làm cho tất cả mọi người không dám tin là, Long Trần một tay phụ về sau, một tay nâng lên, lấy đơn trưởng chi lực chặn lại Sở Kiên kinh khủng một quyền. Sâu kiến chi lực, cũng dám cùng cự Long khiêu chiến. Châu chấu đá xe, buồn cười không tự lượng. Long Trần lạnh hư một tiếng, bàn tay bắt lấy Sở Kiền nằm đấm, đông nhiên hướng phía dưới bẻ một phát. Vâng! Sở Kiền sắc mặt đại biến, một cỗ sung mãn không thể chống đỡ lực lượng đánh tới, một phương thế giới đè ép xuống, dưới chân hắn lôi đài sụp đổ, xuất hiện mạng nhện vết dạng, cấp tốc lan tràn ra. Trong nháy mắt đó, phàm là quan sát trận chiến đấu này người, không khỏi kinh hãi, nhao nhao biến sắc. Đợt! Thật có lôi các huynh đệ tỉ muội, có ít người mắng xác thực không sai, lão ma xác thực uống nhiều quá, hôm qua trương tiết làm lặp lại, vạn phần thật có lỗi, lão ma nhân tại Đông Bắc, dự tính hậu thiên về Thượng Hải, đến lúc đó, lão ma sẽ bồi thường mọi người, cảm tạ mọi người đối lão ma ủng hộ. Chương 3103, không biết tự lượng sức mình. Long Trần phía sau thần hoàn chậm rãi lưu chuyển, sắc mặt bình tĩnh, một tay nên địch. Lại có một tay bao trùm cản khôn khí khái. Sở Kiên toàn thân phủ văn khuấy động, một quyền kinh thiên, thanh thế dọa người, lại bị Long Trần phất tay chấn áp. Tạch tạch tạch. Hai người quyền trưởng tương đối, Sở Kiền dưới chân lôi đài giãn nước, cấp tốc hướng bốn phương tám hướng lan tràn, mà cái kia lôi đài, vậy mà theo mạng nhện mở rộng, mà càng không ngừng mở rộng. Nguyên bản chỉ có mấy ngàn trượng vuông lôi đài, trong nháy mắt lan tràn vạn dặm, cái này lôi đài tự thành thế giới, căn cứ trên đài cường giả lực lượng, có thể biến lớn thu nhỏ. Trước đó cũng có cường giả lôi đài biến lớn, bao trùm vạn dặm, nhưng là biến lớn tốc độ đều là cực kỳ chậm rãi, lôi đài lớn nhỏ, lại bởi vì song phương lực lượng bộc phát, mà càng không ngừng biến ảo. Nhưng là Long Trần một dưới lòng bàn tay, lôi đài chớp mắt biến đến vạn dặm chi cự, đây là Cửu Châu Đại hội tổ chức đến nay, còn chưa có xuất hiện qua hiện tượng. Lôi đài lớn nhỏ, cùng kịch chiến người lực lượng có quan hệ, vì không hạn chế người dự thi lực lượng, có thể tự do phát huy. Lôi đài sẽ căn cứ người dự thi đến lượng thân định chế. Có một chút có thể khẳng định chính là, lôi đài càng lớn, cũng liền đại biểu cho lôi đài tiếp nhận lực lượng càng mạnh, cũng là trực tiếp nhất phán đoán một cá nhân thực lực tiêu chuẩn. Tại mạnh nhất địa phương đánh bại ta. Ngươi là muốn chết cười ta a? Liền cái này điểm lực lượng, cũng không cảm thấy ngại lấy ra bêu xấu. Long Trần nhìn xem Sở Kiền, sắc mặt quái dị địa đạo. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn tại tăng lên cảnh giới, nhục thân theo cảnh giới đang không ngừng tăng trưởng, hắn đã thật lâu không có sử dụng nhục thân của mình lực. Long Trần đối nhục thân của mình chi lực một mực không hài lòng, bởi vì nhục thân chi lực bất kể thế nào gia tăng, Thủy Chung không thể thừa nhận 10 vạn 8 ngàn tinh hỏa chi lực, chớ nói chi là nhóm lửa thần hỏa sau lục tinh chiến thân. Trên thực tế, Long Trần cũng không biết, nhục thể của hắn chi lực, so với lúc trước tại Gia Lâm Tiên Địa, đã không biết cường đại bao nhiêu lần. Bây giờ Sở Kiền khí thế hung hung, phách lối đến cực điểm, hắn còn tưởng rằng Sở Kiền lực lượng mạnh bao nhiêu đâu, kết quả một kích phía dưới, đơn giản không đáng mỉm cười một cái, hắn không biết Sở Kiền là cố ý giữ lại, vẫn là cứ như vậy đại lực lượng. Sở Kiền vừa sợ vừa giận, hắn trời sinh thần lực, chính là Sở gia đệ tử bên trong. Riêng lấy nhục thân mà nói, hắn có thể xương thứ nhất. Hắn ngưng tụ ra đại lực huyết phù, càng là phá vỡ Sở gia đệ tử lịch sử, cũng là Sở gia coi trọng nhất người thừa kế thứ nhất. Bây giờ hắn một quyền đánh ra, vốn dĩ cho rằng có thể khiến Long Trần chật vật không chịu nổi, nhưng là lại không nghĩ rằng, như là chuẩn chuẩn lây trụ, lộ ra như vậy yếu đuối. Trong lúc nhất thời hắn nộ khí bốc lên, nổi giận gầm lên một tiếng. Đây chẳng qua là thăm dò, ngươi đắc ý đến quá sớm. Ông! Sở Kiên trái tay nắm lấy cánh tay phải, toàn thân phủ văn phun trào, như là hỏa diễm phun trào, tinh lực phóng lên tận trời. Vâng! Theo hắn phát lực, lôi đài một tiếng bạo hưởng, vô tận đá vụn khuấy động, tại mọi người kinh hô bên trong, chính giữa võ đài vậy mà sập lún xuống dưới, tạo thành một cái hố to, cắt bay đá chạy đầy trời, che đậy toàn bộ lôi đài. Phàm là chú ý bên này người, đều một mặt vẻ kinh ngạc, người lực lượng tại sao có thể mạnh tới mức này. Phải biết, mặc kệ là Long Trần, vẫn là Sở Kiền, đều là lấy thuần túy nhất nhục thân chi lực quyết đấu, cũng không có sử dụng cái gì thuật pháp thần thông, lại có thể tạo thành khủng bố như thế hiệu quả, cái này khiến vô số người mở rộng tầm mắt. Ầm ầm, Sở Kiền gầm thét rung trời, lôi đài rung động, cắt bay khuấy động, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Lôi đài còn đang không ngừng mà biến lớn, cắt bay xẹt qua hư không, tạo thành oanh minh tiếng thét, làm cho người kinh hãi run sợ, sợ đại trận vỡ vụn, nhưng cái kia đá vụn đều có thể đem bọn hắn đánh cho cái sảng. Rốt cục thấy cái gì là cao thủ chân chính, táng ra bại sản mua chương này phiếu cũng đáng giá. Có người dám khai nói, không sai. Loại cấp bậc này đại chiến, bao nhiêu người cả một đời đều không nhìn thấy, xác thực quá đáng giá. Trước đó đại chiến, tất cả cường giả đều có chỗ giữ lại, căn bản không xuất toàn lực, thấy không có chút nào đã nghiền, bất quá hắc hắc, sau này đại chiến, sẽ chỉ càng ngày càng kịch liệt. Nhìn xem cái kia thanh thế thật lớn trang diện, vô số đệ tử trẻ tuổi vì đó nhiệt huyết sôi trào, bọn hắn muốn nhìn cường giả chân chính chi chiến. Long Trần cùng Sở Kiền chiến đấu, khí chàng quá cường đại. Trời ạ, lôi đài còn đang khuyết đại. rất nhanh lôi đài khuyết trương lớn đến 2 vạn dặm, mọi người càng phát ra chấn kinh, phảng phất Sở Kiền lực lượng vô cùng vô tận. Ngay tại mọi người sợ hãi thán phục Sở Kiền lực lượng thời điểm, bọn hắn dần dần phát hiện không thích hợp, khi đầy trời cắt bụi chậm rãi rơi xuống, bọn hắn thấy được trong sân 2 người, vẫn như cũ duy trì tư thế cũ. Long Trần vẫn như cũ đơn trưởng trấn áp Sở Kiền, vô luận Sở Kiền cố gắng như thế nào, Thủy Chung không cách nào dung chuyển Long Trần mảy may, mà Sở Kiền dưới chân sụp đổ đại địa, càng không ngừng chữa trị, sau đó lại lần vỡ ra, sau đó lại chữa trị, tuần hoàn qua lại, kia trường cảnh làm cho người chấn kinh. Lôi đài có thể bị phá hư về sau, lôi đài sẽ tự động chữa trị, khi lực phá hoại không cường thời điểm, nó sẽ khôi phục lại dáng dấp ban đầu, với lại nó sẽ không ngừng thích ứng người dự thi lực lượng, đến hoạt động cả lôi đài cường độ cùng tốc độ chữa trị. Trên lôi đài cắt bụi dần dần giảm bớt, liền mang ý nghĩa lôi đài mạnh lên, mà Sở Kiền buộc phát ra lực lượng, bị lôi đài thích ứng, đã không còn ngay từ đầu loại kia kinh khủng hiệu quả. Trời ạ, Long Trần là yêu quái a. Có người nhìn xem Long Trần, miệng há thật to. Nếu như không phải biết Long Trần cùng Sở Gia là tử địch, bọn hắn thậm chí sẽ coi là Sở Kiền cố ý phối hợp Long Trần, đến lấn lừa bọn họ. Long Trần biểu hiện quá khoa trương, thật giống như một cái người lớn, đang khi dễ một đứa bé. Long Trần sư huynh uy vũ. Mà ngoại tràng Lăng Tiêu thư viện các đệ tử, thì nhiệt huyết sôi trào, cùng kêu lên hò hét, ngay cả cuống họng đều hàm ếch, vẫn như cũ điên cuồng vì Long Trần gieo hò cổ động. Mặc dù bọn hắn biết Long Trần nghe không được, nhưng là bọn hắn chỉ có dùng loại phương thức này, mới có thể phát tiết kích động trong lòng. Lăng Tiêu thư viện bao nhiêu năm rồi, đều bị thế lực khác cho cười, nói Lăng Tiêu thư viện đã là gỗ mục nát thuyền, cũng không tiếp tục phục năm đó quang huy. Bọn hắn đến thời điểm, rõ ràng có thể cảm nhận được những người kia khinh bỉ ánh mắt. Nhưng hôm nay rốt cục bạo phát ra thực lực, nhìn thấy những người kia biểu tình khiếp sợ, cái kia mở mày mở mặt kiêu ngạo, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, trong lòng bọn họ đừng đề cập có bao nhiêu kích động. Long Trần vẫn như cũ đứng chắp tay, một tay nghênh địch, hắn mặt không thay đổi nhìn xem Sở Kiền, Sở Kiền lúc này sắc mặt đều đã nghẹn tím. Hắn liều mạng đẩy ra Long Trần, nhưng là thế nào đẩy cũng không đẩy được, Long Trần thật giống như cắm rễ trên lôi đài, hắn toàn lực xuất thủ, mặt nghẹn tím, trong mắt nghẹn lam. Ngươi đây là táo bón đến sao, đừng đem phân cho biệt xuất đến. Long Trần nhìn xem Sở Kiền, hảo tâm nhắc nhở. Phúc! Long Trần cái này vừa dứt lời, Sở Kiền một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, một thân bài sơn đảo hải lực lượng trong nháy mắt tiết ra. Hô! Long Trần một cước đá ra, ra chân như điện, chính giữa Sở Kiền bụng dưới, Sở Kiền rên lên một tiếng, bị một cước đá bay, giống như một đạo lưu tinh, sát mặt đất lật lăn đi. Rầm rầm rầm. Đại địa bị hắn xô ra cái này đến cái khác hô to, cuối cùng hung hăng đâm vào biên giới phía trên đại trận, lại bắn ra thật xa. Biến cố tới quá đột nhiên, Sở Kiền bị Long Trần một câu tức giận đến thổ huyết, bị một cước đá trúng yếu hại, lần này không chết cũng phải mất đi nửa cái mạng a. Thế nhưng là ngoài dự liệu của mọi người chính là, Sở Kiền dĩ nhiên cũng liền như vậy từ dưới đất bò dậy, bất quá hắn đứng lên về sau, mọi người nhìn thấy trên người hắn một vật, không khỏi lập tức đều trợn tròn mắt. Đó là cái gì? Chương 3104, cho ngươi mặt mũi là không. Long Trần một cước chi lực, Sở Kiền quần áo bị đá nát, hóa thành mảnh vỡ mạn thiên phi vũ, quần áo sau khi vỡ vụn, thế mà lộ ra một kiện kim sắc hộ giáp. Cùng tất cả hộ giáp khác biệt chính là, cái kia hộ giáp cũng không phải là che chở trước ngực phía sau lưng, mà là che chở đúng quần, từ xa nhìn lại, thật giống như một đầu kim sắc quần cộc, chuyên môn bảo vệ nối dõi tông đường bộ vị. Sở Kiên bị Long Trần một cước đem cái kia kim sắc quần cộc đá ra, tất cả mọi người lại là giật mình vừa buồn cười, cái kia quần cộc phía trên, phù văn lưu chuyển, thần uy khuấy động, lại là một kiện kinh khủng bảo khí. Mặc dù bảo khí chân quý, uy lực kinh khủng vô biên, nhưng là loại này hình dạng bảo khí, rất nhiều người thật là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Bọn hắn không biết là, Sở Kiền lực lớn vô cùng, chuyên tu khí huyết, toàn thân cơ hồ không có gì nhược điểm, duy nhất nhược điểm chí mạng cũng ngay ở chỗ này. Cho nên, hắn đầu này quần cộc trên thực tế là chuyên môn vì hắn chế tạo một kiện bảo khí, sợ liền là bị người ta biết cháo môn, bị một kích chí mạng. Kết quả sự thật chứng minh, dự đoán của hắn là đúng, nếu như không có cái này quần cộc, Long Trần một cước này chính giữa mệnh căn tử, hắn không chết cũng phải tại chỗ tàn phế. Bất quá mặc dù giữ được mạng, thế nhưng là xấu lại ra lớn, mọi người thấy Sở Kiền cái rốn trở lên, đầu gối trở xuống quần áo toàn bộ sụp đổ, chỉ có cái kia sặc sỡ lóa mắt đại quần cộc tử, sững sờ qua đi, không khỏi cười ha ha. Cũng không phải là cố ý nhằm vào, mà là dạng như vậy quá mức buồn cười, để cho người ta căn bản nhịn không được. Liền ngay cả Long Trần đều cười, quả nhiên thế giới chi lớn, không thiếu cái lạ, thế mà còn có dạng này bảo khí, bất quá, hắn rất nhanh liền đã đoán được Sở Kiền nhược điểm chỗ. Sở Kiền vừa sợ vừa giận, khí trong mắt đều muốn tuôn ra tới, gấp vội vàng lấy ra quần áo, trong nháy mắt thay đổi, đem món kia bảo vật che đậy. Long Trần, hôm nay liền để ngươi chết không có chỗ chôn. Sở Kiên ngửa mặt lên trời gào thét, hai tay kết ấn, phía sau vô số thần đạo phù văn lưu chuyển, giữa thiên địa truyền đến thần thánh tụng kinh thanh âm. Tụng kinh chi tiếng vang lên, tựa hồ xuyên qua vạn cổ thời không, thần âm oanh minh bên trong, đạo đạo xiềng xích hoành không mà tới. Phốc phốc phốc. Cái kia xiềng xích từ hư vô mở mịt hư không mà đến, hung hăng đâm vào Sở Kiền phía sau, trong nháy mắt đó, Sở Kiền thân thể, vậy mà như là con nhím, đâm vào mấy trăm đầu xiềng xích. Mỗi một đầu xiềng xích đâm vào Sở Kiền thân thể, trên thân thể hắn phù văn liền sáng lên một điểm, đồng thời hắn khí huyết chi lực, liền tăng vọt một đoạn, liền ngay cả thân thể cũng đều trở nên trắng kiện, những cái kia xiềng xích tựa hồ kết nối lấy cái gì. Đưa cho hắn vô tận lực lượng. Ầm ầm. Sở Kiên dưới chân đại địa sụp đổ, vô tận phù văn mảnh vỡ bay múa, trong mắt của hắn bên trong nổi lên kỳ dị ký hiệu, vô tận khí huyết chi lực giống như kinh đảo hải lãng dâng trào ra. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người giật nảy cả mình, mặc dù Sở Kiên liên tục gặp khó, tại mọi người trong lòng địa vị đã đại giảm, thế nhưng là không thể không nói, Sở Kiên mỗi lần bộc phát đều là kinh người như vậy, át chủ bài một cái so một cái kinh khủng. Chậc chậc chậc, tự thân lực lượng không đủ mạnh, không thể không mượn nhờ ngoại giới lực lượng lần nữa tăng lên. Loại này lấy tín ngưỡng chi lực ngưng tụ trật tự tòa liên, nếu như ta suy đoán không sai, ngoại trừ muốn hy sinh lượng lớn tín ngưỡng chi lực, còn biết đối thân thể của ngươi tạo thành cực lớn phụ tải. Nói trắng ra là, đây là một loại tự mình hại mình tăng lên pháp môn. Cái kia trật tự dây chuyền, mặc dù có thể giao phó ngươi vô tận lực lượng, nhưng là cũng sẽ mang cho ngươi tới một cái khuyết điểm chí mạng. Long Trần nhìn xem Sở Kiền, cũng không có chút nào kinh ngạc, chậm rãi mà đàm đạo. Ngươi đánh giám, cái này để ngươi lĩnh giáo một chút, ta sở ra huyết mạch thần thông cùng thần tôn chi lực dung hợp sau có khả năng đạt tới diệt thế chi lực. Sở Kiền ngửa mặt lên trời thét dài, tóc dài bay múa. Trong con ngươi kỳ dị ký hiệu đại thịnh, toàn thân phủ văn bộc phát, thật giống như một vòng mặt trời hiển hiện trên lôi đài, thần quang đâm người đôi mắt. Vâng! Sở Kiên bỗng nhiên hướng về phía trước sông lên, dưới chân đại địa nổ tung, bùi đất tung bay ở giữa, xuất hiện một cái phương viên mấy trăm dặm hố to, người đã giống như một đạo lưu tinh sông về lòng trận. Cái gì? Mọi người hoảng sợ phát hiện, Sở Kiên lao ra trong nháy mắt. Trước người hắn không gian bắt đầu vặn mẹo, hư không bởi vì lực lượng của hắn mà bắt đầu biến hình. Hắn lực lượng bây giờ, đến cùng đến như thế nào một loại trình độ A? Có người kinh hô, loại lực lượng này, đã vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của bọn họ. Lực lượng có thể áp bách hư không, nếu như bị hắn một quyền đập trúng, cho dù có bảo khí hộ thể, cũng sẽ bị một quyền đánh chết tươi A. Có tiếng người phát run. Tại loại này tuyệt đối lực lượng trước mặt, cho dù có bảo khí, cũng chỉ sợ không cách nào bảo mệnh. Dù sao cảnh giới quá thấp, còn không cách nào hoàn toàn khống chế bảo khí, mặc dù có thể triệt tiêu một phần lực lượng, nhưng là còn sót lại lực lượng xâm vào thân thể, cũng đủ để đem người cho đánh chết. Sở Kiên hướng về phía trước vọt mạnh, thân thể của hắn những nơi đi qua, cương phong khuấy động, lôi đài bị cày ra một đầu đại câu, thật giống như một viên sao băng kích xạ mà đến, uy danh to lớn, không thể ngăn cản, thẳng đến Long Trần mà đi. Lại tiếp ta một quyền thử một chút. Sở Kiên gào thét, một quyền đối Long Trần rơi đập, một quyền đánh ra trong nháy mắt, trên nắm tay phương xuất hiện hình cung quang ảnh, đem không gian ép tới lõm lún xuống dưới. Lực lượng thật kinh khủng. Trường Xuyên công tử không khỏi động dung, lúc này, Sở Kiên lực lượng đơn giản đáng sợ đáng sợ. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, trên lôi đài một vệ thần quang bạo khởi, lạnh thấu xương quyền phong nện trên lôi đài bị ngạnh sinh sinh ném ra một cái vài trăm bên trong hố to. Chỉ bất quá làm cho tất cả mọi người giật mình là, Long Trần đối mặt một quyền này, cũng không có đưa tay đón, thân thể hơi nghiêng. Liền dễ như trở bàn tay tránh đi một quyền này, thế mà không có đánh lấy. Dầm dầm dầm. Sở Kiên xuất liên tục mười mấy quyền, mỗi một quyền rơi xuống, đều làm thiên địa oanh minh, đại địa nổ tung, cự thạch lăn lộn mà ra, nhấc lên kinh đảo hải lãng, nhưng là... Thủy Trung đánh không đến Long Trần. Cái này... Trong lúc nhất thời tất cả mọi người xem không hiểu, Long Trần đứng chắp tay, thân thể liên tục lắc lư. Sở Kiên mỗi một quyền đều thất bại, ngay cả Long Trần cái bóng đều không đụng tới. Ta hiểu được, Long Trần sư huynh nói tới nhược điểm chí mạng. Đống nhiên có người kích động kêu to. Cái gì? Người chung quanh, nhao nhao giật mình nhìn xem hắn. Các ngươi nhìn Sở Kiên thân thể bành trướng rất nhiều, lực lượng mặc dù tăng cường, nhưng là tốc độ lại giảm xuống, bởi vì lực lượng cường đại, cũng không phải là đến từ chính hắn. Hắn còn không cách nào tùy tâm sở dục khống chế. Với lại bởi vì làm lực lượng quá khổng lồ, càng không ngừng đè ép không gian, thật giống như ở trong nước huy quyền, lực lượng càng lớn, lực cản lại càng lớn, cho nên, nhìn qua Sở Kiền chiếm hết thượng phong, trên thực tế, lại lực lượng cường đại, đánh không đến người cũng là vô dụng. Mặt khác, hắn khủng bố như thế tiêu hao tất nhiên khó mà bền bỉ, một khi hắn khí tức suy giảm, tất nhiên sẽ nên đón Long Trần sư huynh một kích chí mạng. Người kia nhìn xem Long Trần, một mặt sùng bái địa đạo. Hắn có thể nhanh như vậy liền có thể nhìn ra trong đó mánh khỏe, chứng minh nó tư chất phi thường cao. Nhưng là Long Trần tại Sở Kiền còn không có xuất thủ thời điểm, liền đã chỉ ra khuyết điểm của hắn. Không biết, so với hắn cao hơn bao nhiêu lần, cho nên hắn đối Long Trần ánh mắt, đã khâm phục tới cực điểm. Thật không hổ là luận đạo đại hội quán quân, xác thực có thực học, một chút thấy rõ địch nhân nhược điểm. Rất nhiều người đi qua một phen quan sát về sau, cũng nhìn xảy ra vấn đề, không khỏi đối Long Trần càng phát ra khâm phục. Trước mắt loại tình huống này, Long Trần đã đứng ở thế bất bại, như thế mưa to gió lớn công kích, nhất định không cách nào kéo dài, cũng đã chú định Sở Kiền cuối cùng đem muốn thua kết cục. Đồ hèn nhát! Chẳng lẽ cha mẹ của ngươi sẽ chỉ dạy ngươi trốn đông trốn tây a? Sở Kiên liên tục công kích mấy trăm chiêu, lại ngay cả Long Trần quần áo bên cạnh đều sờ không tới, không khỏi giận dữ hét. 3. Kết quả hắn vừa mới mang xong, Long Trần bỗng nhiên xuất thủ, một cái bao trùm lấy vảy rồng bàn tay lớn, nặng nề mà đập trên mặt của hắn, máu me tung tóe, Sở Kiên mặt bị đập nát nửa bên, hung hăng đập xuống đất. Cho ngươi mặt mũi là không. Long Trần băng lãnh thanh âm, truyền khắp toàn bộ đấu trường. Vâng. Đại địa sụp đổ, toàn bộ lôi đài trong nháy mắt bị Sở Kiên nện đến biến hình, tạo thành phương viên vạn dặm hố to. Cái gì? Mọi người lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên. Tơ S, rốt cục về Thượng Hải, ngày mai bắt đầu bình thường đổi mới, Lao Ma sẽ mau chóng gõ chữ, nhìn xem ngày nào đến cái bạo cảng. Cảm tạ các huynh đệ tỷ muội không rời không bỏ, lão ma thương các ngươi. Chương 3105, bảo khí bao cổ tay. Ầm ầm. Long Trần phía sau thần hoàn cấp tốc lưu chuyển, dáng lành dâng trào, cái kia cuồng bạo khí tức, lệnh vạn đạo run rẩy. Long Trần bỗng nhiên bộc phát, làm cho tất cả mọi người đều không có phản ứng kịp, Sở Kiền chỗ biểu hiện ra lực lượng, tại Long Trần trước mặt, lộ ra như vậy nhỏ bé. Sở Kiên bị Long Trần một bàn tay đánh vào đại địa, hình thành một cái hố to, toàn bộ lôi đài bởi vì một tát này mà biến hình. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người sợ ngây người, một mặt kinh hãi mà nhìn xem Long Trần. Long Trần phía sau thần hoàn lưu chuyển, chống đỡ khai thiên địa, tóc đen đầy đầu bay múa, như ma thần nổi giận, đứng ở trong hư không, nhìn xuống Sở Kiền. Ngớ ngẩn, để ngươi sống lâu như thế, liền là muốn nhìn ngươi một chút còn có cái gì bú sữa mẹ tuyệt chiêu, liền ngươi cái kia điểm lực lượng, cũng dám phách lối. Ngay cả cái này điểm lực lượng đều khống chế không được, hy sinh tốc độ đến để thăng lực lượng mạnh hơn, đánh không đến người, có cái dám dùng. Ngươi cảm thấy lực lượng của ngươi bây giờ rất mạnh mẽ. Vậy thì tốt, vậy ta liền để ngươi kiến thức một chút cái gì là lực lượng chân chính. Hô! Long Trần thanh âm ở trong hư không khuấy động, như thiên thần gầm thét, đống nhiên thân thể trong nháy mắt biến mất, tại hắn biến mất đồng thời. Nguyên bản vị trí, đồng nhiên bạo khởi một vệ sóng gợn. Cái kia gợn sóng khuyết tán thời điểm, Long Trần giống như một đạo lưu tinh bay ra, thẳng đến Sở Kiền bay đi, tốc độ nhanh chóng, giống như một đạo thiểm điện. Sở Kiền vừa bị Long Trần một bàn tay đập đến xương gò má sụp đổ, trong đầu sao trời lưu chuyển, không phân rõ Đông Nam Tây Bắc, ngay cả Long Trần nói lời đều không chút nghe rõ, chỉ gặp Long Trần người đã vọt tới hắn phụ cận. Một cước đập rơi. Sở Kiên bản năng chống ra hai tay ngăn cản, hắn trên hai tay phát sáng, vậy mà nổi lên cổ thú đồ án, ẩn ẩn truyền đến cổ thú tiếng gầm. Vâng! Đúng lúc này, Long Trần một cước đập mạnh, chính giữa Sở Kiên hai tay, trên lôi đài phát ra một tiếng kinh thiên bạo hưởng, lúc đầu vạn dặm hố to, bởi vì lôi đài tự lành chi lực, đã thu nhỏ đến chỉ có vài trăm dặm. Mà Long Trần một cước này rơi xuống, lôi đài lần nữa sụp đổ, vô tận đá vụn khuấy động, như là sao băng hướng bốn phương tám hướng kích xạ, cái kia gào thét kinh phong, làm cho người kinh hãi run sợ, nếu như bị loạn thạch đánh trúng, cho dù là những này dự thi thiên kiêu cường giả, cũng phải bị đụng thành bột mịn. Mắt thấy những cái kia loạn thạch kích xạ, những cường giả này bản năng muốn tránh né, kết quả cái kia bay thạch hung hăng đâm vào kết giới phía trên. Nhao nhao sụp đổ. Bất quá kết giới kia bị lực lượng kinh khủng như vậy va chạm, đang không ngừng run rẩy, tựa hồ muốn vỡ vụn, đem tất cả mọi người dọa đến sắc mặt trắng bệch. Lần này võ đạo đại hội từ mở ra đến bây giờ, đã trải qua vô số lần kịch chiến, nhưng là còn không người có thể dung chuyển kết giới, nhưng là Long Trần bọn hắn làm được. Ầm ầm. Lôi đài bạo hưởng, chậm rãi sụp đổ, mọi người tinh tường nhìn thấy Long Trần một cước giẫm tại Sở Kiền trên hai tay, ép tới Sở Kiền không dừng lại chìm. Tựa hồ Long Trần trên thân bổ sung lấy một phương thế giới lực lượng, không thể ngăn cản. Sở Kiền hai tay run rẩy, quần áo đã sụp đổ. Mọi người có thể nhìn thấy, tại Sở Kiền trên hai tay, nổi lên một đôi ám kim sắc bao cổ tay. Hộ trên cánh tay, có cổ lão bức vẽ ma thú. Hộ trên cánh tay phủ văn lưu chuyển, ma thú sinh động như thật. Mên mông thần uy khuấy động, chấn động đến hư không long long run rẩy. Cái này bao cổ tay, cũng là bảo khí. Trời ạ, hắn làm sao có nhiều như vậy bảo khí? Khi thấy Sở Kiền bao cổ tay, mọi người kinh hô bên trong mang theo vô tận hâm mộ và đố kỵ, trên người một người lại có ba kiện bảo khí, cái này Sở Kiền quá có tiền đi. Phải biết, ở đây cường giả bên trong, chín thành chín là không có tư cách có được bảo khí, chớ nói chi là một người có được ba kiện bảo khí, này làm người đỏ mắt. Ầm ầm. Sở Kiền trên thân bảo khí phát sáng, nở rộ vô tận thần uy, nhưng là Long Trần một cước rơi xuống, giống như núi cao biển cả ép xuống, Sở Kiền điên cuồng ngăn cản, vẫn như cũ bị ép tới không dừng lại chìm, không cách nào phản kháng. Có được bảo khí lại như thế nào? Long Trần thủy chung tay không tức sát, vẫn như cũ đem chân áp, đây mới thật sự là cao thủ. Có người cười lạnh nói, bảo vật mê người mắt, làm cho người ta ghen, gặp Sở Kiền có được ba kiện bảo khí hộ thể, vẫn như cũ bị Long Trần áp chế, những cái kia không có bảo khí hộ thể thiên kiêu nhóm, đối Long Trần càng phát bội phục, đồng thời cũng đúng Sở Kiền càng phát ra xem thường. Lôi đài chậm rãi chìm xuống. Bởi vì Long Trần lực lượng đè ép, mà bắt đầu biến hình, cái kia cảnh tượng, quá mức rung động. Ngoại tràng Lăng Tiêu thư viện các đệ tử, điên cuồng gieo hò, bởi vì bọn họ gieo hò, dẫn động vô số cường giả gia nhập gieo hò hàng ngũ. Bởi vì những này gieo hò đám người, cơ bản đều là không có bảo khí hộ thể, bọn hắn thực sự hy vọng Long Trần có thể chiến thắng Sở Kiền, dùng hành động thực tế chứng minh, có tiền chẳng có gì ghê gớm, muốn bị trấn áp. Bởi vì tại đại đa số người trong mắt, vận dụng bảo khí khi dễ người ta, liền là một loại gian lận, nhưng là bởi vì không có tiền, bọn hắn cũng chỉ có thể ở sau lưng mắng chửi người, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Cho nên nhìn thấy những cái kia lấy bảo khí đè người ra hỏa, trong lòng bọn họ đều là tương đối thống hận. Bây giờ Long Trần áp chế Sở Kiền, bọn hắn lập tức đứng ở Long Trần bên này, vì Long Trần gieo họ. Không riêng gì ngoại tràng, liền ngay cả bên trong trận, cũng có vô số cường giả vì Long Trần gieo họ. Long Trần trên người có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được mị lực, để cho người ta nguyện ý nhìn hắn chiến đấu. Mà Lạc Băng, Lạc Tuyết, Tần Phong, Bạch Tiểu Nhạc bọn người, lại là tại người ta gieo họ về sau, mới cùng theo một lúc gieo họ. Có thể làm cho trong ngoài trận nhiều như vậy cường giả, đồng thời làm một người gieo họ ủng hộ, cho dù là tại Cửu Châu Đại hội trong lịch sử, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Bởi vì trên luận đạo đại hội, Long Trần không sợ cường quyền, vạch trần tấm màn đen, liền thắng được vô số cường giả khâm phục. Về sau đoạt được luận đạo đại hội quán quân, càng là một tiếng hót lên làm kinh người, trở thành luận đạo đại hội trong lịch sử trẻ tuổi nhất quán quân, vì vô số đệ tử trẻ tuổi làm vẻ vang. Mà bây giờ, Long Trần càng là bằng vào thực lực cường hãn, một đường giết đến nơi đây, càng là lấy thực lực chứng minh, hắn ngôn luận cũng không phải là nói xuông, trong lúc vô hình, hắn đã trở thành vô số đệ tử trẻ tuổi thần tượng trong lòng cấp nhân vật, đem hắn liệt vào mục tiêu cuộc sống. Bạch Thi Thi nhìn thấy bên trong bên ngoài sân trận, vô số cường giả vì Long Trần cao giọng kêu to, hưng phấn không thôi, nhìn một chút ngoại tràng, lại nhìn một chút trong sân Long Trần, trong bất chi bất giác, trên gương mặt nổi lên một vòng tiếu dung. Mà Trường Xuyên công tử nhìn một chút Bạch Thi Thi, lại nhìn một chút Long Trần, khẽ thở dài một cái, trên khỏe miệng hiện ra một vòng nụ cười khổ sở. Ầm ầm. Long Trần cùng Sở Kiền chỗ lôi đài, một mực đang không ngừng mở rộng, đống nhiên một tiếng bạo hưởng, lôi đài khuyết trương lớn đến cực hạn, vậy mà đem sắt vách lôi đài cho chiếm đoạt. Sắt vách trong võ đài hai người đang tại kịch chiến, kết quả khi hai cái lôi đài sát nhập trong nháy mắt, cái kia hai cường giả bị khủng bố cương phong đụng trúng, máu tươi cuồng bắn ra, thân thể bị cương phong xé rách, kém chút sụp đổ. Phải biết, hai cái lôi đài sát nhập, hai người kia chỉ bất quá tại chiến trường biên giới, cho dù là tại biên giới, đều kém chút bị trong nháy mắt diệt sát. Hai người kia hoảng hốt phía dưới, vội vàng kích hoạt minh bài, từ bỏ tranh tài, trực tiếp chạy ra ngoài. Hai người kia cũng là đủ xui xẻo, bọn hắn dùng thân thể của mình, cho tất cả mọi người biểu diễn trong chiến trường đáng sợ, lại mất đi tiếp tục tranh bá tư cách. Bất quá hai người cũng không khó qua. Tối thiểu bọn hắn biết, mình cùng cường giả chân chính có bao nhiêu chênh lệch, miễn cho xông vào vòng tiếp theo, bị người một chiều diệt sát. Hôn đàn, đây là ngươi bức ta. Sở Kiên một mực bị áp chế, làm sao cũng vô pháp tránh thoát, đống nhiên sắc mặt dữ tợn, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, rơi vào cái kia hộ trên cánh tay, cái kia bao cổ tay lây dính Sở Kiên tinh huyết, một cỗ hung lệ chi khí, trong nháy mắt bộc phát. Chương 3106, tuyệt đối lực lượng. Bao cổ tay phát sáng, giữa thiên địa tràn ngập kỳ quái tiếng giống, đinh tai nhức óc, càng mang theo hung lệ cuồng bạo khí tức. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, hư không nổ tung, đại địa bỗng nhiên sụp đổ, Long Trần bị chấn động đến bay rớt ra ngoài. Phanh phanh phanh! Long Trần ở trong hư không liền lùi lại 7 bước, mới đứng vững thân hình. Hắn trong đôi mắt hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc. Thế mà ẩn chứa cổ thú tinh hồn. Đồ tốt. Long Trần nhìn ra, này đôi bao cổ tay, chính là trí bảo, bên trong phong ấn cổ thú tinh hồn, hơn nữa còn là thuần phục qua, lấy tinh huyết chi lực đem tỉnh lại, nhưng buộc phát vô tận lực lượng. Long Trần, ta này đôi bao cổ tay chính là ta sở ra trí bảo, ngươi chết tại trước mặt của nó, đó là vinh hạnh của ngươi, chịu chết đi. Sở Kiên hai tay phát sáng, chân đạp hư không, thừa dịp Long Trần bị đẩy lui, nắm lấy cơ hội, tuyệt địa phản kích, giơ lên bao cổ tay, đối Long Trần đập mạnh. Đối mặt Sở Kiên một kích, Long Trần cười lạnh, nói ngươi béo, ngươi còn thở lên. Lấy ngươi cái này yếu đuối thân thể, có thể khống chế lực lượng của nó. Long Trần cười lạnh, năm ngón tay mở ra, cả cánh tay bị lân phiến bao trùm. Cứ như vậy đối Sở Kiền nắm đấm vô xuống, quyền trưởng đụng vào nhau, cũng không có tuân ra mọi người suy đoán dị tượng, chỉ phát ra một tiếng vang trầm. Sở Kiên sắc mặt đại biến, hắn hoảng sợ phát hiện, bao cổ tay bên trên buộc phát lực lượng, giống như nhập vào trong biển rộng, vậy mà trong nháy mắt biến mất. Một khắc này, hắn cảm thấy không ổn, Long Trần vậy mà hấp thu lực lượng của hắn. Hắn kinh hãi phía dưới, phát giác không đúng. Lập tức bước ra lui lại, nhưng là nắm đấm của hắn lại bị một mực nắm chặt. Đúng lúc này, Long Trần một cước đá hướng về phía hắn nách. Giang giác. A. Tại Sở Kiền tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, Long Trần một cước đem xương bả vai của hắn đá nát, nguyên cả cánh tay bị Long Trần ngạnh sinh sinh xé kéo xuống, mưa máu đầy trời. Cái gì? Biến cố bất thình lình, đem tất cả mọi người giật nảy mình. Vốn cho rằng Sở Kiền kích hoạt lên bảo khí, Long Trần đem lâm vào khổ chiến, lại không nghĩ rằng, bị Long Trần một chiêu trọng thương. Long Trần lực lượng quá kinh khủng, lại có thể đem Sở Kiền lực lượng hấp thu, cũng chuyển hóa, lấy lực lượng của hắn phản kích. Lạc Tuyết trên mặt tất cả đều là chấn kinh chi sắc. Long Trần đá ra một cước kia phía trên, bị thêm vào khí tức, chính là Sở Kiền đặc hữu khí tức. Võ học bên trong, tá lực đả lực, là rất thường gặp sự tình, nhưng là cái kia đại đa số đều là ngoại lực, hoặc là mượn nhờ bảo khí loại hình ngoại vật đến thời gian ngắn tồn trữ cũng chuyển di lực lượng. Nhưng là dựa vào tự thân lực lượng đi chuyển di lực lượng của đối phương, là phi thường hiếm thấy, bởi vì muốn làm đến loại này tá lực đả lực, nhất định phải tự thân lực lượng so với tay cường lớn mấy lần mới sẽ không gặp nguy hiểm, nếu không sơ sót một cái. Lực lượng của đối phương tại thể nội bộc phát, một không quyết tâm liền sẽ đem mình cho đùa chơi chết. Mà Long Trần bất động thanh sắc đem lực lượng của đối phương chuyển di, cái kia cử trọng nhược khinh cảm giác, làm nàng hoảng sợ, Long Trần tự thân lực lượng rốt cuộc mạnh cỡ nào. Có thể dễ dàng như thế tiếp nhận đối phương lực lượng trùng kích. Long Trần một chiêu này, không riêng quen thuộc Sở Gia Lạc Tuyết nhìn ra mánh khóe, rất nhiều đỉnh cấp cao thủ cũng đều nhìn ra trong đó chỗ kinh khủng, chính là bởi vì nhìn ra, cho nên bọn hắn mới cảm thấy kinh hãi. Gia hỏa này, thật là một cái hình người quái vật. Liền ngay cả Bạch Thi Thi cũng trong lòng không khỏi thầm nghĩ, hiển nhiên Long Trần cũng không muốn sử dụng lực lượng của mình, hắn không muốn bại lộ thực lực, cho nên dùng lực lượng của đối phương. Long Trần đem Sở Kiền một cánh tay ngạnh sinh sinh kéo xuống, trực tiếp ném vào không gian hỗn độn. Bàn tay như cầu, như một đạo thiểm điện, thẳng đến Sở Kiền mệnh môn yếu hại. Sở Kiền vừa mới mất đi một cánh tay, kịch liệt đau nhức khó nhịn, bây giờ đứng trước Long Trần sát chiêu, cơ hồ bản năng đi dùng một cái khác bao cổ tay ngăn cản Long Trần công kích. Phúc! Kết quả mặt khác một cánh tay cũng bị Long Trần bắt lấy, Long Trần trong tiếng hít thở, như là trời nắng đánh một cái phích lịch, cánh tay ganh đua kình. Mặt khác một cánh tay cũng bị Long Trần ngạnh sinh sinh xé kéo xuống. Sở Kiên nhục thân cường hãn, nhưng là cùng Long Trần so ra, còn có chênh lệch nhất định, nhất là vừa mới mất đi một cánh tay, khí huyết tan rã thời khắc, nhục thân chi lực đại giảm, lực phòng ngự cấp tốc hạ xuống, Long Trần không dùng bao nhiêu lực khí, liền đem hắn mặt khác một cánh tay cho xé xuống. Xinh đẹp! Hai cánh tay tới tay, mang ý nghĩa một đôi bảo khí bao cổ tay bị cầm xuống, Long Trần trong lòng có chút kích động, đôi bao cổ tay này, tuyệt đối là đồ tốt. Sở Kiên lại một cánh tay bị kéo xuống, hắn vạn phần hoảng sợ, mất đi hai tay, hắn trong thời gian ngắn không cách nào ngưng tụ ra mới hai tay, không có hai tay, liền không cách nào khởi động minh bài, hắn ngay cả nhận thua tư cách cũng không có. Hô! Long Trần một trưởng vỗ ra, thẳng đến Sở Kiền đỉnh đầu, một đôi bao cổ tay tới tay, Sở Kiền cũng liền vô tác dụng, cái kia quần cộc tử mặc dù là bảo khí, nhưng là hắn cũng không có gì hứng thú. Vâng! Long Trần một trưởng vỗ tại Sở Kiền đỉnh đầu, đồng nhiên Sở Kiền trên đỉnh đầu, hưu thần ánh sáng nở rộ, Long Trần một bàn tay đập vào cái kia thần trên ánh sáng, thần quang bạo vỡ đi ra. Hô! Thần quang sụp đổ, Long Trần một trưởng rơi xuống, một trưởng này lại đập cái không, Sở Kiền vậy mà biến mất. Long Trần lấy làm kinh hãi, hai cánh tay bị hắn xé rách, Sở Kiền khí tức trong người đã loạn, nhanh như vậy thời điểm, căn bản là không có cách ngưng tụ thuật pháp thần thông mới đúng. Long Trần đảo mắt tứ phương, phát hiện lôi đài trong nháy mắt khôi phục trở thành bộ dáng của ban đầu. Nói cách khác, Sở Kiền người đã bị chuyển tống ra ngoài, hắn thế mà khởi động minh bài nhận thua. Cái này biến cố tới quá đột nhiên. Đột nhiên đến ngay cả Long Trần đều không có phản ứng kịp, một trưởng rơi vào không trung, duy trì cái tư thế kia nửa ngày, lộ ra như vậy quái dị, trong lúc nhất thời toàn trường lặng ngắt như tờ. Lúc đầu tất cả mọi người coi là, Sở Kiền muốn bị Long Trần chém giết, Lạc Gia bọn tỷ muội chính nhảy cẫng hoan hô, kết quả này lại là như vậy ngoài dự liệu. Hô! Long Trần cũng bị truyền tống ra ngoài, đám người không khỏi lập tức xuống tới. Lạc Tuyết một mặt không hiểu hỏi, đến cùng là tình huống như thế nào? Hắn lúc ấy căn bản không năng lực khởi động minh bài mới đúng. Tại nàng coi là, Long Trần là cố ý phế đi Sở Kiền hai tay, để hắn không cách nào nhận thua, cuối cùng đem chém giết. Trên thực tế Long Trần là trước nhìn chúng bao cổ tay, nếu như đem Sở Kiền chém giết, hắn đồ vật cũng sẽ cùng theo thi thể truyền tống ra ngoài, coi như chết không toàn thây. Hắn đồ vật cũng sẽ bị truyền tống ra ngoài, Long Trần là không vớt được. Nhưng là bất kể như thế nào, Sở Kiền mất đi hai tay, còn có thể truyền tống ra ngoài, điểm này không phù hợp lẽ thường. Với lại, Long Trần một trưởng vô rơi thời điểm, Sở Kiền hộ thể thần quang cũng là cổ quái như vậy, làm cho không người nào có thể lý giải. Long Trần trầm ngâm một chút đối Lạc Thanh nói, Lạc Thanh cô nương, cùng Sở Chân chi chiến. Ngươi trực tiếp nhận thua đi. Cái gì? Đám người lấy làm kinh hãi, nhất là Lạc Tuyết, Lạc Thanh, Lạc Băng, Lạc Ngưng, càng là không thể tin vào thai của mình. Lạc gia đệ tử tại sao có thể hướng Sở gia đệ tử nhận thua? Có phải hay không là ngươi phát hiện cái gì? Vẫn là Lạc Tuyết tương đối trầm ổn, giật mình qua đi, hỏi vấn đề mấu chốt. Long Trần gật đầu nói, nếu như ta không có đoán sai. Sở ra bốn người, có kỳ dị liên hợp chi lực, không nhận lôi đài trận pháp khống chế, vừa rồi Sở Kiền, liền là bị bọn hắn cứu đi. Cái này sao có thể? Đám người không dám tin nhìn xem Long Trần. Chương 3107, Sở ra ám chiêu. Bọn hắn xác thực có được loại lực lượng kia, vừa rồi ta đập nát hộ thể thần quang, liền dung hợp ba loại khác biệt lực lượng. Đồng thời cùng Sở Kiền lực lượng dị chủng đồng nguyên, cho nên dám xác định, bốn người bọn họ ở giữa, hẳn là có một loại kỳ dị liên hệ, có thể lẫn nhau mượn lực. Chỉ bất quá, ta không biết lực lượng của bọn hắn có phải hay không cùng ta cùng Tiểu Nhạc, có thể không nhìn đại trận, có thể trực tiếp xuyên thấu. Vẫn là bọn hắn cùng Ngân Nguyệt Thành ở giữa đã sớm sắp xếp xong xuôi, cố ý cho bọn hắn mở cánh cửa tiện lợi, cáo chi bọn hắn đại trận bí mật. Mặc cho từ bọn hắn gian lận. Long Trần trầm ngâm một chút nói. Vừa rồi hắn cũng cảm thấy ngoài ý muốn, nguyên bản 10 phần chắc 9 liền có thể đem Sở Kiền đánh giết, lại một kích thất bại. Bây giờ hồi tưởng lại, Sở gia thật đúng là không phải đèn đã cạn dầu. Dựa theo Sở gia tác phong, làm việc trước đó khẳng định sẽ mưu đồ một phen. Như vậy, Long Trần suy đoán hẳn là liền 8-9-0-10. Bốn người bọn họ khẳng định có phương thức nào đó, có thể đem lực lượng liên nhận. Nếu như bọn hắn thật sự có năng lực như vậy, vì cái gì không sớm một chút xử xuất? Hết lần này tới lần khác phải chờ tới Sở Kiền sắp chết, mới ra tay đâu? Lục Minh Tuyên có chút không hiểu nói. Một phương diện bởi vì Sở gia người, đầy đủ tự tin, coi là Sở Kiền có đầy đủ lực lượng tự vệ. Một mặt khác, ta cũng không cho hắn cái kia cái thời gian, chờ bọn hắn phát giác thời điểm, căn bản không còn kịp rồi. Nếu như ta đoán không lầm, bọn hắn hợp lực chi thuật là cần thời gian nhất định đến chuẩn bị, cho nên, bọn hắn phát hiện ta muốn giết Sở Kiền thời điểm, chỉ có thể trong lúc vội vã cứu hắn một mạng, lại bất lực vãn hồi thế yếu. Còn có chính là, Sở gia chiêu này đòn sát thủ, rất có thể là dùng đến tranh đoạt quán quân bảo tọa. Các ngươi ngẫm lại, nếu như lực lượng của bọn hắn có thể tụ hợp đến cùng một chỗ, xuất kỳ bất ý phía dưới, bất luận cái gì người đều phải bị thua thiệt. Long Trần nói. Lạc Tuyết gật đầu nói, Long Trần phân tích đến rất đúng, bằng vào chúng ta đối Sở gia hiểu rõ, cách làm như vậy, xác thực phù hợp Sở gia tác phong. Thật sự là đủ âm hiểm, nhưng là bọn hắn thật coi là, dạng này liền có thể đoạt được quán quân bảo tọa A. Bạch Thi Thi hừ lạnh nói, quán quân chỉ là bọn hắn dự đoán, nhưng là nếu như lấy không được quán quân, có thể đánh giết Lạc gia cường giả, đối bọn hắn tới nói mục đích cũng đạt tới. Cho nên ta muốn cho Lạc Thanh cô nương từ bỏ trận chiến đấu này, bởi vì ta kém chút đem Sở Kiền đánh giết, để Sở gia mặt mũi mất hết, xấu mặt tại người trước, lúc này nếu như ngươi xuất chiến, bọn hắn tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào đưa ngươi đánh giết. Nếu như là một đối một, chúng ta thua, đó là tài nghệ không bằng người, không lời nào để nói, nhưng là đối phương bốn người hợp lực, ngươi đi một mình chiến đấu, cũng có chút không có lời. Long Trần nhìn xem Lạc Thanh nói. Lạc Thanh khẽ mỉm cười nói, đa tạ, ta hiểu được, hết thể liền nghe Long Trần sư huynh phân phó liền là. Trước đó, Long Trần để nàng từ bỏ, nàng có chút khó khăn. Bởi vì nàng nhất định phải vì Lạc gia tôn nghiêm mà chiến, chăm chết không hối hận, nhưng là Long Trần như thế một giải thích, nàng cũng liền bình thường trở lại. Gặp Lạc Thanh đáp ứng từ bỏ, Long Trần cũng yên lòng, Lạc gia đệ tử đem gia tộc vinh dự đem so với sinh mệnh còn nặng, hắn liền sợ Lạc Thanh để tâm vào chuyện vụn vặt. Ngươi yên tâm, Sở gia người, đều là một đám không ra gì thằng hề mà thôi, thu thập bọn họ là chuyện sớm hay muộn. Không nhất thời vội vã. Long Trần an ủi. Rất nhanh đến phiên Lạc Thanh ra sân. Lạc Thanh ra sân trực tiếp từ bỏ. Cái này khiến quan chiến đài trên vô số người kinh ngạc. Bởi vì Lạc gia cùng Sở gia quan hệ, rất nhiều người đều là biết đến. Nhất là người dự thi càng ngày càng ít. Những cái kia buôn bán tư liệu người, hận không thể đem mỗi người mấy đời người tin tức đều lấy ra buôn bán. Cơ hồ mỗi người tư liệu đều bị mọi người chỗ biết rõ, cho nên, Lạc Thanh từ bỏ, để vô số người cảm thấy ngoài ý muốn. Mà Lạc Thanh từ bỏ, càng làm cho Sở gia nhân vừa sợ vừa giận, chính như Long Trần sở liệu, Sở Kiên bị thua, bọn hắn hiện tại mục tiêu là Lạc Thanh, muốn trên lôi đài đem Lạc Thanh đánh giết. Kết quả bọn hắn đều chuẩn bị xong, lại một quyền đánh vào trên đông, Sở gia nhân lập tức chế giễu lại. Bất quá Long Trần bọn người không có dựng để ý đến bọn họ. Rất nhanh đến phiên những người khác tham chiến, những người khác thuận lợi thông qua, duy chỉ có Lục Minh Tuyên vận khí không tốt, gặp một cái phi thường cường đại đối thủ, làm sao đánh cũng đánh không lại, với lại đối phương còn hạ thủ lưu tình, Lục Minh Tuyên đành phải nhận thua. Sau khi trở về, lập tức rầu rĩ không vui, tâm tình cực kỳ không tốt, Lạc Băng, Lạc Ngưng vội vàng hảo nôn an ủi. Cũng may Lục Minh Tuyên tính cách sáng sủa, lần này liền là tới chơi, căn bản là không có dự định lấy cái gì thứ tự, phiền muộn một hồi về sau, liền khôi phục được trạng thái như cũ. Ong ong ong. Đúng lúc này, Long Trần đám người minh bài sáng lên, đám người nở nụ cười hớn hở, bọn hắn đều tiến nhập top 500, hôm nay tỉ thí đối bọn hắn tới nói đã kết thúc. Bất quá, còn có không ít người, còn cần kích chiến. Bởi vì hôm nay tỉ thí, tổng cộng có 512 người nhập vây. Long Trần bọn người nhập vây, chẳng khác gì là đạt được lôi đài tán thành, mà không có đạt được công nhận người, còn cần tiếp tục kịch chiến tranh đoạt tiến vào vòng chung kết quyền lợi. Bây giờ Long Trần bên này, chỉ có hắn, Bạch Thi Thi, Bạch Tiểu Nhạc, Trường Xuyên Công Tử, Lạc Tuyết nhập vây 512 mạnh, còn lại đồng đều đã đào thải. Cũng may ngoại trừ Lạc Thanh bên ngoài, bị đào thải đều là chuyện trong dự liệu, dù sao nơi này cường giả nhiều lắm, Lạc Băng, Lạc Ngưng, Mục Thanh Mây bọn người sớm có chuẩn bị tâm lý, có thể xông đến nước này, các nàng đã rất thỏa mãn, các nàng lại tới đây, cũng không phải tới cầm ban thưởng, mà là đến mở mang hiểu biết. Long Trần nhập vây 512 mạnh, còn lại tỉ thí, hắn liền lười đi nhìn, trực tiếp trở về chỗ ở của mình. Mà Bạch Thi Thi bọn người, vẫn là muốn nhìn một chút những người khác phương thức chiến đấu, dù sao lúc này lưu lại đều là cường giả, nhìn nhiều nhìn, nhiều học tập một chút, cùng mình học, tiến hành xác minh, sẽ có thu hoạch khổng lồ. Long Trần trở lại quay về chỗ ở về sau, tự mình một người tránh trong phòng, tiếp tục nghiên cứu diệt thế lôi quang cùng tam hoa đồng, chiêu số của mình đều không nghiên cứu minh bạch, đi nghiên cứu người khác chiêu số, Long Trần mới sẽ không làm loại kia chuyện ngu xuẩn. Hôm nay đánh với Sở Kiền một trận, xem như hắn làm nóng người chi chiến, tại thần hoàn gia chỉ dưới, nhục thân chi lực toàn lực thi triển, phi thường thông thuận, chỉ động dùng một phần vảy rồng chi lực, liền có thể đem chân áp, cái này khiến Long Trần càng có lòng tin. Chỉ bất quá, Long Trần đối cái kia Hoàng Kim Long Lân nhất định phải được, mà còn lại 512 người bên trong, không còn có kẻ yếu, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, không thể có bất kỳ khinh thường nào. Bởi vì chỉ có cầm tới Hoàng Kim Long Lân, nhục thể của hắn mới có thể lần nữa tăng lên, hắn thần hỏa chi lực mới có thể thỏa thích phóng thích, lại cũng sẽ không phải chịu hạn chế. Hiện tại hắn chỉ có một thân lực lượng, lại không sử dụng ra được, loại kia biệt khuất cảm giác quá khó tiếp thu rồi. Đang nghiên cứu diệt thế lôi quang cùng tam hoa đồng đồng thời, Long Trần còn đang nghiên cứu một vật, đó là hắn phi thăng tiên giới về sau, vẫn luôn đang nghiên cứu một vật, khai thiên cửu thức. Cái này tại phàm giới để hắn vô số lần chuyển nguy thành an chiến kỹ, tại tiên giới lại không cách nào thi triển, bởi vì giữa hai bên pháp tắc bất đồng. Thiên vũ đại lục pháp tắc tàn khuyết không đầy đủ, có thể tùy tiện hoàn thành khai thiên chi thế. Nhưng là tiên giới pháp tắc hoàn chỉnh, căn bản vốn không cho phép loại ý chí này tồn tại. Long Trần thử qua vô số lần, đều không thể thi triển, vô số lần thụ thương, lại vẫn không có từ bỏ. Gần nhất tại thần đạo kinh trong các, đọc đủ thứ cổ tịch, rốt cục nghiên cứu ra mấy loại tựa hồ có thể được phương thức, đang tại lặp đi lặp lại cân nhắc. Nếu như có thể để khai thiên cửu thức tại tiên giới rực rỡ hào quang, hoặc hứa lao đầu tử ở dưới cửu tuyển cũng sẽ cất tiếng cười to. Đây cũng là vì cái gì Long Trần Thủy Chung không buông tha nguyên nhân, khai thiên cửu thức, không riêng gì một loại chiến kỹ, đối Long Trần tới nói, cái kia càng là không thể dứt bỏ hồi ức. Ngày thứ hai, tất cả mọi người lần nữa tập hợp trên quan chiến đài, Long Trần vừa mới đến, vô số đạo lưỡi giao ánh mắt, đều hướng về Long Trần phong tới. Chương 3108, kinh khủng mập mạp. Hôm nay quan chiến đài, cùng lúc trước cũng không giống nhau, lúc đầu quan chiến đài trên, có trận pháp ngăn cách, người ánh mắt không cách nào cùng xa. Nhưng là hôm nay, trận pháp biến mất, tất cả mọi người có thể đem toàn bộ quan chiến đài thấy nhất thanh nhị sở. Cũng chính vì vậy, Long Trần vừa xuất hiện, lập tức đưa tới vô số người chú ý. Hôm qua Thiên Long Trần đánh với Sở Kiền một trận, là lần này Cửu Châu Đại sẽ mở ra về sau, đặc sắc nhất một trận chiến, cho nên tên Long Trần đã sớm bị vô số người chỗ biết rõ. Ngày hôm qua một trận chiến, càng để tất cả mọi người biết, Long Trần cùng kỳ trước tham gia luận đạo đại hội đạo sư cũng không giống nhau, hắn cũng không phải là một cái sẽ chỉ lý luận xuông người, mà là có được thực lực tuyệt đối. Trận đánh hôm qua, vô số người đi tìm kiếm Long Trần trên luận đạo đại hội hình ảnh, trải nghiệm Long Trần giảng hết thảy. Long Trần lập tức trở thành toàn bộ luận đạo đại hội danh tiếng nhất kình nhân vật. Long Trần đến, đưa tới hoành động cực lớn, vô số người hướng Long Trần phất tay thăm hỏi, thậm chí cao giọng la lên tên Long Trần, với lại trong đó nữ tử chiếm đa số. Chỉ bất quá, hấp dẫn nhất Long Trần cũng không phải là những cái kia tiếng hoan hô, mà là những cái kia sắc bén mà tràn ngập địch ý ánh mắt. Long Trần lập tức liền thấy đối diện quan chiến đài trên bốn người, hắc hắc, chính là Sở Gia Tứ Kiệt, Sở Kiền, Sở Nhân, Sở Chân, Sở Sảng. Sở Kiền mặc dù hai tay đã khôi phục, nhưng là sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, hiển nhiên nội thương của hắn trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục, Long Trần cho hắn tạo thành tổn thương, chỉ sợ muốn tu dưỡng một hồi. Long Trần vừa mới xuất hiện, bốn trong mắt người lửa giận trong nháy mắt bị nhen lửa, cách lôi đài trừng mắt Long Trần, sắc ý không che giấu chút nào, hiển nhiên bọn hắn cực hận Long Trần. Cái này bốn thằng ngu, bọn hắn chẳng lẽ không biết, liền muốn sắp chết đến nơi đến sao? Thần Phong nhìn xem những người kia, không khỏi cười lạnh. Bọn hắn là cố ý hiển lộ rõ ràng bọn hắn ngớ ngẩn, để che giấu âm mưu của bọn hắn, để cho ta không chú ý hắn nhóm phía sau động tác. Long Trần thản nhiên nói, cái này cũng quá ngây thơ a. Thần Phong không khỏi ngạc nhiên. Ngươi cho là bọn họ có bao nhiêu thông minh a? Bọn hắn còn tại ôm may mắn tâm lý, cho là ta không nhìn ra âm mưu của bọn hắn. Hôm qua Lạc Thanh cô nương từ bỏ tỉ thí, làm bọn hắn có chút bất an, nhưng là bọn hắn vẫn cảm thấy thủ pháp của bọn hắn là thiên y lìa vô phùng, không nên bị nhìn xuyên mới đúng, cho nên hí, còn muốn diễn tiếp. Cho nên nói, bọn hắn liền là một đám không ra gì thằng hề, thu thập bọn họ là chuyện sớm hay muộn, trước cho phép bọn hắn phách lối một hồi. Long Trần thản nhiên nói. Long Trần đảo mắt tứ phương, thấy được không ít không hữu hảo ánh mắt, khi hắn nhìn thấy nơi xa trong góc, thân mặc một thân màu đen áo khoác, đầu đội mũ rộng vành thân ảnh lúc, khóe miệng dần dần hiện ra một vòng tiếu dung. Ngay tại hắn nhìn về phía người kia thời điểm, người kia thu vào cảm ứng, cũng nhìn về phía Long Trần, để Long Trần hơi kinh ngạc chính là, người này vậy mà không có che mặt. Với lại, cùng những cái kia phổ thông huyết sát điện sát thủ khác biệt, sát thủ đều là thân hình thon gầy, mà người này, vậy mà lực béo, con mắt rất nhỏ, ở bề ngoài nhìn, giống như là một cái vô hại mập mạp. Nếu như không phải Long Trần có thể ở trên người hắn cảm ứng được huyết sát điện đặc hữu khí tức, cơ hồ không nhận ra, cái này không đáng chú ý mập mạp, liền là cái kia làm cho người nghe tin đã sợ mất mật, sát thần ân phổ đạt quan môn đệ tử, Quỷ Vẫn. Quỷ Vẫn nhìn xem Long Trần, con mắt hơi híp, vốn là ánh mắt, trong nháy mắt híp lại thành một đầu dây. Ngay tại Quỷ Vẫn híp mắt trong nháy mắt, Long Trần cảm giác quanh thân không gian, sinh ra một tia biến hóa kỳ dị, tựa hồ có vô số ánh mắt, từ khác nhau góc độ đang nhìn hắn, tựa hồ tất cả tư ẩn đều bị hắn xem thấu, làm lòng người sinh bất an. Có ý tứ, thật không hổ là ân phổ đạt đệ tử, động sát chi thuật, đã vận dụng đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Long Trần nhẹ gật đầu, cái này Quỷ Vẫn, xác thực không có khiến người ta thất vọng. Mà liền tại Long Trần cùng Quỷ Vẫn đối mặt trong nháy mắt, Lạc Băng đám người sắc mặt thay đổi. Long Trần, không có việc gì, ân phổ đạt đệ tử, nếu như không có chút bản lãnh, mới khiến cho người kỳ quái. Long Trần cười nói, thế nhưng là Lạc Ngương vội vàng nói. Long Trần lại đánh gãy nàng, mới nói không có việc gì, coi như hắn lật nhìn trí nhớ của các ngươi, cũng không có gì quan trọng. Long Trần biết, Lạc Băng bọn người sở dĩ sắc mặt thay đổi, bởi vì vừa rồi trong nháy mắt, các nàng phảng phất bị người siêu hồn, tựa hồ bí mật của mình, toàn bộ đều bị người ta nhòm ngó. Các nàng cũng rốt cục thấy được cái mới nhìn qua này thường thường không có gì lạ mập mạp, kinh khủng đến cỡ nào, bị hắn nhìn lên một cái, toàn thân bí mật tựa hồ cũng bị đánh cắp, ngay cả động thủ dũng khí cũng không có. Lạc Băng, Lạc Ngưng, Mục Thanh Mây đám người sắc mặt hơi trắng bệnh, bị người ta nhòm ngó linh hồn cảm giác, quá khó tiếp thu rồi, càng làm nàng hơn nhóm cảm thấy khuất nhục. Trong lòng các ngươi quá không kiên định, trên cái thế giới này, sát thủ thích nhất liền là chơi trò xiếc. Hắn có thể thăm dò linh hồn của ngươi, các ngươi lại biết hắn thăm dò bao nhiêu. Lại làm sao biết hắn không phải cố ý đang hù dọa các ngươi. Nếu như một cái thực lực cùng các ngươi tương đương người, cứ như vậy nhìn các ngươi một chút, để cho các ngươi nghi thần nghi quỷ về sau, có thể tùy tiện đem bọn ngươi giết chết. Vô luận lúc nào, đều muốn nội tâm kiên định, coi như đối mặt tử vong, cũng phải gìn giữ tuyệt đối tỉnh táo, sợ hai cùng nhát gan, sẽ chỉ làm ngươi mất đi cuối cùng một tia cơ hội. Long Trần mở miệng nói, đừng yếu đi khí thế, để hắn xem chúng ta trò cười, có lao đại tại, không có gì phải sợ. Thần Phong nói, mặc dù trong nháy mắt đó, Thần Phong cũng cảm giác linh hồn của mình bị thăm dò, nhưng là hắn cũng không để trong lòng, có Long Trần tại, cái gì đều không cần hắn quan tâm. Không thể phủ nhận, quỷ vẫn là đáng sợ, một ánh mắt, liền có thể khiến người ta sinh ra lòng mang sợ hãi, với lại, Long Trần cũng không nghĩ tới, quỷ vẫn động sát chi thuật, vậy mà có thể đến mức kinh khủng như thế. Mặc dù hắn thăm dò không được Long Trần linh hồn huyền bí, nhưng là Long Trần nhục thân, huyết mạch, căn cốt chi lực khẳng định chạy không khỏi hắn nhìn rõ, hắn sẽ đối với Long Trần thực lực tổng hợp, có một cái tương đối chính xác ước định, đây là sát thủ hẳn là có được cơ bản thủ đoạn, chỉ bất quá cái này cơ bản thủ đoạn, tại quỷ vẫn mặt trong tay lại vận dụng đến tình trạng xuất thần nhập hóa, làm cho người tắc lưới. Bất quá Bạch Thi Thi, Trường Xuyên công tử, Lạc Tuyết cùng Bạch Tiểu Nhạc đều tương đối tốt một chút, mặc dù bị thăm dò, nhưng là cũng không có loại kia cảm giác nguy cơ mãnh liệt, bọn họ đều là có cường đại tự tin người, không tin người ta có thể thăm dò bí mật của bọn hắn. Mà Bạch Tiểu Nhạc tâm tư đơn thuần, căn bản vốn không sợ người ta thăm dò, yêu có nhìn hay không, cùng hắn không có quan hệ gì, hắn đối với mình Tam Hoa Đồng, cũng đồng dạng tràn đầy lòng tin, với lại hắn cùng Tần Phong ý nghĩ, đi theo Long Trần lăn lộn là được rồi. Cái khác một mực mặc kệ. Long Trần ngươi nhìn người kia, hắn liền là thi ma đạo người tu hành Khổ Vô Nhai, hắn chính nhìn xem ngươi đây. Bạch Thi Thi bỗng nhiên nhìn về phía nơi xa, đối Long Trần thấp giọng nói. Long Trần thuận Bạch Thi Thi nói phương hướng, rất nhanh hắn liền thấy một cái hình thể to lớn thân ảnh, không khỏi trong lòng run lên. Thật là khủng khiếp nhục thân. Chương 3109, Kỳ dị nữ tử. Long Trần nhìn thấy người kia, trước tiên nghĩ tới người là A-man, bởi vì cái này Khổ Vô Nhai, thân cao tới 1 trượng 5 6, ngồi ở chỗ đó đều so với người đứng đấy còn cao hơn. Người này trên đầu không có một ngọn cỏ, một mặt dữ tợn, lưng dài vai rộng, cánh tay có thường nhân eo thô, to lớn đầu lâu cứ như vậy khảm nạm tại hai cái trên bờ vai, cơ hồ không nhìn thấy cổ. Hắn cũng không béo, tương phản đến. Nhìn qua dưới da căn bản không có bất luận cái gì mỡ, sở dĩ không nhìn thấy cổ, mà là bởi vì trên bờ vai cơ bắp quá mức phát đạt, liền tại trên cổ, cho nên nhìn, tựa hồ không có cổ. Hắn ngồi ở chỗ đó, chung quanh không có bất kỳ ai, tựa hồ tất cả mọi người sợ hắn, đều cách hắn xa xa. Ở trên người hắn, một lớp xương khói mỏng manh quay chung quanh, cái kia trong sương mù, cho người ta một loại mục nát cùng mùi vị của tử vong, làm cho người không muốn nhìn nhiều. Vị này liền là thi ma đạo người tu hành Khổ Vô Nhai, lúc này hắn ngồi ở chỗ đó, một đôi mắt giống như trong bóng tối cá sấu con ngươi, chính lạnh lùng nhìn xem Long Trần. Gia hỏa này rất khủng bố, Long Trần ngươi phải cẩn thận. Trường Xuyên công tử thấp giọng nói, hắn đã từng cùng Khổ Vô Nhai giao thủ qua, biết rõ người này kinh khủng. Cho nên mới nhắc nhở Long Trần. Hắn khí tức bây giờ, so với lần trước càng thêm cường đại, với lại càng thâm trầm, hiển nhiên tu vi của hắn lại tinh tiến một tầng. Trường Xuyên công tử nhìn xem Khổ Vô Nhai, mặt sắc mặt ngưng trọng, trong thời gian ngắn như vậy, Khổ Vô Nhai mạnh hơn. Đúng lúc này, Khổ Vô Nhai bỗng nhiên đối Long Trần nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một loạt màu đen răng, trong nháy mắt đó. Bao quát Bạch Thi Thi ở bên trong, đều cảm giác rùng mình. Truyền thuyết Khổ Vô Nhai dựa vào ăn thi thể tu hành, bây giờ thấy hắn màu đen răng, lập tức cảm thấy trận trận buồn nôn. Ngoại trừ quỷ vẫn cùng Khổ Vô Nhai, còn có không ít người chính lạnh lùng nhìn xem Long Trần, mỗi một cái đều là siêu cấp cường giả, sự thù địch rất sâu sắc, nhưng là Long Trần tịnh không để ý, mà là nhìn về phía những cường giả khác. Bây giờ Cửu Châu Đại hội người dự thi, chỉ còn lại có 512 người, những cường giả này bên trong có nam có nữ, trong đó hấp dẫn nhất Long Trần chính là hai nữ tử. Bên trong một cái nữ tử ôm ấp cổ cầm, chính nhắm mắt dưỡng thần, nữ tử này lụa trắng che mặt, thấy không rõ khuôn mặt, trên người nàng lộ ra tôn quý khí tức thánh khiết, không khỏi làm Long Trần trong lòng cuồng loạn. Bởi vì nhìn xem nàng, Long Trần trong đầu trong nháy mắt nổi lên Tử Yên thân ảnh, nữ tử kia khí chất, cùng Tử Yên vô cùng giống nhau. Long Trần nhìn chằm chằm nữ tử kia từ từ mở mắt, đối Long Trần thiện ý gật gật đầu, sau đó lại nhắm mắt lại. Uy, chúng ta nhiều mỹ nữ như vậy không đủ ngươi dùng, ngươi còn cùng người ta mắt đi mày lại. Gặp nữ tử kia cùng Long Trần gật đầu, Lục Minh Tuyên có chút khó chịu thầm nói. Long Trần kém chút không có một ngụm lao huyết phun ra ngoài, cái gì gọi là đủ ngươi dùng. Gia hỏa này quá dơ bẩn, Lạc Tuyết mấy người cũng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, oán trách nhìn về phía Lục Minh Tuyên, Bạch Thi Thi càng là đưa tay đi bắt Lục Minh Tuyên, lại bị Lục Minh Tuyên khanh khách một tiếng chạy ra. Đừng làm rộn, nữ tử này để cho ta nhớ tới ta một vị hồng nhan tri kỷ. Long Trần lắc đầu nói, người này hẳn là Cầm Tông đệ tử, Cầm Tông chính là Thái Cổ Tứ Tông thứ nhất, tiên học nguyên viễn, nội tình thâm hậu, lấy nhạc đạo khuy thiên đạo, tinh thần cảnh giới cao đến dọa người. Cầm Tông không tranh quyền thế, lại nghĩ không ra lại có đệ tử sẽ tới đây tranh đoạt bảo vật, ngược lại là mười phần hiếm lạ. Lạc Tuyết có chút kỳ quái địa đạo. Nghe được Lạc Tuyết, Long Trần trong lòng hơi động, năm đó hắn cùng Tử Yên gặp nhau. Tử Yên tại trong Hồng Trần du lịch, vì tìm kiếm sinh mệnh chân lý, cảm ngộ thiên đạo, như vậy nữ tử trước mắt này có phải hay không cũng như thế đâu. Tử Yên cùng mọi người cùng một chỗ phi thăng, nếu như nàng muốn tiếp tục tu hành, tất nhiên vẫn là tu hành nhạc đạo, không biết nàng sẽ đi hay không Cầm Tông đâu. Nếu như nàng đi Cầm Tông, lấy nàng đối nhạc đạo cảm ngộ, tuyệt đối sẽ như là sao chổi quật khởi. Có lẽ từ nữ tử trước mắt này trên thân, có thể thăm dò được Tử Yên tung tích cũng khó nói. Nghĩ tới đây, Long Trần không khỏi có chút kích động, hắn thực sự muốn cùng mọi người trùng phùng. Long Trần, ngươi thấy không, bên kia còn có một nữ tử, cái kia dáng người, quá nóng này à, ta một nữ nhân thấy đều phải chảy nước miếng. Lục Minh Tuyên nhìn phía xa, lôi kéo Long Trần nói. Long Trần tự nhiên sớm liền thấy nữ tử kia. Nữ tử kia cũng là nhiều cường giả bên trong, hết sức hấp dẫn người một cái. Nữ tử này cùng bình thường tu hành giới nữ tử mặc hoàn toàn khác biệt, nàng thân mang váy ngắn, bên trên mặc áo ngực, thon dài đùi ngọc cùng vòng eo thon gọn trần lộ ở bên ngoài, dáng người thướt tha, có lồi có lõm, tỷ lệ có thể xưng hoàn mỹ. Nàng đi chân trần đứng ở nơi đó, tóc dài tản mát tại bên hông, thật giống như từ trong rừng rậm đi ra mỹ lệ tinh linh. Không dính khói lửa trần gian, nhưng lại có một loại câu hồn đoạt phá vũ mị. Nàng rất xinh đẹp. Bạch Thi Thi nhìn thấy nữ tử kia, cũng không nhịn được mở miệng khen. Ngươi nếu là cởi quần áo ra, khẳng định so với nàng xinh đẹp. Long Trần thuận miệng nói một câu, nói xong cũng cảm thấy không lành. Một cái bước xa chạy ra ngoài, vừa vặn tránh qua, tránh né Bạch Thi Thi ngọc trảo. Chỉ đùa một chút đừng coi là thật. Long Trần xấu hổ cười nói. Bạch Thi Thi chừng Long Trần một chút, không có lại phản ứng hắn, mà là nhìn về phía cái khắc cường giả. Long Trần, ngươi cảm thấy cái cô nương kia như thế nào? Ai nha, ngươi đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta, ta nghiêm chỉnh mà nói đâu. Lục Minh Tuyên nghiêm mặt nói. Người này thân cùng đạo hợp, giữa lúc giơ tay nhấc chân, đều mang đạo vận, ta còn chưa bao giờ thấy qua dạng này cường giả. Xem không hiểu. Long Trần trầm ngâm một chút nói. Nữ tử này phi thường cổ quái, mỗi một cái động tác, tựa hồ cũng không bàn mà hợp thiên đạo, làm cho người suy nghĩ không thấu. Ngoại trừ cái kia hai nữ tử, Long Trần còn chứng kiến rất nhiều làm người sợ hãi cường giả, mỗi người tinh lực trùng thiên, khí tức kinh người, sóng lớn đãi cắt qua đi, còn lại, đều là tuyệt đối cường giả. Chỉ bất quá nơi này đại đa số cường giả, đối Long Trần đều mang nồng đậm sát ý. Long Trần biết, những người này, là bởi vì hắn phá hủy Cửu Châu Đại hội quy tắc ngầm, mà đối với hắn sinh ra ý quyết giết. Nói cách khác, những người này thế lực sau lưng, đều là Cửu Châu Đại hội người được lợi. Long Trần gây mất bọn hắn tài lộ, bọn hắn đem Long Trần xếp vào tất sắt trong danh sách. Những cường giả kia, không riêng đối Long Trần quăng tới khiêu khích ánh mắt, càng có người làm ra vũ nhục động tác, ánh mắt ngạo mạn, làm cho người nổi giận, thấy Tần Phong ánh mắt bên trong sát cơ phun trào, hừ lạnh nói. Bọn này ngớ ngẩn, nếu như Long Huyết quân đoàn người đều tại, liền giết bọn hắn một cái thi cốt như núi, máu chảy thành sông. Bạch Thi Thi các loại trong lòng người run lên, cái này Tần Phong chỉ là một cái bình thường nhất Long Huyết chiến sĩ, lại có lớn như thế quyết đoán. Làm bọn hắn đối Long Huyết quân đoàn, càng phát ra tò mò, đây rốt cuộc là một đám hạ người gì, Tần Phong mới dám thả ra lớn như vậy lời nói. Long Trần cũng trong lòng hỏa khí dâng lên, nhìn xem những cái kia đối hắn khoa tay múa chân ngớ ngẩn nhóm, sát ý trong lòng bắt đầu bốc lên, rốt cuộc gáp chế không nổi, cao giọng quát. Ta Long Tam gia đem lời để ở chỗ này, trận này Cửu Châu Đại hội, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, nếu như không phục, các ngươi cùng tiến lên cũng không thành vấn đề, đến bao nhiêu, ta Long Tam gia giết bao nhiêu. Long Trần vừa mới nói xong, toàn trường một mảnh xôn xao, vô số người không dám tin nhìn xem Long Trần, hắn đây là điên rồi sao. Chương 3110, luyện ngục chi nhãn ảnh hưởng. Long Trần. Bạch Thi Thi mấy người cũng lấy làm kinh hãi, Long Trần đây là muốn làm gì, muốn khiêu chiến tất cả mọi người sao? Long Trần đối bọn hắn khoát khoát tay, ra hiệu bọn hắn không cần nói, hắn cũng không có xúc động, tương phản, hắn so với ai khác đều thanh tỉnh. Hắn cũng biết, lửa giận của hắn là từ lâu tới, cái kia sát ý vô biên, đến từ luyện ngục chi nhãn. Hắn phát hiện, gần nhất hắn không biết có phải hay không là bởi vì nghiên cứu Tam Hoa Đồng, mà càng không ngừng xúc động luyện ngục chi nhãn lực lượng, dẫn đến luyện ngục chi nhãn càng phát ra sinh động. Dù sao hắn hiện tại bắt đầu trở nên càng phát ra táo bạo, nhất là nhìn thấy những người kia khiêu khích ánh mắt, vũ nhục động tác, hắn liền hồi tưởng lại khi còn bé đủ loại tao ngộ, hắn cảm giác thật sự nếu không để luyện ngục chi nhãn lực lượng phát tiết ra ngoài, hắn rất có thể sẽ điên mất. Hắn biết, mình không thể lại nhường nhịn đi xuống, ẩn nhẫn, sẽ chỉ làm luyện ngục chi nhãn càng thêm táo bạo, gia tốc hắc ám lực lượng tạo ra, nén lớn giận, liền là hắc ám lực lượng sinh sôi giường ấm. Đã như vậy, Long Trần trực tiếp đem lời làm rõ, muốn giết ta cứ tới, ta cần, liền là một cái chém giết lý do của ngươi. Long Trần câu nói này, trong nháy mắt khơi dậy ngàn cơn sóng. Vô số do người Long Trần cuồng ngạo cảm thấy chấn kinh, cũng có vô số người bị Long Trần chọc giận. Long Trần, ngươi bất quá là một cái không có lạc tông môn đệ tử, ở chỗ này cuồng, ngươi còn sớm mấy vạn năm. Ngớ ngẩn, đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào, ngươi có tư cách gì phách lối. Đừng nói là ngươi, liền xem như các ngươi Lăng Tiêu thư viện như thế xúc phạm nhiều người tức giận. Cũng sẽ bị san thành bình địa, ngươi đây là đang vì Lăng Tiêu thư viện gây thù hằn a. Trong lúc nhất thời quát mắng thanh âm nổi lên bốn phía, bất quá quát mắng người, chỉ là một phần nhỏ, bọn hắn mắng lấy, đã cảm thấy không được bình thường, bởi vì vô số người quan chiến, đều một mặt khinh bỉ nhìn lấy bọn hắn. Người nơi này, ngoại trừ cái kia 512 người, toàn bộ đều bị đào thải, còn lại đều là xem náo nhiệt. Bị đào thải người, bây giờ đã biến thành quần chúng, ai cuồng ai ngạo, căn bản đều không có quan hệ gì. Lúc này có thể nhảy ra đối Long Trần tức miệng mắng to người, đều là Cửu Châu Đại hội người được lợi, bọn hắn cái này một mắng, lập tức bại lộ bọn hắn tông môn. Đối mặt vô số quái dị cùng ánh mắt khinh bỉ, những người này mắng lấy liền không có thanh âm, bọn hắn rõ ràng là tại nói cho mọi người. Mỗi lần Cửu Châu sẽ lên gian lận người liền là bọn hắn. Tam gia, chúng ta ủng hộ ngươi, giết chết bọn hắn bọn này nhận không ra người chó, bọn hắn đáng chết. Không sai, chúng ta ủng hộ ngươi, thân là cường giả nên việc nhân đức không nhường ai, gặp thần chẳng thần, gặp ma đồ ma, trên con đường tu hành, căn bản vốn không cần lòng dạ đàn bà, cường giả nên quân lâm thiên hạ, chúng sinh thần phục. Những cái kia mắng Tam gia ngớ ngẩn, các ngươi có tư cách gì mắng chửi người? Không quen nhìn Tam gia phách lối. Vậy ngươi cũng đi làm cái luận đạo đại hội quán quân, ngươi cũng giết vào 512 cường A. Minh lộn không phải, liền biết quang quác gọi bậy, khoa tay múa chân tìm tồn tại cảm. Nếu như không phải có đại hội quy tắc bảo hộ, Tam gia một bàn tay có thể đập chết ngươi nhóm một mảnh. Những người kia trầm mặc, những người khác bắt đầu phấn khởi phản kích. Dù sao Long Trần vạch Trần Cửu Châu đại hội tấm màn đen, để tuyệt đại đa số người được lợi, hưởng thụ lấy một trận công bằng mà không có tấm màn đen tranh tài. Với lại Long Trần cái kia coi nhẹ sinh tử, không phục liền làm tính cách, cũng thật sâu lây nhiễm đám người tuổi trẻ này, lúc này có người dẫn đầu, lập tức đôi những này nhân khẩu phạt bút chu, hận không thể dùng nước bọt dìm nó chết nhóm. Long Trần cũng không nghĩ tới, hắn một câu phách lối chi ngôn, vậy mà dẫn tới nhiều người như vậy đến giúp hắn. Ầm ầm. Liền trên quan chiến đài loạn cả một đoàn, vô số người chửi ầm lên thời khắc, Trúc Lăn bắt đầu chuyển động, bắt đầu rút thăm quyết định tuyển thủ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đình chỉ quát mắng, nhao nhao nhìn về phía Trúc Lăn. Ông ngong ngong. Trúc Lăn đình chỉ, Long Trần đám người minh bài nhao nhao sáng lên, quyết đấu danh sách lập tức đi ra. Long Trần đối thủ là một cái chưa từng nghe qua danh tự, mà Bạch Tiểu Nhạc nhìn thấy quyết đấu danh tự, lập tức khóc tăng mặt. Lão đại! Đám người xem xét, chỉ gặp Bạch Tiểu Nhạc minh bài phía trên, nổi lên tên sở nhân, Bạch Tiểu Nhạc vậy mà xứng đôi lên sở nhân. Lạc Thanh nghe Long Trần khuyên cáo, trực tiếp nhận thua, Bạch Tiểu Nhạc nhìn thấy là hắn, cũng không nhịn được thống khổ. Không có việc gì, một hồi đến ngươi, trực tiếp phát động tam hoa tụ đỉnh, tam tài hợp kích, ngươi có 8 thành 5 chắc có thể đem thứ nhất kích chém giết. Long Trần an ủi. Thật! Bạch Tiểu Nhạc đại hỉ. Long Trần cười nói, tiểu tử ngươi thật không có tự tin, ngươi không biết tam hoa đồng đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Sở ra 4 người mạnh nhất địa phương, cũng không phải là lực lượng của mình, mà là hợp lực chi thuật, nhưng là hợp lực chi thuật, dù sao cũng là gian lận, bọn hắn không có khả năng làm quá mức rõ ràng. Cho nên bọn hắn tụ lực, khẳng định cần một cái quá trình, ngươi đi lên liền toàn lực bộc phát, cùng hắn liều mạng, tam hoa đồng cùng với những cái khác thần thuật khác biệt, tụ lực quá trình ngắn, có thể trong nháy mắt bộc phát lực lượng mạnh nhất, sở nhân khẳng định ngăn cản không nổi. Coi như chiêu thứ nhất hắn có thể chỉ thương không chết, tiếp xuống ngươi cũng đã nắm trong tay toàn cục, căn bản vốn không cần sợ hắn, chiêu thứ hai đuổi theo, hắn trên cơ bản liền phế đi. Chỉ bất quá, như thế cực hạn bộc phát, sẽ đối ngươi tam hoa đồng tạo thành nhất định trùng kích, đánh bại sở nhân, trong thời gian ngắn khả năng không cách nào lại thôi động tam hoa đồng. Nhưng là không sao, 512 mạnh chiến đấu, cần muốn tiến hành 3 ngày, 3 ngày qua đi, còn có 1 ngày thời gian nghỉ ngơi, đầy đủ ngươi khôi phục. Căn cứ đại hội quy tắc, chiến đấu kế tiếp, cũng không phải là lôi đài chỉ có 1 cái. Không còn là nhiều lôi đài đồng thời tiến hành, mà là một trận chiến đấu. Cửu Châu Đại hội lúc đầu tổ chức dự tính ban đầu, chính là vì cho đệ tử trẻ tuổi nhóm một cái giao lưu bình đài. Lúc này, một trận một cuộc tỉ thí, là vì để người quan chiến nhìn càng thêm rõ ràng, thu hoạch được càng nhiều kinh nghiệm chiến đấu cùng thể ngộ. Cho nên, tiếp xuống 256 cuộc chiến đấu, đem phân 3 ngày qua cử hành. Mỗi người chiến đấu đều có thể quan sát, mà không cần lo lắng quan sát bên này, không để ý đến bên kia. Nghe được Long Trần nói như vậy, Bạch Tiểu Nhạc lập tức lực lượng 10 phần, thậm chí đối xa xa sở nhân đưa ra một cây ngón tay cái, cũng cấp tốc thay đổi ngón cái hướng phía dưới so đo, khiêu khích chi khí 10 phần. Tiểu Nhạc hắn không có sao chứ? Người xác định. Gặp Bạch Tiểu Nhạc lòng tin 10 phần. Bạch Thi Thi lại mang theo một vòng lo lắng, len lén hỏi Long Trần. Long Trần nhìn xem Bạch Thi Thi, cái này xinh đẹp cô nàng, ở sâu trong nội tâm vẫn là quan tâm nàng cái này đệ đệ. Yên tâm đi, hợp kích chi thuật cần thời gian, đối người ta hữu hiệu, đối Tiểu Nhạc vô hiệu, với lại phản phệ chi lực, ta cũng tính toán qua, không có vấn đề. Long Trần nói. Nghe được Long Trần nói như vậy, Bạch Thi Thi cái này mới an tâm. Long Trần nhìn một chút Bạch Thi Thi minh bài, phát hiện nàng minh bài phía trên, đồng dạng cũng là một cái tên xa lạ, lại nhìn một chút Trường Xuyên công tử cùng Lạc Tuyết, cũng đều như thế, cũng không có xứng đôi đến người đối địch. Ông! Đúng lúc này, Long Trần minh bài cấp tốc sáng lên, để hắn không nghĩ tới chính là, cái này 256 mạnh tấn cấp thi đấu, hắn thế mà là cái thứ nhất. Chương 3111, Dâm Tà Vô Kỵ. Ông! Long Trần bị truyền tống đến trên lôi đài, quan chiến đài bất luận là bên trong trận vẫn là ngoại tràng, vô số tiếng hoan hô vang lên, Long Trần nhân khí là cực cao, nhìn thấy Long Trần ra sân, bọn hắn đều tràn đầy chờ mong. Mà Long Trần đối diện, xuất hiện một cái nam tử áo trắng, hắn nhìn xem Long Trần, trên mặt hiện ra một vòng nụ cười khổ sở. Thôi thôi! Long huynh là ta kính nể nhất người thứ nhất, cuộc tỉ thí này, ta nhận thua. người kia thở dài, trực tiếp nhận thua. Hắn sở dĩ lên đài, chính là vì cùng Long Trần chào hỏi, hoặc là vốn đang có lòng muốn đánh một trận, nhưng là thấy đến Long Trần về sau, lại cải biến chủ ý. Long Trần đối người kia liền ôm quyền, biểu thị cảm tạ, người kia cũng là một vị cường giả, nếu như toàn lực bộc phát, Long Trần cũng cần phí chút sức lực, thậm chí có bại lộ lá bài tẩy nguy hiểm, cho nên Long Trần vẫn là muốn nhận người ta một cái nhân tình. Long Trần nhẹ nhõm tấn cấp, ở đây các cường giả, không khỏi có chút thất vọng, bất quá không có cách, Long Trần tại đánh với Sở Kiền một trận về sau, cho thấy lực lượng kinh khủng, đã để vô số người nhìn mà phát khiếp. Nếu như cùng Long Trần giao thủ, không ngừng bức Long Trần biểu hiện ra át chủ bài, như vậy thì có bị giết nguy hiểm, thứ tự trọng yếu, nhưng là sinh mệnh quan trọng hơn, người đều có tự mình hiểu lấy, không cần thiết bước lên không quan trọng phong hiểm, dù sao ván này, không phải top 100 cục, mệnh tất yếu. Khởi đầu tốt đẹp chưa từng xuất hiện, Long Trần vô thanh vô tức thắng lợi, rất nhanh trận thứ 2 mở ra, trận thứ 2 liền nhiệt liệt nhiều, hai cái sơ đại cường giả, đều là lực lượng hình cường giả, vừa ra tay liền là toàn lực bộc phát, dị tượng oanh minh, chiêu chiêu đều là tuyệt sát chi thuật, giết đến mức dị thường thẳng thiết, cơ hồ đều là đang liều mạng. Hai người trong nháy mắt liều mạng mấy trăm chiêu, rốt cục một người chống đỡ hết nổi bị thua nhận thua, bất quá Long Trần bọn người lại khẽ lắc đầu. Hai người trận này so đấu, cơ hồ toàn bộ tuyệt chiêu đều lấy ra, người thắng trận kia càng là thiêu đốt tinh huyết, mới đạt được thắng lợi. Trận tiếp theo tỷ thí đến, chỉ sợ đều không thể khôi phục, trận này mặc dù không có bị đào thải, nhưng là trận tiếp theo căn bản sẽ không có cái gì hy vọng, liều mạng như vậy, có chút quá uổng phí. Rất nhanh tới trận thứ 3, để Long Trần không nghĩ tới chính là, trận thứ 3 lại là quỷ vẫn, bất quá quỷ vẫn căn bản không có ra sân, đối thủ liền trực tiếp nhận thua. Ta nghe ngóng, tên mập mạp chết bầm kia quỷ vẫn cùng cái kia to con khổ vô nhai, trên đường đi tựa hồ cũng không có xuất thủ qua. Phàm là xứng đôi đến bọn hắn người, đều là trực tiếp nhận thua, nghĩ không ra 256 mạnh tấn cấp thi đấu, vẫn như cũ không ai dám cùng bọn hắn đọ sức. Lục Minh tuyên thấp giọng nói, khoa trương như vậy, đây là muốn nằm cầm quán quân tiết tấu A. Bạch Tiểu Nhạc không khỏi giật mình nói, kỳ thật cũng không có gì, phàm là tham gia đại hội người, trưởng bối khẳng định đều dặn dò qua bọn hắn, cẩn thận hai người kia, gặp được liền trực tiếp nhận thua. Bọn hắn một đường nằm đến nơi đây, rất nhanh liền nằm không nổi nữa, đến cuối cùng đều là tuyệt đối cường giả, cuối cùng vẫn muốn bằng bản lĩnh thật sự nói chuyện. Long Trần nói, tỉ thí tiếp tục, dựa theo quy tắc, cường giả dự thi thời gian, không thể vượt qua thời gian một nén nhang, nếu không hai người đều sẽ bị đào thải. Thời gian phi thường ngắn ngủi, cho nên cường giả chân chính, đều là mấy chiêu ở giữa phân ra thắng bại, nếu như phân không ra, một số người cảm thấy mình thắng được xác suất quá thấp, hoặc là muốn thắng, nhất định phải bỏ ra cái giá khổng lồ, dứt khoát liền nhận thua. Cho nên, tranh tài tiến hành tốc độ là thật nhanh, không đến nửa canh giờ, mười mấy cuộc chiến đấu liền đi qua, bất quá tiếp xuống một trận chiến đấu, để đấu trường đám người bên trên một trận xôn xao. Nguyên lai có cái không biết xấu hổ ra hỏa, chiến lực rõ ràng so với đối phương thấp, nhưng là bởi vì là thổ hệ cường giả, phi thường khắc chế đối phương, kéo lấy người kia đánh, cố ý tiêu tốn thời gian. Đánh tới nửa đường, lại còn hỏi đối phương muốn chỗ tốt, nói cho chỗ tốt, hắn liền nhận thua, không phải liền kéo lấy cùng một chỗ đào thải. Cuối cùng người kia không có cách, cho hắn 30 triệu tiền tinh, cùng hai thanh cực phẩm linh khí. Người kia vừa lòng thỏa ý phía dưới, mới nhận thua, những người ở chỗ này một trận xôn xao, dạng này cũng được. Quả nhiên rừng lớn cái gì chim đều có, đường đường sơ đại cường giả, mặt cũng không cần a. Lạc Ngưng nhịn không được lắc đầu, hôm nay xem như khai nhàn giới. Trọng yếu nhất chính là, hai người đều đủ vô sỉ, một cái bán một cái mua, vẫn là ở trước mặt tất cả mọi người tiến hành, cũng là không có người nào. Nhưng là Cửu Châu trên đại hội, cũng không có quy định không cho phép vào đi mua bán, cũng coi là bị hai người bắt lấy một cái lỗ thủng, mặc dù mọi người đều xem thường bọn hắn, nhưng lại cũng không thể đem bọn hắn thế nào. Mau nhìn, là Vô Kỵ công tử. Đông nhiên Lục Minh Tuyên nói, đám người nhìn về phía lôi đài, quả nhiên, thấy được Vô Kỵ công tử đứng ở trên đài. Cái này hỗn đản, vậy mà cũng có thể lăn lộn đến nơi đây. Lạc Băng bọn người cực kỳ chán ghét người này, nghĩ không ra hắn cũng xông vào 512 cường. Mà Vô Kỵ công tử đối diện, thì là một cái gánh vác trường kiếm, thân thể thon dài nữ tử. Nữ tử kia vừa xuất hiện, Vô Kỵ công tử lập tức một trận âm hiểm cười, hai mắt tỏa ánh sáng. Tiểu nương tử, ngươi không phải là đối thủ của ta, không bằng từ bỏ đi, cùng ta hợp thể song tu, chung du lịch muốn chi tiên cảnh, khoái hoạt giống như thần tiên. Vô Kỵ công tử cười hắc hắc, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ dâm tà. Chết! Nữ tử kia giận dữ, phía sau dị tượng lưu chuyển, trong nháy mắt kích hoạt lên sơ đại huyết mạch, trường kiếm trong tay chém xuống, hư không lập tức đại diện tích vằn mẹo. Phúc! Nữ tử kia xuất thủ như điện, tốc độ nhanh chóng, khiến cho mọi người giật nảy cả mình. Vô Kỵ công tử né tránh không kịp phía dưới, lại bị một kiếm chém thành hai mảnh, trong lúc nhất thời tất cả mọi người sợ ngây người. Khôi lỗi thuật! Long Trần bĩu môi, hắn vừa nói xong, Lạc Băng bọn người lúc này mới phát hiện, nữ tử kia một kiếm chém giết Vô Kỵ công tử, lại là một cái con rối. Con rối vỡ nát trong nháy mắt, một cỗ kỳ dị hương khí tràn ngập ra, giữa sân nữ tử kia biến sắc, cấp tốc rút lui, kết quả nàng vừa động, hoảng sợ phát hiện, thân thể vậy mà trở nên cương cứng. Đúng lúc này, một cái bàn tay lớn từ phía sau lưng nắm cổ của nàng. Tiểu nương tử, ngươi vẫn là quá non, dễ dàng như vậy chúng chiêu, còn không hướng bản công tử cầu xin tha thứ. Chỉ cần ngươi đáp ứng làm ta nô tỳ, bản công tử sẽ hảo hảo sủng hạnh ngươi. Ha ha ha, Vô Kỵ công tử toàn thân sương mù tràn ngập, phảng phất dấu ở bên trong hư không, một cái tay nắm nữ tử kia cái cổ, đạo đạo phù văn lưu chuyển, phong bế nữ tử kia toàn thân. Cái kia phù văn như cùng một cái con rắn độc, tại cái kia trên người nữ tử quấn quanh, đưa nàng trói đến xít sao. Vô Kỵ công tử cực kỳ âm hiểm, cái kia phù văn không ngừng đè ép thân thể của nàng, để nàng đường cong rõ ràng bạo lộ ra, đây rõ ràng là một loại nhục nhã. Nữ tử kia muốn dây rùa, nhưng là ánh mắt của nàng bắt đầu tăng dã, bị nàng chém giết khôi lỗi trên người có độc, nàng lại bị âm, không cách nào lật bản, trong lúc nhất thời kinh sợ lo lắng. Dây rùa đi! Ta liền thích nhìn các ngươi những này trình tiết liệt nữ dây rùa bộ dáng. Ngươi càng dây rùa, ta liền càng hưng phấn. Vô Kỵ công tử nói chuyện, một mặt cười dâm đãng, càng là tại nữ tử kia gương mặt bên cạnh hung hăng người dưới, một mặt say mê bộ dáng. Hỗn đản! Vô sỉ! Cái này đáng giết ngàn đao! Gặp Vô Kỵ công tử như thế dâm tà, công nhiên nhục nhã một cái sơ đại cường giả, lập tức khơi dậy vô số người lửa giận. Tiểu nương tử, đáp ứng cùng ta song tu, ta liền tha cho ngươi một mạng, nếu không, hắc hắc. Vô Kỵ công tử không lọt vào mắt những người kia quát mắng thanh âm, một bộ không có sợ hãi bộ dáng. Chết! Nữ tử kêu bỗng nhiên một tiếng gầm thét, mi tâm phía trên một đạo phù văn sáng lên, Vô Kỵ công tử sắc mặt đại biến, vội vàng đẩy ra nữ tử kia. Vâng! Nữ tử kia thân thể trong nháy mắt sụp đổ. Huyết vụ nhuộm đỏ hư không, nàng vậy mà, tự bạo. Chương 3112, Cầm Tông cường giả. Nữ tử kia tính tình cương liệt, bị như thế khuất đủ, không cách nào phản kháng phía dưới, vậy mà tự bạo. Vô Kỵ công tử cũng không nghĩ tới, nữ tử này vậy mà lại tự sát, mặc dù trước tiên đẩy ra nàng, nhưng này to lớn lực trùng kích, vẫn như cũ chấn động đến hắn máu tươi cuồn phún, nửa người máu thịt be bét một mảnh. Muốn chết! Vô Kỵ công tử giận dữ, đống nhiên hai tay kết ấn, mi tâm chỗ, một vệt thần quang bay ra, hư không bên trên một đám lửa dâng lên, đem trọn cái lôi đài bao khỏa. Hỗn đản! Khi thấy đoàn kia hỏa diễm, tất cả mọi người nộ khí trùng thiên, nữ tử kia đã chết, Vô Kỵ công tử vậy mà lấy linh hồn chi diễm, đốt cháy hư không, hiển nhiên là để nữ tử kia linh hồn cũng tiêu tán, không vào luân hồi. Hoàn toàn biến mất trên thế gian, thủ đoạn ác độc, làm cho người giận sôi. nếu để cho ta đụng phải hắn, ta sẽ để cho hắn sống không bằng chết, hối hận đi vào trên cái thế giới này. Liền ngay cả Trường Xuyên công tử đều cắn răng nghiến lợi nói, Vô Kỵ công tử quá hèn hạ ác độc. Hai người không oán không cừu, hắn không riêng làm cho nữ tử kia tự sát, càng phải để nàng ngay cả cơ hội luân hồi đều không có, quá độc ác. Vô Kỵ công tử, hừ, thật sự coi chính mình có thể hoành hành vô kỵ. Long Trần sắc mặt tâm trầm, trong lồng ngực lửa giận chậm rãi thiêu đốt. Hắn cùng nữ tử kia không thân chẳng quen, nếu như là di vãng, hắn mặc dù sẽ phẫn nộ, nhưng là không đến mức giống như bây giờ, hận không thể lập tức xông lên lôi đài đem chém giết. Thật không thể nhịn nữa, nếu không sẽ giống một cái tràn đầy khí bóng ra, đụng một cái liền sẽ bạo, giết chóc dục vọng sẽ thôn phệ thần của ta trí. Long Trần trên trán gân xanh nảy loạn, sắc mặt âm trầm doa người, chính như vị kia Long tộc cường giả nói, hắc ám chi lực nghi sơ không nên lấp, càng là khống chế, càng là để nó điên cuồng tăng trưởng, càng áp chế, lực buộc phát liền càng mạnh. Hiện tại Long Trần phát giác có chút không đúng, gần nhất hắc ám chi lực càng phát ra sinh động. Vô Kỵ công tử chiến thắng, nhưng lại dẫn tới vô số người quát mắng, toàn bộ quan chiến đài hỗn loạn tương bừng, mà Vô Kỵ công tử đối những người kia quát mắng, căn bản không để ý tới, một bộ không có sợ hãi bộ dáng. Tiếp tục tranh tài tiến hành, đến phiên Bạch Thi Thi ra sân, Bạch Thi Thi chỉ thủ không công, đối thủ liên tục toàn lực xuất thủ, đều không thể dung chuyển Bạch Thi Thi phòng ngự, cuối cùng từ bỏ. Bạch Thi Thi qua đi, mắt thấy sắc trời muốn đã chậm, Long Trần coi là hôm nay không tới phiên bọn hắn, kết quả đến phiên Bạch Tiểu Nhạc. Bạch Tiểu Nhạc đại hỉ, chuẩn bị dựa theo Long Trần giáo phương pháp của hắn đại khai sắc giới, lại không nghĩ rằng, sở nhân thế mà trực tiếp nhận thua. Đây là cái gì tình huống? Bạch Tiểu Nhạc một cái ngây dại, tất cả chuẩn bị đều uổng phí. Chẳng lẽ bọn hắn nghe trộm được chúng ta nói chuyện? Lục Minh Tuyên lấy làm kinh hãi, sở nhân thế mà từ bỏ, cái này quá không hợp hợp lẽ thường a. Long Trần lắc đầu nói, xem ra bọn hắn hợp lực chi thuật, cũng không phải là vạn năng, khả năng cũng có nhất định hạn chế. Tiểu Nhạc cũng không phải là mục tiêu của bọn hắn, sở nhân nhận thua, sở ra còn có hai người, với lại, bọn hắn đối hai người kia có lòng tin tuyệt đối. Tiểu Nhạc tam hoa đồng, bọn hắn cũng khẳng định hiểu được qua, không muốn mạo hiểm, để tránh bại lộ át chủ bài, cho nên mới sẽ nhận thua. Bọn hắn hẳn là muốn lựa chọn một cái cơ hội tốt nhất, đem tất cả lực lượng đặt ở trên người một người. Mục tiêu của bọn hắn cũng không phải là tranh đoạt thứ tự, mà là chúng ta trong đó nào đó một người. Nếu như là nào đó một người, chỉ sợ lao đại ngươi cùng Thi Thi tiên tử xác suất lớn nhất. Thần Phong gật đầu nói, mặc dù sở ra cùng lạc ra là tử địch, Long Trần càng là ngay cả hỏng sở ra đại sự, liên trảm sở cuồng, sở dương hai cái sở ra đệ tử kiệt xuất, tại gia lâm tiên địa phá hư bọn hắn đại kế, đem sở ra bố trí tại Lăng Tiêu thư viện thế lực nhổ tận gốc, luận đến hận, chỉ sợ Long Trần là sở ra muốn giết nhất chết người. Mà Bạch Thi Thi cũng là sở ra mục tiêu chủ yếu, cho nên cùng Bạch Thi Thi cùng Long Trần so sánh, Lạc Tuyết cái mục tiêu này ngược lại liền không rõ ràng như vậy. Chanh! Đúng lúc này, đông nhiên một tiếng đàn, vang vọng đất trời, như đại đạo huyền âm, thẳng vào linh hồn của con người chỗ sâu. Long Trần bọn người giật mình, vội vàng hướng trên lôi đài nhìn lại, không biết lúc nào, trên lôi đài xuất hiện hai người, một người trong đó, chính là cái kia đánh đàn nữ tử. Nàng ngồi xếp bằng trên hư không, cổ cầm nằm ngang ở đầu gối phía trước, ngọc thủ kích thích dây đàn, một vệt thần quang dọc theo dây đàn bay ra, xé rách hư không, đem đối thủ đánh bay ra ngoài. Đối thủ của hắn, là một cái cầm trong tay lang nha bổng nam tử. Sau lưng của hắn dị tượng trống ra, tinh lực trùng thiên, đó là một cái cường đại sơ đại, khí thế kinh người, lại bị cái kia đánh đàn nữ tử liên tục đánh lui. Đó là cái gì lực lượng? Lục Minh Tuyên bọn người giật mình nhìn xem nữ tử kia, chỉ gặp nữ tử kia ngọc thủ đánh đàn, đạo đạo thần âm phát ra, một đạo lại một đạo vô hình có chất quang ảnh bay ra, như là từng thanh thiên đao chém xuống. Làm cho nam tử kia điên cuồng ngăn cản, nhưng như cũng bị chấn động đến không ngừng rút lui, căn bản ngay cả cơ hội gần người đều không có. Đó là thái cổ tứ tông thứ nhất thiên âm chi thuật, thân cùng đạo hợp, cầm cùng thiên hợp, lấy thiên địa chi pháp, tấu đại đạo thanh âm, tan thiên địa chi lực tại đầu ngón tay, hóa đạo làm tiễn, dây đàn tức dây cung. Long Trần nhìn xem nữ tử kia, lẩm bẩm. Những lời này, cũng không phải là Long Trần tại thần đạo kinh trong các học được, mà là Tử Yên nói cho hắn biết, cho nên, ở đây bên trong, không có người nào so với hắn hiểu rõ hơn nhạc đạo. Rầm rầm rầm. Cái kia đánh đàn nữ tử đối thủ, điên cuồng gầm thét, toàn thân phát sáng, cả người như là một ngôi sao, điên cuồng va chạm, lực lượng khổng lồ, làm cả lôi đài càng không ngừng run rẩy, thanh thế cực kỳ dọa người. Phải biết, hiện tại lôi đài, cũng không phải trước đó lôi đài, cũng không có bị chia cắt, mà là cả, trước đó mặc dù có người toàn lực kịch chiến, nhưng là lôi đài cơ hồ không nhúc nhích tí nào. Bây giờ người kia lại có thể lệnh lôi đài run rẩy, hiển nhiên hắn là cường hãn vô cùng, nhưng là bất kể hắn cố gắng như thế nào, thủy chung bị tiếng đàn ngăn cản, không xông qua được. Người này đã bại, lại quân quýt chặt lấy, liền là bức đối phương giết người. Bạch Thi Thi mở miệng nói. Long Trần gật gật đầu, tay kia cầm lang nha bổng cứng giả, liên tục bộc phát, mà cái kia đánh đàn nữ tử, thủy chung lấy một chiêu nghênh địch, lập tức phân cao thấp, xác thực không cần thiết lại liều mạng. Nếu như nam tử kia tiếp tục đấu nữa, liền có chút vô lại ý tứ, cái kia đánh đàn nữ tử hiển nhiên không muốn bại lộ thực lực của mình, muốn cho người kia biết khó mà lui. Bạch Thi Thi vừa dứt lời, quả nhiên nam tử kia đình chỉ công kích, trực tiếp nhận thua, liên tục công kích, đã làm hắn thần nguyên trên diện rộng hạ xuống, lại không nhận thua, đối phương thống hạ sát thủ, hắn chỉ có một con đường chết. Người kia nhận thua về sau, cái kia đánh đàn nữ tử có chút thi lễ, lui về quan chiến đài, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, không có vẻ vui mừng, tựa hồ đối với thắng bại cũng không phải là như vậy quan tâm. Người này rất mạnh. Bạch Thi Thi nhìn xem nữ tử kia, mặt sắc mặt ngưng trọng địa đạo. Nữ tử này, đánh bại vị kia sơ đại cường giả, căn bản không phí nửa chút khí lực, loại kia cử trọng nhược khinh thần thái, làm cho người kinh hãi, thắng được thực sự quá dễ dàng, đơn giản thâm bất khả trắc. Xác thực, chỉ thi triển nhạc đạo một chút ra lông, liền đem một vị sơ đại cường giả đánh bại, người này xác thực phi thường cường hãn. Long Trần gật gật đầu. Cái kia đánh đàn nữ tử thắng lợi về sau, hôm nay giải thi đấu như vậy kết thúc, ngày thứ hai, tất cả mọi người sớm liền đi tới quan chiến đài, chiến đấu kế tiếp, đều là đặc sắc đại chiến, không ai nguyện ý bỏ lỡ. Nàng lại là hôm nay trận đầu, lần này có nhìn. Khi trên lôi đài phù văn sáng lên, một cái vóc người thướt tha nóng nảy nữ tử xuất hiện, Long Trần mừng rỡ. Chương 3113, trời sinh mị hoặc. Nữ tử kia làn da trắng nõn, thon dài đùi ngọc trần trụi bên ngoài, váy ngắn tiểu y yề, chăm chú bóp chặt thân thể của nàng, lại đưa nàng duyên dáng đường cong, hoàn mỹ hiện ra đi ra, cái kia là có thể muốn mạng người dụ hoặc. Nàng không có giày, một đôi chân ngọc, cứ như vậy hiển hiện tại mọi người trước mặt, đứng tại trên lôi đài, tất cả quan sát nàng người, bất luận nam nữ, đều bị nàng cái kia ưu mỹ dáng người hấp dẫn. Nàng ngồi ở chỗ đó, lộ ra thánh khiết mỹ lệ, nhưng khi nàng xuất hiện trên lôi đài, lập tức có một loại không cách nào nói rõ vũ mị chi khí phong xả ra, một ánh mắt, một động tác, đều có thể làm người tim đập thình thịch, vô số người, nhìn xem nàng trợn cả mắt lên. Trời sinh mị hoặc. Long Trần nhìn xem nữ tử kia, không khỏi ngây người, hắn nhớ tới Nguyệt Tiểu Thiến, Nguyệt Tiểu Thiến cũng là trời sinh mị hoặc. Nàng có thủy ma tộc tinh khiết nhất huyết thống, thiên phú của nàng, có thể tu luyện một loại thủy ma bí điển, hoặc tâm thuật. Đó là một loại mị hoặc chúng sinh thuật pháp, lấy nàng mỹ lệ cùng thiên phú. Nếu như tu hành, bất luận nam nữ, không có người nào có thể ngăn cản nàng mị hoặc chi thuật. Lúc đầu mị hoặc chi thuật là Nguyệt Tiểu Thiến bắt buộc con đường, nhưng là gặp được Long Trần về sau, nàng từ bỏ cái thiên phú này. Nàng vẫn cho là Long Trần không biết, trên thực tế Long Trần biết, lại không có nói ra, mà là đưa nàng phần nhân tình này, một mực ghi nhớ trong lòng bên trong. Nguyệt Tiểu Thiến biết không một cái nam nhân ưa thích nữ nhân của mình đối với người khác thi triển mị hoặc chi thuật, nàng đem mình cùng tộc nhân của mình, đều phó thác cho Long Trần, từ bỏ mị hoặc chúng sinh thiên phú, nàng vì Long Trần hy sinh rất rất nhiều. Cho nên nhìn thấy nữ tử trước mắt này, Long Trần trong lòng đủ loại cảm giác xông lên đầu, nhìn chung bên cạnh mình hồng nhan tri kỷ, cái nào không phải nghiêng nước nghiêng thành tuyệt thế thiên kiêu, lại vẫn cứ vì hắn làm nhiều như vậy hy sinh, mà hắn, đến bây giờ ngay cả một cái ổn định sinh hoạt đều không cho được các nàng. Uy uy, ngươi cũng là cao thủ một đời, đừng thẳng vào nhìn, được không? Chú ý một chút hình tượng, ngươi thế nhưng là đại biểu cho Lăng Tiêu Thư Viện. Làm gì vậy? Trong mắt dấu móc, chuyên môn hướng trong thịt chằm chằm. Lục Minh Tuyên gặp Long Trần không chớp mắt nhìn chằm chằm nữ tử kia, có chút khó chịu nói, nữ nhân thiên tính tốt ghen, Long Trần biểu hiện, để nàng có chút nổi nóng. Long Trần lắc đầu, lười đi giải thích, nữ tử kia mặc dù xinh đẹp, cũng chẳng qua là đem mình đẹp nhất địa phương đều triển lộ ra mà thôi, mình những cái kia hồng nhan tri kỷ, bất luận cái gì một cái đều còn mạnh hơn nàng được nhiều, hắn đáng giá đi nhìn nàng chằm chằm. Nữ tử kia xuất hiện trên lôi đài, lập tức hấp dẫn toàn trường ánh mắt, mà đối diện nàng vị cường giả kia, cơ hồ không có người nào nhìn. Đối diện nàng là một cái râu quai nón đại hán, cong ở sau lưng một cái cự đại hồ lô, phía trên bổ sung lấy cổ lão đường vân, khí tức kinh người, hẳn là một kiện bảo khí. Hắn xuất hiện trên đài, con mắt tại cái kia trên người nữ tử vừa đi vừa về chuyển, trong đôi mắt mang theo dâm tà quan mang. Tại trước mặt cô gái kia, hắn tà ác bản tính lộ rõ. Đúng lúc này, trên lôi đài ngăn cách chậm rãi biến mất, tỉ thí chính thức bắt đầu. Cái kia hán tử dâu quay nón cười hắc hắc nói, hắc hắc, cô nàng, không cần so, ngươi không phải là đối thủ của ta, ta cũng không muốn học vô kỵ công tử gia hỏa kia, lạc thủ tồi hoa sự tình không thể làm, ngươi dứt khoát theo đại gia ta đi, đại gia sẽ để cho ngươi dục tiên muốn. Ngay tại hán tử kia hắc hắc cười dâm đãng thời khắc, nữ tử kia khỏe miệng hiện ra một vòng vẻ trào phúng, ngọc thủ chậm rãi duỗi ra, năm ngón tay rung động, đống nhiên một nắm. Ngay tại nàng nắm tay trong nháy mắt, không gian vặn mẹo, chỉ gặp một cái trong suốt bàn tay lớn đem trọn cái lôi đài bao khỏa. Vâng! Một tiếng bạo hưởng, trên lôi đài gạch xanh sụp đổ, mạng nhện vết dạ, bao trùm toàn bộ lôi đài. Nổ thật to thanh âm dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Một cái cự đại nắm đấm, hiện lên ở trên lôi đài, nắm đấm kia bộ dáng, cùng nữ tử kia nắm đấm giống như lúc. Khi nữ tử kia ngọc thủ chậm rãi bung ra, cái kia bàn tay lớn cũng đi theo chậm rãi bung ra, theo cái kia đại lỏng tay ra, cái kia râu quai nón đại hán biến mất không thấy, trong không khí có màu đỏ gợn sóng lưu chuyển. Ẩm. Một cái cự đại hồ lô rơi trên mặt đất, thật giống như gõ tại lòng của mọi người khảm phía trên, làm lòng người thần rung mạnh. Chết! Chết! Một kích diệt sát. Có tiếng người phát run, hết thể tới quá đột nhiên, cảm giác còn chưa bắt đầu, liền kết thúc. Liền ngay cả Bạch Thi Thi, Trường Xuyên công tử, Lạc Tuyết mấy người cũng giật nảy mình, cái kia tràn đầy mị hoặc nữ tử, đến cùng là dùng phương pháp gì giết người kia. Phải biết, đây chính là một vị cường đại sơ đại cường giả A, thậm chí ngay cả một tia cơ hội phản kháng đều không có, liền bị diệt sát. Không kết ấn, không nói, thần nguyên bất động, huyết mạch chi lực không hiện, nàng vận dụng đến cùng là cái gì lực lượng. Mục Thanh Vân bưng bít lấy môi anh đảo, không dám tin nhìn xem nữ tử kia. Nữ tử kia ngọc thủ rối ra, cái kia cái cự đại hồ lô bị nàng thu vào, hồ lô vừa mới thu hồi. Cả người liền bị truyền tống ra ngoài. Tất cả mọi người nhìn xem nàng, trong mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ, trong lúc nhất thời toàn trường lặng ngắt như tờ, đều bị nàng một chiêu kia cho chấn kinh, thật lâu không cách nào bình phục, liền ngay cả đến tiếp sau chiến đấu, đều vô tâm quan sát. Người đã nhìn ra a? Bạch Thi Thi hỏi. Long Trần gật gật đầu, Bạch Thi Thi lại nói, loại phương thức này rất hiếm thấy. Thiên hạ chi lớn, không thiếu cái lạ, cũng coi như bình thường a. Long Trần thản nhiên nói. Uy uy, các ngươi đang nói gì đấy? Cái gì đã nhìn ra? Phương thức gì? Có thể hay không đừng coi chúng ta là không khí? Lục Minh Tuyên có chút bất mãn địa đạo, bởi vì bọn hắn nghe không hiểu Long Trần cùng Bạch Thi Thi đang nói cái gì. Long Trần giải thích nói, nữ tử kia vận dụng là thiên đạo chi lực, chỉ bất quá cùng người bình thường khác biệt, người khác phải vận dụng thiên đạo chi lực, cần hai tay kết ấn, miệng thổ chân ngôn, thân, miệng, ý ba cái tương thông, lấy tự thân chi lực, dẫn đạo thiên đạo chi lực thi triển thuật pháp thần thông. Nhưng là nữ tử kia thân cùng đạo hợp, tùy tâm sở dục khống chế thiên đạo, cho nên mà không cần kết ấn, cũng không cần phun ra thuật pháp danh tự, liền có thể trực tiếp khu động thiên đạo chi lực công kích. Cho nên nàng thần nguyên, huyết mạch chi lực căn bản không có vận dụng, công kích trước đó cũng sẽ không có bất luận cái gì báo hiệu, đối thủ của nàng cũng là sắc mê tâm. Ngay cả sâu cạn của đối phương đều nhìn không ra, liền dám học vô kỵ công tử đùa giỡn đối phương, đã chết cũng không tính oan. Đi qua Long Trần như thế một giải thích, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, bất quá coi như minh bạch, vẫn như cũ cảm thấy rung động. Nữ tử này tu hành lộ tuyến, cùng mọi người hoàn toàn khác biệt, quả nhiên như Long Trần nói, thế giới chi lớn, không thiếu cái lạ. Đáng tiếc. Nếu để cho vô kỵ công tử gặp được nàng liền tốt, vô kỵ công tử chỉ sợ cũng phải bị nàng tại chỗ trục chết. Các ngươi nhìn, vô kỵ công tử tên ngu ngốc kia, mặt cũng thay đổi. Lục Minh Tuyên hận hận nói. Long Trần bọn người hướng vô kỵ công tử nhìn lại, quả nhiên như Lục Minh Tuyên nói, vô kỵ công tử sắc mặt quả thật có chút mất tự nhiên. Hắn chính phẩm lấy một chén rượu, nhưng là thế nào nhìn, đều có làm ra vẻ hương vị. Tựa hồ tại che giấu nội tâm bất an. Không cần nghĩ cũng biết, lấy vô kỵ công tử háo sắc nước tiểu tính, khẳng định cũng đánh qua nữ tử này chủ ý, đoán chừng ra hỏa này ở phía sau sợ bên trong, bởi vì dạng này xuất thủ phương thức, không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tình huống dưới, ai cũng dễ dàng trúng chiêu. Đến khổ vô nhai. Tần Phong một tiếng thấp giọng hô, đám người nhao nhao hướng trên lôi đài nhìn lại. Chương 3114, Kinh Thiên Nhục Thân. Khổ Vô Nhai ra sân, toàn trường lập tức lặng ngắt như tờ. Khổ Vô Nhai danh khí quá lớn, đó là một cái tuyệt thế ngon nhân. Cùng người chinh chiến, chưa hề lưu lại qua người sống, mà thi ma đạo càng là cổ lão mà vừa thần bí truyền thừa. Tại toàn bộ tiên giới, có thi ma tông, thi ma môn, thi ma động các loại vô số lấy thi ma mở đầu môn phái. Nhưng là bọn hắn mặc dù đồng tông, nhưng là không đồng nguyên. Với lại thi ma đạo truyền thừa chia rất nhiều lưu phái, với lại những này lưu phái ở giữa cũng không đoàn kết, tương phản, bọn hắn lẫn nhau căm thù, một khi có cơ hội, liền sẽ lẫn nhau thôn phệ. Thi ma đạo truyền thừa, cạnh tranh phi thường kịch liệt, cũng chính vì vậy, thi ma đạo truyền thừa xuống môn phái, đều có phi thường khủng bố nội tình. Khổ Vô Nhai chỗ thi ma tông. Liền là tại Cửu Châu đại địa bên trong, lệnh vô số người sợ hãi tồn tại, cho nên, Khổ Vô Nhai tuổi không lớn lắm, nhưng lại sớm đã danh chấn Cửu Châu, cơ hồ không ai không biết, không người không hiểu. Khổ Vô Nhai cái kia thân ảnh khổng lồ xuất hiện trên đài, nhìn xem đối diện một người nam tử, lạnh lùng thốt. Chán sống. Đối diện cường giả, đồng dạng là một tên hình thể hung hãn cường giả, sau lưng con cự phủ. Toàn thân tinh lực tràn ngập, phía sau dị tượng lưu chuyển, khí tức kinh người. Khổ Vô Nhai, nghe đồn ngươi danh xưng nhục thân vô song, ta hết lần này tới lần khác không tin, hôm nay phải hướng ngươi lĩnh giáo mấy chiêu. Ông, người kia nói lấy lời nói, phía sau đại phủ nắm trong tay, cùng mặt bàn lớn nhỏ búa trên đầu, phù văn cổ xưa lấp lóe, nặng nề chi khí tràn ngập toàn trường, rất hiển nhiên. Đây là một kiện phi thường cường đại bảo khí. Khổ Vô Nhai lạnh lùng nhìn xem người kia, phảng phất quân vương nhìn xuống sâu kiến, khóe miệng hiện ra một vòng vẻ trào phúng. Đom đóm chi quang cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Cũng được, hôm nay liền tiếp ngươi một chiêu, để cái kia coi là được một cái luận đạo quán quân, liền phách lôi đến không biết đông nam tây bắc ra hỏa minh bạch, cái gì là chênh lệch. Khổ Vô Nhai mới mở miệng, ánh mắt mọi người lập tức nhìn về phía Long Trần, rất hiển nhiên, Khổ Vô Nhai, nói là cho Long Trần nghe. Khổ Vô Nhai đây là đang hướng Long Trần tuyên chiến A. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người hưng phấn lên, cái này có trò hay để nhìn. Long Trần đứng chắp tay, lặng lặng mà nhìn xem lôi đài, tựa hồ không có nghe được Khổ Vô Nhai chào phúng, ngược lại là Tần Phong trong mắt hiện ra lửa giận, chỉ bất quá hắn không nói gì. Ông! Đúng lúc này, trên lôi đài màn sáng biến mất, màn sáng vừa biến mất, tay kia cầm đại phủ cường giả một tiếng gào to, chân đạp đại địa, lôi đài run lên bần bật, người đã giống như một đạo thiểm điện bay nhào mà ra, trong tay đại phủ cuồng vòng xuống. Người kia vừa ra tay liền là một kích toàn lực, rất hiển nhiên, hắn biết mình không phải là đối thủ của Khổ Vô Nhai, nhưng là như vậy thối lui, hắn không cam tâm, hắn toàn lực bộc phát, liền là muốn tìm kiếm Khổ Vô Nhai ngọn nguồn. Đối mặt người kia một kích, Khổ Vô Nhai trên mặt vẻ trào phúng một mực không có thối lui, cứ như vậy đứng ở nơi đó, tại vô số người ánh mắt kinh hãi bên trong, mặc cho từ cái kia đại phủ hung hăng chém về phía mặt của hắn, ngay tại đại phủ sắp chém tới hắn mặt thời điểm, mới hơi méo đầu. Vâng! Cái kia cự phủ mang theo vạn quân lực, hung hăng chạm tại Khổ Vô Nhai trên bờ vai, lực lượng khổng lồ, làm cả lôi đài trong nháy mắt nổ tung, mạng nhện vết dạng, bao trùm cả vùng. Cái gì? Tần Phong, Lạc Băng, Mục Thanh Vân bọn người đều hoảng sợ, Khổ Vô Nhai vậy mà tùy ý người kia một đũa chạm trên vai của hắn, ngoại trừ nửa người quần áo sụp đổ, bờ vai của hắn vậy mà không có chút nào tổn thương. Trên lôi đài khí kình khuấy động, cương phong đầy trời, kinh khủng uy áp lưu chuyển, đều lộ ra được cái này một đũa chỗ kinh khủng. Trời ạ, đây mà vẫn còn là người ư? Lấy thân thể ngăn cản bảo khí một kích. Đây là yêu quái a? Nhục thân tại sao có thể luyện đến mức kinh khủng như thế? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bị hù dọa, bảo khí đều không thể tổn thương nhục thân. Trên thế giới này tại sao có thể có loại này tồn tại? Liền ngay cả Long Trần cũng giật nảy mình, mặc dù hắn cảm ứng được cơ thể người nọ kinh khủng, nhưng là vẫn như cũ không nghĩ tới, sẽ kinh khủng đến tình trạng như thế. Sâu kiến liền là sâu kiến, cho ngươi cơ hội, ngươi cũng bắt không được. Khổ Vô Nhai lấy bả vai đón đỡ người kia một đũa, thân thể không nhúc nhích tí nào, trên khỏe miệng hiện ra một vòng trào phúng. Người kia hoảng hốt, liền muốn lui lại, kết quả hắn vừa động, Khổ Vô Nhai một quyền nện ở hắn ăn không phía trên, người kia ngay cả hừ đều không hừ một tiếng, liền bị một quyền đánh thành huyết vụ đầy trời. Lấy nhục thân cứng rắn chống đỡ bảo khí một kích, một quyền đem đối bạo, ở đây cường giả không không kinh hãi. Mặc dù nghe đồn Khổ Vô Nhai tâm ngoan thủ lạn cùng giai vô địch, nhưng là vẫn như cũ không nghĩ tới hắn đã kinh khủng đến tình trạng như thế. Nghĩ không ra, hắn đã mạnh đến tình trạng như thế. Trường Xuyên công tử sắc mặt có chút âm trầm, lần trước, hắn từng đánh với Khổ Vô Nhai một trận, hắn bởi vì chúng đối phương nguyền rủa, bại bởi đối phương. Lần này, vốn định tập hợp lại, lần nữa đánh với hắn một trận, lại không nghĩ rằng, hắn đã kinh biến đến mức càng khủng bố hơn, nếu như lần trước chi chiến, hắn có khủng bố như thế nhục thân, căn bản vốn không cần thi triển nguyền rủa, liền có thể đánh bại hắn. Hiện tại Khổ Vô Nhai, cùng lần trước gặp nhau, cảm giác hoàn toàn là hai người, chênh lệch rất nhiều, hắn không biết là Khổ Vô Nhai có giữ lại, vẫn là trong khoảng thời gian này bỗng nhiên có kỳ ngộ gì, chiến lực mới như thế đột nhiên tăng mạnh. Khổ Vô Nhai một quyền đem đối bạo, đối thủ đại phủ rơi trên lôi đài, hắn nhưng lại không đi nhặt, đối Long Trần khoa tay một cái cắt thiết hầu thủ thế, lộ ra hai hàng răng hàm, lạnh lạnh cười một tiếng. Hô! Khổ Vô Nhai bị truyền tống ra ngoài, chiến đấu kết thúc, cả cuộc chiến đấu chỉ có hai chiêu, một đũa một quyền, lại cho tất cả mọi người mang đến rung động thật lớn, bọn hắn thấy được cái gì là lực lượng chân chính. Vô số thiên kiêu lại tới đây, chính là vì mở mang hiểu biết, hôm nay, bọn hắn mới phát hiện, mình cũng được xưng là thiên tài, nhưng là cùng Khổ Vô Nhai dạng này cường giả so sánh, cách biệt quá xa, thật như Khổ Vô Nhai nói, liền cùng sâu kiến nhỏ bé. Mọi người nhìn xem Khổ Vô Nhai, lại nhìn xem Long Trần, chỉ gặp Long Trần đứng chắp tay, sắc mặt lạnh nhạt, tựa hồ sự tình gì cũng chưa từng xảy ra. Lần này có ý tứ, Long Trần là luận đạo đại hội quán quân, bây giờ lại tham gia võ đạo đại hội, trở thành mục tiêu công kích, bị tất cả cường giả nhằm vào, về sau chỉ sợ sẽ có một trận long tranh hổ đấu. Nhằm vào Long Trần quá nhiều người, Sở Gia người, Vô Kỵ công tử, Khổ Vô Nhai, còn có cái kia huyết sát điện điện chủ đệ tử cuối, một cái so một cái kinh khủng, không biết Long Trần có thể kể đến vòng thứ mấy. Chủ yếu là những người này, đều muốn Long Trần mệnh, bởi vì giết Long Trần, liền có thể thu hoạch được hắn luận đạo đại hội quán quân quang hoàn. Cũng có thể lật đổ hắn luận đạo đại hội bên trên giảng hết thảy, chứng minh hắn giảng đồ vật, đều là không thiết thực. Lăng Tiêu thư viện vừa mới lấy được vinh dự, cũng sẽ trở thành một cái trò cười. Trong lúc nhất thời vô số người trong âm thầm xì xào bàn tán, rất hiển nhiên, bọn hắn bắt đầu không coi trọng Long Trần, mặc dù bọn hắn rất bội phục Long Trần, nhưng là thực lực liền là thực lực, cùng bội phục không quan hệ, Khổ Vô Nhai một quyền, lấn át Long Trần tất cả danh tiếng. Lão đại Tần Phong có chút lo âu nhìn về phía Long Trần, hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế tồn tại. Không có việc gì, chờ ta gặp được hắn, để hắn răng rơi đầy đất. Long Trần khẽ mỉm cười nói, hắn cái này vừa nói, lập tức đem Bạch Thi Thi bọn người giật nảy mình, không dám tin nhìn xem Long Trần. Chương 3115, Long Trần vs. Vô Kỵ công tử. Thấy được Khổ Vô Nhai kinh khủng nhục thân, trong bất chi bất giác, Long Trần trong cơ thể máu, dần dần nóng lên, một cỗ nồng đậm chiến ý, tại hắn sâu trong linh hồn bốc lên. Hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế nhục thần, nhưng là hắn không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi, ngược lại làm hắn càng phát ra hưng phấn, chỉ có cường giả mới có thể làm hắn sinh ra mãnh liệt xuất thủ dục vọng. Ha ha ha, ta liền biết, lão đại là vô địch. Nhìn thấy Long Trần trong con ngươi, cái kia ngập trời chiến ý, cái kia đã lâu cảm giác lại trở về, Tần Phong cười to nói. Tiến vào tiên giới, Long Trần thật sâu thu liễm phong mang của mình, nhưng là hôm nay, Long Trần trong lòng lưỡi dao, có chậm rãi ra khỏi vỏ tư thế, loại kia tự tin, lệnh Tần Phong phảng phất lại về tới Thiên Vũ Đại Lục, lại về tới Long Trần mang lấy bọn hắn chinh chiến bát phương, tung hoành thiên hạ thời gian, cái kia đã lâu cảm giác lại trở về, hắn không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Đáng tiếc gặp đến lao đại quá muộn, nếu không, ta cũng có thể giết vào top 500. Tần Phong sờ lấy trên cánh tay bao cổ tay, có chút không cam lòng nói. Long Trần lấy được cặp kia bao cổ tay, đưa cho Tần Phong, tại Bạch Thi Thi mẫu thân trợ giúp dưới, hoàn thành nhận chủ, Tần Phong cũng có bảo khí hộ thể. Với lại ngay tại hôm qua, Long Trần đem Tần Phong trong cơ thể đàn độc toàn bộ thanh trừ, đồng thời dùng đan dược, đem kinh mạch của hắn toàn bộ mở rộng một lần, làm hắn thần nguyên tăng lên mấy lần. Mặc dù hắn không phải sơ đại, nhưng là thực lực của hắn, tuyệt đối không so bất kỳ một cái nào sơ đại kém bao nhiêu. Tăng thêm hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, Lạc Thanh cùng hắn trong âm thầm luận bàn, đều không phải là đối thủ của hắn, cho nên bây giờ Tần Phong, tràn đầy tiếc nuối. Luận võ tiếp tục tiến hành, Trường Xuyên công tử, Bạch Thi Thi, Lạc Tuyết theo thứ tự đăng tràng, Lạc Tuyết phí hết một phen công phu, mới đưa đối thủ đánh bại. Mà Trường Xuyên công tử cùng Bạch Thi Thi, đều tùy tiện chiến thắng. Long Trần biết, Lạc Tuyết cũng không có xuất toàn lực, mà là cố ý yếu thế, nàng yếu thế, là cho Sở Gia nhân nhìn, về phần nàng tại sao phải làm như thế, Long Trần không rõ, nhưng là nàng không nói, Long Trần cũng không truy vấn. Gần nhất thông qua cùng Lạc Thành, Lạc Tuyết tiếp xúc, hắn phát hiện, Lạc Gia nội tình, muốn so hắn tưởng tượng bên trong càng sâu. Chỉ bất quá, Lạc Gia cùng Sở Gia phách lối khác biệt, Lạc Gia phi thường điệu thấp, tùy tiện không lộ ra trước mắt người đời. Ngày thứ hai giải thi đấu hạ màn kết thúc, Long Trần bọn người trở về trụ sở của mình. Long Trần lập tức bế quan, căn dặn mọi người không có chuyện gì, không nên quấy rầy hắn, ngay cả ngày thứ ba giải thi đấu đều không đi xem. Ba ngày tranh tài kết thúc, 256 cường sinh ra. Nghỉ ngơi sau một ngày, đấu trường lần nữa mở ra, lần này là 256 mạnh, tiến giai 128 mạnh giải thi đấu. Long Trần, con mắt của ngươi thế nào? Khi thấy Long Trần thời điểm, Bạch Thi Thi bọn người giật nảy mình, Long Trần con mắt lại có máu tươi tràn ra, nhìn qua có chút dọa người. Không có việc gì. Long Trần lắc đầu, không có làm nhiều giải thích, mặc dù hai mắt nhói nhói, như là giống như lửa thiêu, nhưng là tinh thần của hắn lại dị thường phân chấn, bởi vì thông qua thử đi thử lại nghiệm, hắn rốt cục nắm trong tay một tia luyện ngục chi nhãn lực lượng, điều này cũng làm cho hắn càng phát ra tự tin. Đi qua chục lần rút thăm xứng đôi, Long Trần nhìn thấy đối thủ của mình lúc, khóe miệng nổi lên một vòng tiếu dung. Lại là Vô Kỵ công tử. Trường Xuyên công tử nhìn xem Long Trần minh bài, cũng cười, cái này hỗn đản, rốt cục cùng bọn hắn đụng phải. Long Trần, ngươi phải cẩn trọng chứ không được khinh suất ta, Vô Kỵ công tử, sở dĩ có thể hoành hành Vô Kỵ, ngoại trừ hắn có chiến lược mạnh mẽ bên ngoài, còn có thật nhiều âm hiểm ác độc chiêu số, không cẩn thận liền muốn trúng chiêu. Lạc Tuyết nhắc nhở, Vô Kỵ công tử mặc dù bị người thống hận, nhưng là người hận hắn nhiều như vậy, hắn nhưng như cũ sống tiêu diêu tự tại, ngoại trừ có tông môn che chở bên ngoài, thực lực bản thân đồng dạng kinh khủng, rất nhiều người đều là bị bề ngoài của hắn chỗ lừa gạt, mới sẽ trúng chiêu. Vô Kỵ công tử trước đó đánh chết nữ tử kia, tự thân là cường đại sơ đại, lại bởi vì một chiêu chi thất, triệt để đưa tại Vô Kỵ công tử trong tay, cho nên Lạc Tuyết mới nhắc nhở Long Trần. Bởi vì Long Trần trước đó biểu hiện phẫn nộ, thật là đáng sợ, nàng sợ Long Trần bởi vì phẫn nộ, mất đi tỉnh táo, dạng này rất dễ dàng trúng chiêu. Rất nhanh luận võ bắt đầu, lần này đại hội trùng phân 2 ngày, với lại cùng trước đó khác biệt chính là, ngay cả thứ tự xuất trận đều có, Long Trần xếp tại thứ 17 trận, nói cách khác, hắn chiến đấu là vào hôm nay. Hôm nay kịch chiến, vẫn như cũ kịch liệt. Vô số người liều chết một trận chiến, thỉnh thoảng có người bị chém giết. Lúc đầu dựa theo đại hội quy tắc, ác ý đánh giết đối thủ, sẽ bị đào thải. Nhưng là Hoa Vân Thương hội tiếp nhận đại hội về sau, phát hiện, điều quy tắc này cũng không phải là nguyên thủy quy tắc, mà là sau thêm, thế là tuân thủ nguyên quy tắc, đem đầu này phế bỏ. Cho nên, tại võ đạo đại hội bên trên, đánh giết đối thủ, cũng không tính phạm quy. Lúc trước Ngân Nguyệt Thành thêm như vậy một đầu, cũng không phải là trách trời thương dân, mà là có một cái đào thải đối thủ điều khoản, có thể tự hành khống chế đấu trường tiết đấu, bởi vì là không ác ý đều là bọn hắn nói tính. Bây giờ, đầu này bị phế trừ, quy tắc công bình, nhưng là cũng càng thêm huyết tinh, vì phong phú ban thưởng, vì dương danh lập vạn, vô số người gạch ngói cùng tan, cho nên trên lôi đài chiến đấu kịch liệt mà huyết tinh. Con đường tu hành, bản thân liền chỉ có tiến không có lùi, không người nào nguyện ý thất bại, nhất là có thể xông người tới chỗ này, đều là tuyệt đại thiên kiêu, đều là cùng giai vô địch thủ tồn tại, mỗi người đều tâm cao khí ngạo, không chịu thua, tình nguyện chết, cũng không muốn tiếp nhận thất bại. Rất nhanh, một trận tiếp lấy một cuộc tỉ thí đi qua, rốt cục đến phiên Long Trần, Long Trần đi vào lôi đài, toàn trường một trận gieo họ. Tham gia, giết chết cái kia ra rưởi. Đem hắn chém thành muôn mảnh. Đem hắn đầu vặn xuống tới, nhét vào hắn mông đít bên trong đi. Vô số người hận thấu Vô Kỵ công tử, lạc thủ tồi hoa, là mọi người không cách nào dễ dàng tha thứ. Bọn hắn hy vọng Long Trần có thể đánh giết Vô Kỵ công tử, nhao nhao vì Long Trần hò hét. Vô Kỵ công tử cũng xuất hiện ở trên lôi đài, đối mặt đầy trời quát mắng thanh âm. Khoe miệng của hắn hiện ra một vòng vẻ trào phúng. Bọn hắn đối ngươi ngược lại là tràn đầy chờ mong. Đáng tiếc, vẻ đẹp của bọn hắn nguyện vọng cuối cùng không cách nào thực hiện. Ta có 10.000 loại phương pháp, có thể đưa ngươi vào chỗ chết. Đối phó ngươi, ta chỉ cần một loại là đủ rồi. Long Trần nhìn xem Vô Kỵ công tử, lạnh lùng thốt. Hắn rất muốn giả trang ra một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, để cho mình nhẹ lòng một ít. Nhưng là hắn áp chế không nổi nội tâm sát ý, từ đó không cách nào khống chế tâm tình của mình. Ha ha ha, ngươi cho rằng nơi này là luận đạo đại hội. Qua loa vài câu liền có thể quá quan. Nơi này bằng vào là thực lực chân thật, mà không phải lý luận xuống lý luận. Coi như ngươi có thể nói tới thiên hoa loạn truy địa dung kim liên, cũng không cải biến được ngươi sẽ thua trong tay của ta bên trong sự thật. Hắc hắc. Bất quá có một chút ta ngược lại thật ra rất hâm mộ ngươi, bên cạnh ngươi lại có nhiều như vậy nữ nhân xinh đẹp, ngươi yên tâm, sau khi ngươi chết, ta sẽ hảo hảo thương nàng nhóm, nhất là cái kia gọi Bạch Thi Thi nữ nhân, ha ha. Vô Kỵ công tử một mặt cười dâm đãng nhìn về phía quan chiến đài trên Bạch Thi Thi bọn người. Muốn chết? Bạch Thi Thi sắc mặt trong nháy mắt băng lãnh, trong đôi mắt sát cơ phun trào. Không tốt, Long Trần trúng kế. Lạc Tuyết trầm giọng nói. Chương 3116, Thiên Hỏa Lồng Giam. Làm sao? Đám người giật mình, cái gì trúng kế? Các ngươi nhìn Long Trần sắc mặt, hắn nắm đấm đã nắm thật chặt, gân xanh đều bạo đi lên, nói rõ trong lòng của hắn tràn đầy phẫn nộ. Mà Vô Kỵ công tử liền là cố ý để Long Trần phẫn nộ, dạng này thời điểm chiến đấu, Long Trần phương thức chiến đấu sẽ trở nên đơn giản thô bạo, hắn quỷ kế đa đoan, khẳng định nghị kỹ vô số bấy giờ, chờ lấy Long Trần tới nhảy vào. Trước đó ta nhắc nhở qua Long Trần, cho là hắn sẽ có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng là Vô Kỵ công tử vừa nhắc tới Thi Thi tiên tử, Long Trần lập tức liền khống chế không nổi tâm tình của mình. Lạc Tuyết có chút bất đắc dĩ nói. Bạch Thi Thi ngẩn ngơ, nhìn về phía Long Trần, quả nhiên gặp Long Trần sắc mặt tâm trầm, trong đôi mắt ẩn ẩn có màu đen đường vân thoáng hiện, hiển nhiên hắn đã nộ khí trùng thiên. Hắn như thế quan tâm ta a? Bạch Thi Thi sửng sốt, trong nháy mắt đó, trong nội tâm nàng dâng lên một loại chưa bao giờ có cảm xúc, đồng thời, nàng vang lên mẫu thân đã từng nói với nàng qua một câu. Cái kia nguy rồi. Tam ca hắn một khi giận lên, căn bản sẽ không có bất kỳ cố kỵ gì. Cái kia Vô Kỵ công tử một khi sử dụng trước đó phương pháp, tam ca rất dễ dàng trúng chiêu. Mục Thanh Vân một mặt lo lắng nói. Ta nói các ngươi cũng không cần buồn lo vô cớ. Các ngươi không hiểu ta lão đại, phẫn nộ của hắn sẽ ảnh hưởng trí tuệ của hắn, nhưng là không ảnh hưởng được hắn bản năng chiến đấu. Các ngươi liền an tâm hãy chờ xem. Tần Phong mỉm cười. An ủi chúng nhân nói, những người này bởi vì Long Trần lo lắng. Đùa gì thế? Phẫn nộ. Ngay cả tâm tình của mình đều khống chế không nổi, chỉ bằng ngươi cũng xứng xưng là cường giả. Thật sự là buồn cười, chiến đấu như vậy, ngươi sẽ chỉ chết trong tay ta, quỳ xuống đi, hướng ta sám hối, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Vô Kỵ công tử nhìn thấy Long Trần phẫn nộ, khoe miệng hiện ra một vòng nụ cười dễ cận. Long Trần tựa hồ cũng không có hắn tưởng tượng bên trong cường đại như vậy. Ngươi rất biết chọc giận người khác, nhưng là ngươi chọn sai đối tượng, ngươi không nên chọc giận ta. Long Trần thanh âm có chút khàn khàn, trong cơ thể dục dịch lực lượng nào đó, đã bắt đầu chậm rãi khôi phục. Cái kia chính là hắc ám chi lực, nó đang nỗ lực khống chế Long Trần thân thể, khống chế linh hồn của hắn, nó muốn phát tiết lực lượng của mình. Đi lặp lại khảo thí. Long Trần phát hiện, hắn ẩn nhẫn thời điểm, hắc ám chi lực liền sẽ sinh sôi, càng là ẩn nhẫn, nó liền càng sống vọt, càng cường đại. Long Trần cố ý áp chế lửa giận của mình, kết quả hiện tại liền âm thanh cũng thay đổi, thanh âm băng lãnh vô tình, liền ngay cả chính hắn đều không nhận ra. Ha ha ha, sắp chết đến nơi, còn mạnh miệng, cũng được, hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút, Vô Kỵ công tử chân thực thủ đoạn. Vô Kỵ công tử ngửa mặt lên trời cười to. Ông! Đúng lúc này, lôi đài rung động, cách tại giữa hai người màn sáng biến mất. Màn sáng biến mất trong nháy mắt, Vô Kỵ công tử hai tay cấp tốc kết ấn. Từng đóa đại đạo chi hoa hiện hiện, muôn tiếng nghìn hồng, bố ở xung quanh hắn, mà bản thân hắn trong nháy mắt biến mất. Long Trần thế mà không có vọt thẳng đi qua. Lạc Tuyết ngạc nhiên nói. Dựa theo tất cả mọi người đoán chừng, Long Trần sẽ trước tiên giết đi qua, Vô Kỵ công tử cũng nghĩ như vậy, cho nên trước tiên bày ra bấy giờ. Hắn triệu hồi ra đóa hoa, là hoa điệp phái bí pháp, một khi sụp đổ, sẽ hình thành kịch độc, với lại mỗi một đóa hoa độc tố cũng khác nhau, một khi xâm nhiễm, vô khổng bất nhập. Đồ bỏ đi, ngươi ngay cả tiến công dũng khí cũng không có a. Còn không bằng đập đầu chết trên lôi đài tính toán. Long Trần không có xông lại, vượt quá Vô Kỵ công tử đoán trước, hắn đứng tại biển hoa phía trên, cười lạnh nói. Không sai biệt lắm. Long Trần thấp giọng nỉ non, hai tay chậm rãi kết ấn. Ông! lấy Long Trần làm trung tâm, ngọn lửa màu đỏ trùng thiên nhị khởi, trong nháy mắt khuyết tán ra, trong nháy mắt hiện đầy vạn dặm lôi đài, toàn bộ lôi đài hóa thành một cái biển lửa. Khi Long Trần phóng thích hỏa diễm chi lực, vô số người một mặt chấn kinh chi sắc, bọn hắn không biết, Long Trần thế mà còn là một cái hỏa hệ người tu hành. Ông ngong ngong, hỏa diễm khuấy động, lấy Long Trần làm hạch tâm, càng không ngừng cọ rửa thiên địa, tính cả Vô Kỵ công tử cũng bị bao khỏa trong đó. Liền cái này điểm hỏa diễm, cũng dám lấy ra bêu xấu. Sư phụ ngươi liền dạy ngươi chút bản lãnh này a. Vô Kỵ công tử quanh thân biển hoa vần quanh, đem hỏa diễm ngăn cản bên ngoài, một mặt cười lạnh nói. Long Trần không để ý đến hắn, hỏa diễm chi lực đang không ngừng kéo lên, biển lửa bên trong không gian, bắt đầu chậm rãi vặn mẹo, nhưng là hắn hỏa diễm chi lực thủy chung không làm gì được Vô Kỵ công tử. Vô Kỵ công tử ra hỏa này âm hiểm cực kỳ, hắn không dám chủ động xuất thủ, sợ bị Long Trần nắm lấy cơ hội một kích chém giết. Cho nên hắn bố hạ bấy dập, khai thác thủ thế, muốn dẫn Long Trần xuất thủ, dạng này hắn mới có càng lớn phần thắng. Lạc Tuyết thở dài nói. Như vậy, Vô Kỵ công tử tương đương lợi cho thế bất bại, với lại miệng hắn không ngừng, càng không ngừng dùng ngôn ngữ kích thích Long Trần, phi thường âm hiểm. Cha mẹ của ngươi sinh ngươi đi ra, liền là để ngươi mất mặt xấu hổ a. Có gan liền tới liều mạng. Vô Kỵ công tử càng không ngừng mắng chửi người, cái gì khó nghe mắng cái gì. Ông! Đỗng nhiên Long Trần nhìn về phía Vô Kỵ công tử, Long Trần con ngươi bên trong, một đạo màu đen đường vân hiện hiện, Vô Kỵ công tử trong nháy mắt từng sợi tóc đứng đấy, cả người như rớt vào hầm băng, từ đầu lạnh đến bàn chân, hắn phảng phất bị một đầu hoang cổ hung thú theo dõi, trong nháy mắt vậy mà không cách nào động đậy. Ông! Đúng lúc này, đông nhiên toàn bộ trên lôi đài, vô số hỏa diễm hiện hiện, từ trong biển lửa hiện lên, tạo thành đường đạo hỏa diễm xiềng xích. Thiên hỏa lồng giam. Long Trần một tiếng gào to, vô số hỏa diễm xiềng xích bộc phát, ở trong hư không vừa đi vừa về quái, mà tại lôi đài hạch tâm Vô Kỵ công tử, trong nháy mắt bị tỏa liên khốn trở thành bánh trưng, không thể động đậy. Vô Kỵ công tử muốn dây rua, lúc này hắn hoảng sợ phát hiện, ngọn lửa kia xiềng xích vô cùng cứng cỏi, xiềng xích bên trong lại còn ẩn chứa đại đạo pháp tác, căn bản là không có cách tránh thoát. Phúc! Vây khốn Vô Kỵ công tử về sau, Long Trần đứng trước mặt của hắn, trong tay nhiều hơn một đám lửa chi kiếm, một kiếm rơi xuống, Vô Kỵ công tử một cánh tay, ly thể bay ra, ở trong hư không, bị vô tận xiềng xích xoắn nát thành bột mịn. Còn muốn nhận thua? Ngươi cảm thấy có thể sao? Long Trần thanh âm băng lãnh, giống như tới từ địa ngục câu hồn sứ giả, làm cho người dùng mình. Vô Kỵ công tử thấy tình thế không ổn, liền muốn nhận thua, nhưng là Long Trần căn bản vốn không cho hắn cơ hội này, chặt đứt hắn nắm minh bài cánh tay, làm hắn không cách nào khu động minh bài. Không! Ngươi không có thể giết ta, nếu như ngươi giết ta. Vô Kỵ công tử không có trước đó thong dong bình tĩnh, hoảng sợ kêu to. Phúc! Long Trần đem trong tay hỏa diễm chi kiếm, đâm vào Vô Kỵ công tử đùi. A! Vô Kỵ công tử phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, theo lý thuyết, lấy Vô Kỵ công tử thực lực, chẳng qua là trên đùi đâm một kiếm, không phải như vậy không chịu nổi, thế mà còn phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, vô số người vì đó xem thường, nhưng lại không biết, Long Trần ở phương diện này là người trong nghề. Một kiếm xuống dưới, khiên động ngàn vạn cảm giác đau thần kinh, làm cho người đau đến không muốn sống. Đáng đời, giết chết hắn. Tam gia, đừng để hắn như vậy sắp chết, đem hắn thiên đào vạn quả. Không sai, gia hỏa này làm đủ trò xấu, tội lỗi chồng chất, chết chưa hết tội, tam gia, tuyệt đối đừng nương tay. Gặp Vô Kỵ công tử thụ hình, vô số người reo hò kêu to, Vô Kỵ công tử quá bị người hận. Chuyện xấu làm nhiều lắm, nhìn thấy hắn gặp báo ứng, phấn chấn lòng người. Dừng tay. Đúng lúc này, một tiếng to giống như hung thú gào thét tiếng giống truyền đến, chấn người nhóm con mắt sao vàng bay loạn, đám người hoảng sợ thất xác, vội vàng hướng thanh âm kia nhìn lại. Hoa Điệp lão tổ. Có người kinh hô. Chương 3117, Nghiệp Hỏa Luyện Hồn. Chỉ gặp một cái lao giả, đứng ở đằng xa hư không bên trên, đối lôi đài gọi hàng, vị trí của hắn ở ngoại vi quan chiến đài, thanh âm lại có thể xuyên thấu qua kết giới, chuyển vào lôi đài bên trong. Bên trong quan chiến đài trên, đều là dự thi cường giả, bên ngoài quan chiến đài, thì là từ Cửu Châu các nơi đến đây người quan chiến. Mẫu thân của Bạch Thi Thi mặc dù là dẫn đội người, cũng chỉ có thể ở bên ngoài quan chiến đài quan chiến. Vị này Hoa Điệp lão tổ, tại Hoa Điệp phái bối phận cực cao, so đương đại môn chủ còn phải cao hơn 3 bối phận, mà Vô Kỵ công tử là hắn nhất nhìn chúng người, tự nhiên đủ kiểu cưng chiều, sự tình gì, đều tùy theo hắn, Vô Kỵ công tử mới sẽ như thế không gì kiêng kỵ, ngay cả trưởng môn đều không quản được hắn. Mà vị này Hoa Điệp lão tổ, đã từng cũng là hoành động Cửu Châu cường giả, làm đủ cho xấu, lại không người có thể làm sao hắn, bây giờ hắn vừa xuất hiện, dẫn đến vô số người kinh hô. Buông ra Vô Kỵ, nếu không lão phu sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Hoa Điệp lão tổ đứng trên hư không, đối Long Trần gầm thét. Hoa Điệp lão tổ cái này mới mở miệng, vẻ ngoài đứng trên đài đến từ Lăng Tiêu thư viện các cường giả. Không giận dữ, gia hỏa này, thế mà can thiệp tranh tài. Khẩu khí cũng không nhỏ, liền sợ ngươi không có bản sự kia. Một cái lạnh lạnh thanh âm truyền đến, trong ngoài trận các cường giả giật mình, là mẫu thân của Bạch Thi Thi nói chuyện. Hoa Điệp lao tổ uy hiếp Long Trần, mà mẫu thân của Bạch Thi Thi mới mở miệng, chẳng khác gì là ủng hộ Long Trần. Lập tức, hai người đối chọi gay gắt. Long Trần căn bản không có để ý tới Hoa Điệp lão tổ uy hiếp, coi như mẫu thân của Bạch Thi Thi không mở miệng, cũng không cải biến được ý nghĩ của hắn. Long Trần lại là một kiếm đâm vào Vô Kỵ công tử trên đùi. A! Vô Kỵ công tử khuôn mặt vặn mẹo, toàn thân run rẩy, thê lương tiếng kêu làm cho người rùng mình. Dựa vào nét mặt của hắn bên trong, mọi người có thể tưởng tượng đến, hắn nhận bị cái gì thống khổ. Chỉ bất quá, lần này không có người cho Long Trần gọi tốt, bởi vì Hoa Điệp lao tổ ở bên ngoài nhìn chằm chằm đâu. Bọn hắn sợ gọi tốt về sau, bị Hoa Điệp lao tổ nhớ kỹ, không muốn cho mình cùng tông môn gây phiền toái. Nhưng lại nhưng trong lòng mừng thầm, Vô Kỵ công tử tội ác chống chết, bị này báo ứng, đại khoái nhân tâm. Long Trần, ngươi cái này là muốn chết sao? Hoa Điệp lao tổ gầm thét. Phúc! Long Trần mặt không biểu tình, tựa hồ không nghe thấy thanh âm của hắn, trong tay lại là một đám lửa chi kiếm đâm vào Vô Kỵ công tử giáp vai. Vô Kỵ công tử lại là một tiếng hét thảm, hắn tròng mắt hướng ra phía ngoài đột, cảm giác muốn nổ tung. Long Trần, nếu như ngươi dám giết ta, ngươi cùng ngươi tông môn, đều lại nhận Hoa Điệp phái huyết tinh trả thù, ngươi cùng thân nhân của ngươi, đều sẽ chết thảm. A! Ngay tại Vô Kỵ công tử uy hiếp Long Trần thời điểm, Long Trần lại là một kiếm đâm vào Vô Kỵ công tử giáp vai, Vô Kỵ công tử lại là một tiếng hét thảm. Long Trần mỗi một kiếm, cũng có thể làm cho hắn tinh tường cảm nhận được thống khổ, với lại thống khổ là tiến hành theo chất lượng, không đến mức để hắn ngất đi. Tha cho ta đi, Tam gia, ba cha, ngài là ta cha ruột, ta nguyện ý vì nô tỳ buộc, ta không chịu nổi, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Vô Kỵ công tử khóc lớn tiếng hô. Tại vô tận thống khổ tra tấn dưới, ý chí của hắn hỏng mất, bắt đầu khóc giống cầu xin tha thứ. Liên tục đâm ra 4 kiếm, Long Trần sắc mặt trở nên bình tĩnh, lửa giận trong lòng chậm rãi đánh tan, cái kia dục dịch hắc ám chi lực cũng bắt đầu lắng lại. Long Trần minh bạch, cái gọi là hắc ám chi lực, liền là hắn tâm tình tiêu cực, tích xúc đến càng nhiều, liền sẽ để hắn trở nên càng phát ra táo bạo dễ giận. Muốn lắng lại loại lực lượng này, liền cần phát tiết phẫn nộ của mình, muốn phải gìn giữ tuyệt đối tỉnh táo, liền muốn đem tâm tình tiêu cực phát tiết ra ngoài. Đây cũng là Long tộc cường giả nói tới, nghi sơ không nên lấp, đè nén càng lâu, bạo phát đi ra liền càng khủng bố hơn. Đối mặt Vô Kỵ công tử khóc giống cầu xin tha thứ, bên trong bên ngoài sân trận, vô số cường giả khịt mũi coi thường, trên mặt tất cả đều là trào phúng vẻ khinh bỉ. Long Trần bàn tay lớn mở ra, hư không rung động, vô số hỏa diễm phù văn lưu chuyển, trong tay hắn chậm rãi hình thành một đám lửa chi kiếm. Long Trần nhìn xem Vô Kỵ công tử, mặt không thay đổi nói. Lợi kiếm chỉ có đâm trên người mình mới biết được đau nhức, tử vong chỉ có giáng lâm đến trên đầu mình, mới biết được sinh mệnh quý giá. Coi ngươi tùy ý trà đạp người khác tôn nghiêm, tùy tiện cướp đoạt cuộc sống khác mệnh thời điểm, nhưng từng nghĩ tới người khác đối với sinh mạng khát vọng. Không hiểu tôn trọng sinh mệnh, đem đừng tính mạng con người coi là cỏ rác, cho là mình đủ cường đại, liền có thể quyền sinh sát trong tay, tùy ý làm vậy, không biết kính sợ, người giống như ngươi, căn bản không xứng sống trên cõi đời này. Ta nói qua, ta sẽ để cho ngươi hối hận đi vào trên cái thế giới này, tại trong thống khổ, vì ngươi phạm vào tội nghiệt sám hôi a. Phúc! Long Trần nói dứt lời, trường kiếm trong tay đâm vào Vô Kỵ công tử đan điền. Trong khoảnh khắc đó, nam thanh đâm vào Vô Kỵ công tử trên người trường kiếm, đồng thời phát sáng, ngọn lửa năm màu xen lẫn, như là năm cái hỏa long tại Vô Kỵ công tử trên thân du đãng. A! Vô Kỵ công tử trong nháy mắt điên cuồng gào thét, tựa hồ hắn tiếp nhận thống khổ, so trước đó nồng đậm vô số lần, thanh âm của hắn ở trong thiên địa quanh quẩn, lệnh người tê cả da đầu. Là nghiệp hỏa luyện hồn, hắn làm sao biết chiêu này? Ngoại chàng có lao giả một mặt khiếp sợ nói, như thế nào nghiệp hỏa luyện hồn? Có người khiêm tốn thỉnh giáo, nghiệp hỏa luyện hồn, thiên đạo chi hỏa vấn tâm thẩm hồn chi thuật, đào móc người sâu trong linh hồn tội ác, càng là tà ác người, nhận thống khổ, liền càng kịch liệt. Đây là một loại thiên đạo chi thuật, chuyên môn đối phó tội ác tày trời người, nghe nói loại này thuật pháp đã thất truyền, Long Trần tuổi còn nhỏ, vậy mà lại thi triển dạng này thiên đạo chi thuật, thật là khiến người sợ hãi thán phục. Người kia hồi đáp, có người chen lời nói, nghiệp hỏa luyện hồn. Thẳng hỏi bản tâm, nội tâm có bao nhiêu hãy nấy cùng sợ hãi, liền phải thừa nhận bao nhiêu thống khổ. Với lại nghiệp hỏa luyện hồn thời điểm, dù là thần hồn luyện tận, thọ nguyên đốt rủi, tinh, khí, thần toàn bộ biến mất, vẫn như cũ sẽ không chết, phải chờ tới đem một thân tội nghiệt toàn bộ đốt rủi, mới có thể tiêu tán. Với lại làm ác quá nhiều, sẽ hồn phi phách tán, không vào luân hồi, vĩnh viễn biến mất. Nghe tới nghiệp hỏa luyện hồn khủng bố như thế, tất cả mọi người trong lòng run lên, dù sao không có bao nhiêu người chưa làm qua việc trái với lương tâm, đều cảm thấy lưng hơi lạnh. Long Trần, ta để ngươi thả hắn hoa điệp lão tổ gầm thét, người xông về lôi đài. Ông! Đúng lúc này, trên lôi đài thần quang bạo khởi, một vệ thần quang bay qua, hoa điệp lão tổ sắc mặt đại biến, một trưởng vô rơi. Vâng! Một tiếng bạo hưởng, hoa điệp lao tổ một cánh tay sụp đổ, đầy trời huyết vũ từng tia rơi xuống, hoa điệp lao tổ bị thần quang đánh bay, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Ở đây cường giả đều hoảng sợ, hoa điệp lao tổ chính là thần quân cảnh cường giả, vừa mới tới gần lôi đài, liền bị đại trận kích thương. Gia hỏa này thật sự là ngớ ngẩn, còn tưởng rằng là Ngân Nguyệt Thành khống chế lôi đài thời điểm đâu. Bây giờ lôi đài về Hoa Vân Thương hội trưởng quản, hết thảy đều giao cho lôi đài mình tiến hành diễn hóa, hắn tùy tiện xuất thủ, không có bị đánh chết, coi như hắn vận khí tốt. Có người cười lạnh. Phải biết, cái này lôi đài, cùng thượng cổ luận đạo đài, có mình khí linh, bọn chúng tuần hoàn theo cổ xưa nhất quy tắc làm việc, nếu có người dám làm nhiễu bình thường luận võ, bọn chúng liền sẽ ra tay công kích. Chỉ bất quá, trước kia lôi đài đều là người vì khống chế, cho nên, trên cơ bản không có xuất hiện qua lôi đài tự chủ công kích sự kiện, nhưng là hiện tại không đồng dạng, hoa điệp lao tổ tùy tiện tới gần, lập tức bị thiệt lớn. Vâng! Đúng lúc này, Vô Kỵ công tử thân thể ầm vang sụp đổ, hóa thành hư vô, cứ như vậy biến mất tại giữa thiên địa, hồn phi phách tán. Long Trần, không đem ngươi chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro. Ta thể không làm người. Mắt thấy Vô Kỵ công tử hủy diệt, hoa điệp lao tổ ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra giống như dạ thú gào thét. Chương 3118, quỷ vẫn ra sân. Ngươi vốn cũng không phải là người, mù kêu to cái gì. Chờ lấy, quay đầu tiêu diệt các ngươi hoa điệp phái. Giết Vô Kỵ công tử, Long Trần tâm tình tốt lên rất nhiều, đáp lại hoa điệp lao tổ một câu về sau. Bị truyền đưa ra lôi đài. Lão đại, quá đẹp rồi, thật đã nghiền. Bạch Tiểu Nhạc một mặt sùng bái địa đạo, Vô Kỵ công tử bị trảm, thật sự là đại khoái nhân tâm. Xác thực quá đã nghiền, cái này đáng giết ngàn đao, rốt cục lọt vào báo ứng. Lục Minh Tuyên cũng một mặt hưng phấn nói. Long Trần chiến thắng đối thủ, thuận lợi tấn thăng 128 mạnh, nhìn một chút Bạch Tiểu Nhạc đối thủ, phát hiện cũng không phải là siêu cường tồn tại, cùng mọi người lên tiếng chào, tiếp tục trở về bế quan. Long Trần đánh chết Vô Kỵ công tử về sau, trực tiếp rời đi, ngay cả chiến đấu phía sau đều không đi nhìn, có không ít người suy đoán, Long Trần thi triển thiên hỏa lao tù, rất có thể bị phản phệ, đây là muốn trở về chữa thương. Những người này chi như vậy suy đoán, là bởi vì thiên hỏa lao tù uy lực quá lớn, Vô Kỵ công tử cường đại như thế người, bị khóa sau khi chết, chỉ có thể ngoan ngoan chờ chết, bị chiêu thuật phản phệ cũng bình thường. Bọn hắn nhưng lại không biết, Long Trần chỉ cần phóng xuất ra hỏa long, có thể trong nháy mắt đem Vô Kỵ công tử cầm xuống. Hắn sở dĩ làm như vậy, là lừa dối người khác, để cho người khác coi là thiên hỏa lồng giam là một kế đại chiêu. Bởi vì Long Trần thi triển thiên hỏa lồng giam trước đó, trước đem hỏa diễm chi lực hiện đầy toàn bộ chiến trường, vụng trộm đem hỏa diễm phù văn dung nhập trong võ đài, phân tán tại mỗi một cái góc, các loại phù văn báo hỏa, trong nháy mắt nổi lên, đem Vô Kỵ công tử cầm tù. Vô Kỵ công tử thân tại chiến trường nhìn không rõ, nhưng là ngoại giới cường giả sau đó phân tích, lại có thể dễ dàng mà đẩy ngược ra toàn bộ quá trình. Đây cũng là Long Trần cố ý cho đám người nhìn, hắn không muốn bại lộ hỏa long lực lượng. Bây giờ hỏa long đã phát triển đến một cái ngay cả Long Trần đều cảm thấy khiếp sợ tình trạng. Đối với tiên giới pháp tắc, Long Trần càng phát ra quen thuộc, thi triển hỏa hệ thần thông, cơ hồ đều là thuần phát. Một cái nho nhỏ Vô Kỵ công tử, còn không đáng đến Long Trần bại lộ hỏa long. Long Trần trở lại quay về chỗ ở, tại Ngân Nguyệt Thành bên trong, hắn ngược lại không cần lo lắng an toàn của mình, bởi vì Hoa Vân Thương hội tiếp nhận Cửu Châu Đại hội, liền không ai dám ở chỗ này giết hắn. Hoa Vân Thương hội mặc dù là thương nhân, nhưng là đồng dạng có cường đại vũ lực. Bọn hắn tài lực cùng vũ lực là tướng xứng đôi, nếu không chỉ có tài lực, không có vũ lực, căn bản đừng nghĩ tại tiên giới đặt chân. Cho nên tùy ý Hóa Bướm lao tổ như thế nào phẫn nộ, hắn tuyệt đối không dám ở Ngân Nguyệt Thành bên trong đối Long Trần xuất thủ. Quả nhiên như là Long Trần chỗ dự nghĩ như vậy, Bạch Thi Thi, Trường Xuyên công tử, Bạch Tiểu Nhạc vẫn như cũ thuận lợi tấn cấp. Bạch Thi Thi cùng Trường Xuyên công tử bằng vào là thực lực cường đại, mà Bạch Tiểu Nhạc liền là dựa vào một đôi mắt. Chính như Long Trần nói, Bạch Tiểu Nhạc đồng thuật đơn giản liền là biến thái. Không gian chi lực phát động, thời không rối loạn phía dưới, người khác căn bản bắt không được hắn, mà một khi bị hắn khóa chặt, trên cơ bản chỉ có nhận thua phân nhi. Cho tới bây giờ, vẫn chưa có người nào có thể muốn ra phá giải Tam Hoa Đồng phương pháp, Tam Hoa Đồng thành vô số cường giả ác ngộng, ai cũng không muốn rút tham đụng phải Bạch Tiểu Nhạc. Bạch Thi Thi, Trường Xuyên công tử cùng Bạch Tiểu Nhạc nhẹ nhõm tiến lên giai, nhưng là Lạc Tuyết tấn cấp. Lại cũng không nhẹ nhõm, lấy thương đổi thương phía dưới, hiểm lại càng hiểm đem đối thủ chém giết. Đối thủ là thế lực đối địch cường giả, phi thường hung ác, Lạc Tuyết mấy lần bồi hồi tại kề cận cái chết, thấy Lạc Băng bọn người tìm cũng nhảy lên đến cuống họng mà, còn tốt cuối cùng Lạc Tuyết chiến thắng. Cứ như vậy, Long Trần bọn người lần nữa tiến lên trước một bước, cùng một chỗ xông vào 128 mạnh, lần sau một trận chiến. Nếu như còn có thể thắng lợi, liền có thể đạt được lượng lớn ban thưởng. Dựa theo Hoa Vân Thương hội cho ra tin tức, ban thưởng phân tiên tinh, đan dược, bí tịch, binh khí các loại, mỗi dạng đều có, binh khí đều là bảo khí cấp, với lại có thể tự do chọn lựa. Đối Lạc Tuyết tới nói, đây quả thực là một lần cơ hội trời cho. Lạc gia mặc dù danh khí lớn, nhưng là các đệ tử tài phú cũng không dư giả. Lạc Tuyết cũng không có một kiện bảo khí hộ thể, nàng cực kỳ khát vọng thu hoạch được một kiện bảo khí. Chỉ cần có thể xông vào top 100, liền sẽ lấy được thưởng, mà tiến vào top 100 về sau, Lạc Tuyết chiến thắng về sau, lập tức ăn đan dược chữa thương. Để cho người ta không nghĩ tới chính là, Lạc Tuyết về sau, lại chính là Khổ Vô Nhai tỉ thí, kết quả Khổ Vô Nhai không có ra sân, đối thủ liền trực tiếp nhận thua. Chỉ sợ trong thời gian ngắn, Khổ Vô Nhai là không có cơ hội xuất thủ. Lạc Băng thở dài nói. Đám người gật gật đầu, Khổ Vô Nhai quá kinh khủng, dùng thân thể đón đỡ bảo khí một kích, chấn nhiếp tất cả mọi người, không ai dám cùng hắn động thủ, về sau có thể ngồi tấn thăng. Quỷ vẫn ra sân. Để đám người không nghĩ tới chính là, Khổ Vô Nhai về sau, lại chính là Quỷ Vẫn, mà Quỷ Vẫn đối thủ, vậy mà không có bỏ quyền, hiển nhiên đó cũng là một cái cực kỳ tự tin cường giả. Đáng tiếc, Long Trần không tại, Quỷ Vẫn xuất thủ quá hiếm có. Lạc Ngưng có chút tiếc rẻ nói. Lão đại lười nhác nhìn hắn, chúng ta nhìn xem liền tốt. Tần Phong cười nói, hắn hiểu rất rõ Long Trần. Long Trần xưa nay không đi lãng phí thời gian nghiên cứu đối thủ. Đó là Chu Trường Phong, Nguyệt Hoa Sơn Trang thiếu trang chủ, 16 tuổi thức tỉnh sơ đại huyết mạch, là phong thuộc tính trưởng khống giả, xuất thủ như gió, hành động như điện, khó trách hắn dám khiêu chiến Quỷ Vẫn, hắn am hiểu tốc độ. Với lại, nghe nói người này đã từng mấy lần bị huyết sát điện chém giết, đoán chừng cũng là bởi vì cái này, mới dám khiêu chiến Quỷ Vẫn. Lục Minh Tuyên trong tay cầm một khối ngọc bài, vừa nhìn vừa nói. Người ở đâu ra tình báo? Thần Phong không khỏi hỏi. Lục Minh Tuyên liếc mắt, đương nhiên là mua a, ngươi cho rằng ai sẽ hảo tâm cho ngươi. Ngươi chừng nào thì mua? Chúng ta làm sao không biết? Lạc Băng cũng một mặt nghi ngờ nói. Ai nha, các ngươi đều tốt đần à, có chuyên môn bán tình báo người, chỉ cần mua một khối ngọc bài, có người ra sân. Liền có thể tại trên ngọc bài trực tiếp mua tình báo. Lục Minh Tuyên tức giận nói. Bạch Thi Thi mở miệng nói, không phải chúng ta đần, mà là chúng ta không có ngươi có tiền như vậy, các ngươi lục gia phú giáp thiên hạ, chúng ta nhưng không so được. Hắc hắc, tại sao là các ngươi lục gia đâu, trên người ngươi cũng có lục gia một nửa huyết mạch đâu, ngươi không có tiền ai bảo ngươi quật cường như vậy đâu, ông ngoại cho ngươi tiền, ngươi cũng không cần. Lục Minh Tuyên cười hát hát nói. Mặc kệ ngươi. Bạch Thi Thi hiển nhiên không muốn liền chuyện này nói chuyện nhiều, trực tiếp nhìn về phía chiến trường. Trên chiến trường, Chu Trường Phong tay cầm một thanh trường đao, trường đao lại là trong suốt, trường đao xuất hiện, không khí đang lưu chuyển, khí lưu đang kích động, đó là một thanh phong hệ thần binh, vừa vặn cùng hắn thuộc tính ăn khớp, thanh này bảo khí thần binh chỉ có ở trong tay của hắn. Mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Mặc dù trước đó có thật nhiều người đều nắm giữ bảo khí, nhưng là căn bản không có người nào có thể phát huy ra bảo khí uy lực chân chính. Nhưng người này khác biệt, bởi vì thuộc tính ăn khớp nhau, hắn có lẽ có thể kích phát bảo khí thần uy. Quỷ Vẫn, các ngươi huyết sát điện khinh người quá đáng, thật sự cho rằng thời thế hiện nay không người nào dám đối địch với các ngươi à? Các ngươi huyết sát điện trung ám sát ta 7 lần, thích khách toàn bộ bị ta chém giết, trên lôi đài, ta càng chém 5 cái huyết sát điện rất rưỡi. Hôm nay, ta liền làm cho tất cả mọi người nhìn xem, các ngươi huyết sát điện cái gì ám sát thần thoại, bất quá là cầu thí, tại tuyệt đối tốc độ trước mặt, các ngươi liền là một đám rất rưỡi. Chu Trường Phong trường đao chỉ vào Quỷ Vẫn, quát lệnh nói, xem ra ngươi am hiểu tốc độ. Vậy thì có ý tứ. Quỷ Vẫn cái kia mập mạp trên mặt, lộ ra một vòng tiếu dung. Ông! Trong võ đài ở giữa, ngay tại cái kia màn sáng biến mất trong nháy mắt, Chu Trường Phong người từ biến mất tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến Quỷ Vẫn phía sau một đao chém xuống. Thật nhanh! Tất cả mọi người giật nảy cả mình, liền ngay cả Bạch Thi Thi cũng vì đó động dung. Hắn chưa bao giờ thấy qua tốc độ nhanh như vậy. Chương 3119, làm cho người sợ hãi Quỷ Vẫn. Chu Trường Phong tốc độ quá nhanh, ngay tại mọi người nhìn thấy hắn chính diện xuất thủ thời điểm, người hắn đã chuyển đến Quỷ Vẫn sau lưng, một đao chém xuống. Phốc! Quỷ Vẫn thân ảnh bị chém thành hai đoạn, nhưng là cổ lại có máu tươi phun ra, mọi người thấy được hai cái Quỷ Vẫn. Cái kia Quỷ Vẫn một tay nhấc lấy Chu Trường Phong đầu lâu, đứng bình tĩnh trên hư không. Cái gì mọi người hoảng hốt? Phù phù. Chu Trường Phong thi thể không đầu ngã trên mặt đất, đầu lâu bị cắt lấy trong nháy mắt, ngọn lửa linh hồn của hắn trong nháy mắt dập tắt, người đã chết. Lúc này, trước đó quỷ vẫn mới chậm rãi biến mất, nguyên lai hết thệ quá nhanh, Chu Trường Phong chém tới bất quá là quỷ vẫn tàn ảnh, chân chính quỷ vẫn, tại hắn xuất đao trong nháy mắt, đã đứng ở sau lưng của hắn. Đây là cái gì tốc độ? Bạch Tiểu Nhạc tê cả da đầu, một mặt kinh hãi địa đạo, như thế tốc độ khủng khiếp, hắn Tam Hoa Đồng còn không có phát động, liền bị giết. Mấu chốt là, ngay cả hắn dùng cái gì binh khí cũng không thấy. Lục Minh Tuyên thanh âm phát run, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, cái này quỷ vẫn, quá kinh khủng. Chu Trường Phong là phong hệ cường giả, tốc độ kinh người, nếu như nàng gặp được Chu Trường Phong, khẳng định sẽ bị giết trở tay không kịp, thậm chí có bị một chiêu trọng thương, càng thậm chí hơn có bị chém giết phong hiểm. Nhưng lại như thế tốc độ nhanh, sắc bén như thế công kích, bị quỷ vẫn như là chặt cải trắng, chẳng hạ đầu lâu, cái kia quỷ mị thân pháp, làm cho người lạnh cả sống lưng. Chu Trường Phong tốc độ nhanh, mà quỷ vẫn tốc độ, đã không thể dùng nhanh để hình dung, như thế thân pháp, đơn giản không hợp lý, quá quỷ dị, tốc độ như vậy, ai có thể ngăn cản. Xem ra tốc độ của ngươi, vẫn là quá chậm. Quỷ vẫn cái kia như là giống cả rốt ngón tay buông lỏng, Chu Trường Phong đầu người lăn rơi xuống đất, một đời cường giả, cứ thế mà chết đi, trong lúc nhất thời toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Rất nhiều người đều biết quỷ vẫn, trong gia tộc cùng tông môn trường bối, đều dặn đi dặn lại, gặp được quỷ vẫn, nhất định phải nhận thua. Rất nhiều trong lòng người đều không phục, nhưng là trưởng bối nghiêm khắc cảnh cáo, ai không nghe lời, liền trực tiếp trục xuất sư môn, cho nên, bọn hắn không thể không từ bỏ. Bây giờ nhìn thấy quỷ vẫn xuất thủ, lệnh vô số người âm thầm may mắn, bởi vì có rất nhiều cường giả, đã từng nghĩ, nếu như gặp phải quỷ vẫn, muốn đừng xuất thủ thử một chút, hiện đang hồi tưởng lại đến, không khỏi một trận hoảng sợ. Quỷ vẫn dáng người không cao, toàn thân cồng kềnh, nhìn qua liền là một cái vụng về mập mạp, nhưng là ai có thể nghĩ tới, hắn sẽ có được khủng bố như thế thân pháp cùng tốc độ. Có thể trở thành nhân phổ đạt phá lệ thu làm quan môn đệ tử người, tư chất khẳng định bất phàm, cái này rất bình thường, bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng, dù sao mặc kệ là quỷ vẫn là khổ vô nhai, bọn hắn cuối cùng khẳng định phải cùng lao đại một trận chiến. Thần Phong ngược lại là không có nhiều chấn kinh, ân phổ đạt là ai? Đệ tử của hắn, nếu như không khủng bố, đó mới là quái sự. Ngươi ngược lại là nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, ngươi liền không vì lao đại ngươi lo lắng. Lục Minh Tuyên tức giận nói. Tại sao phải lo lắng? Các ngươi chỉ cần nhớ kỹ, lao đại là vô địch. Các ngươi sở dĩ lo lắng cho hắn, đó là bởi vì các ngươi không đủ giải hắn. Lao thái thái điệu thấp, ẩn tàng đến cũng quá sâu. Hắc hắc, lần này có hai người này tại, lao đại áp đáy hòm đồ vật, chỉ sợ muốn xuất ra tới, các ngươi liền đợi đến xem kịch vui a. Tần Phong cười hắc hắc nói, đi theo Long Trần nhiều năm như vậy, hắn đối Long Trần hiểu rất rõ, vừa nghĩ tới, Long Trần toàn lực buộc phát dáng vẻ, hắn liền cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Nhất là gặp Lục Minh Tuyên bọn người, thế mà còn vì Long Trần lo lắng, hắn đặc biệt muốn nhìn đến, khi Long Trần bật hết hỏa lực thời điểm, các nàng cái kia một mặt bộ dáng khiếp sợ, dùng năm đó Quách Nhiên mà nói, ta liền thích xem các ngươi bộ kia không có thấy qua việc đời dáng vẻ. Mặc dù gặp Tần Phong đối Long Trần tin tưởng như vậy, nhưng là Lục Minh Tuyên đám người vẫn có chút không dám tin tưởng, bởi vì mặc kệ là khổ vô nhai vẫn là quỷ vẫn, đều cường đại đến vượt ra khỏi nhân loại phạm chủ, vậy đơn giản liền là quái vật. Ta chỉ hy vọng trận tiếp theo, không được đụng đến loại tồn tại này, nếu không tốt 100 con đường, cứ như vậy hủy. Lạc Tuyết cười khổ nói, đừng nói gặp được khổ vô nhai, quỷ vẫn chi lưu, liền xem như cái kia đánh đàn nữ tử, còn có cái kia không cần kết ấn, liền có thể dẫn động thiên đạo chi lực nữ tử, nàng cũng phải trực tiếp nhận thua. Căn bản ngay cả đấu dũng khí đều không có. Không nói bốn người bọn họ, liền xem như những cường giả khác, nàng đều không nhiều lắm lòng tin, bởi vì bây giờ căn bản không có kẻ yếu, mỗi một phen thắng lợi, đều cần bỏ ra cái giá khổng lồ. Hai ngày tỉ thí qua đi, lại nghỉ ngơi một ngày, thẳng đến lôi đài lần nữa mở ra, Long Trần mới từ bế quan bên trong đi ra. Lần này Long Trần đi ra, Bạch Thi Thi bọn người giật nảy mình, nhìn thấy Long Trần lần đầu tiên, liền cảm thấy một cỗ lăng lệ phong duệ chi khí đánh tới. Long Trần cả người phảng phất một thanh lưới dao ra khỏi vỏ, khí tức kia làm cho người kinh hãi run rẩy. Ngươi gần nhất làm cái gì? Khí tức biến hóa làm sao to lớn như thế? Bạch Thi Thi không khỏi hỏi, Long Trần khí tức gần nhất biến hóa quá nhiều, khiến người ta cảm thấy đều có chút xa lạ. Gần nhất đang nghiên cứu một môn nghịch thiên chiến kỹ, ngay tại vừa rồi, rốt cục thôi diễn hoàn tất, trên cơ bản dung hội quán thông, cho nên, trên thân còn lưu lại loại khí tức kia. Long Trần cười nói, hôm nay tâm tình của hắn đặc biệt tốt, đi qua lặp đi lặp lại thôi diễn, sắp mở trời thức thứ nhất kết hợp tiên giới pháp tắc sau cuối cùng hình thái cho nghiên cứu ra được, với lại trước đó tại thể nội tiến hành một lần biểu thị, mặc dù còn có một số tì vết nhỏ, nhưng đã có thể kích phát. Mà biểu diễn khai thiên thức thứ nhất về sau, Long Trần trong cơ thể còn lưu lại khai thiên thức thứ nhất khai thiên ý chí, cho nên khí tức lăng lệ bá đạo, mọi người không thích ứng, cần chờ một lát mới có thể chậm rãi thu liễm. Đi thôi, hôm nay là tiến giai 64 mạnh thời gian, hy vọng chúng ta 5 cái, đều có thể xông đi vào. Bạch Thi Thi nói, chỉ mong a. Lạc Tuyết biết, Bạch Thi Thi cái gọi là hy vọng, chỉ chính là nàng, bởi vì Long Trần, Bạch Thi Thi, Trường Xuyên công tử cùng Bạch Tiểu Nhạc, chỉ cần không gặp được mấy người kia, đều là không có huyền niệm, về phần nàng, chỉ có thể cầu nguyện. Không cần cho mình lớn như vậy áp lực, ngươi cũng không phải Lạc gia chủ lực, nặng như vậy gánh, không nên ngươi đến chọn. Với lại, Lạc gia tương lai ngươi không cần lo lắng, ta dùng ta mệnh cam đoan, Lạc gia sẽ chỉ càng ngày càng tốt. Gặp Lạc Tuyết một mặt tâm thần bất định, Long Trần nhẹ nhàng vô vỗ Lạc Tuyết vai, nhe răng cười nói. Đối với Lạc gia người, ngoại trừ Lạc Thanh Dương, hắn đều cảm giác phi thường thân thiết, không biết có phải hay không là bởi vì huyết thống quan hệ, nếu như Lạc Bằng, Lạc Ngưng bọn người gặp nạn, hắn nguyện ý dùng sinh mệnh đi bảo hộ các nàng. Long Trần thân mật như vậy động tác, để Lạc Tuyết gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Bất quá gặp Long Trần trong tươi cười tràn đầy ấm áp, thật giống như một cái đại ca ca, đang cẩn thận che chở lấy nàng, có hắn tại, trời sập xuống cũng không sợ, nụ cười kia, ấm được lòng người đều hóa. Lạc Tuyết cười gật gật đầu, lúc đầu trong nội tâm nàng tràn đầy áp lực, nhưng là Long Trần tiếu dung, để nàng trong nháy mắt dễ dàng hơn. Lục Minh tuyên bĩu môi nói, uy uy, quá mức, làm gì đối nàng làm như thế thân mật động tác. Không cùng ta làm. Ô thần. Long Trần trừng nàng một chút, nữ nhân này ô đến không cứu nổi, luôn cảm thấy nàng, đều là hướng trong khe chạy, để cho người ta hướng lệch ra chỗ mớn. Long Trần bọn người lần nữa đi vào lôi đài, bên ngoài quan chiến đài trên, vang lên nhiệt liệt tiếng hoan hô, Lăng Tiêu thư viện các đệ tử, đang điên cuồng hò hét. Long Trần mang theo đám người, cười đối bọn hắn phất tay, gặp Long Trần bọn người đáp lại. Lăng Tiêu thư viện các đệ tử, la lên đến càng phát ra hưng phấn. Nhất là Trung Linh, Trung Tú, Lý Sai bọn người, càng là cuống họng cũng phải gọi phá, đã tiến vào 128 mạnh. Lăng Tiêu thư viện rất nhiều năm đều không có thành tích khá như vậy, lần này xem như mở mày mở mặt. Với lại bọn hắn đều nhìn ra được, mặc kệ là Long Trần, Bạch Thi Thi, vẫn là Trường Xuyên công tử, đều có chỗ giữ lại. Khẳng định còn có thể tiếp tục hướng phía trước sông. Ầm ầm. To lớn trục lăn lưu chuyển, Long Trần đám người minh bài bắt đầu nhao nhao lấp lóe. Ha ha ha. Long Trần nhìn thấy minh bài bên trên danh tự, không khỏi ngửa mặt lên trời cười to. Sờ sảng. Bạch Thi Thi bọn người phát hiện, Long Trần minh bài bên trên xuất hiện cái tên này, các nàng cũng cười, Long Trần vận khí đúng là tốt. Cũng coi là tâm tưởng sự thành. Chương 3120, Càn Khôn huyết trạm. Ha ha, không có gặp được những cái kia biến thái, thật tốt, có thể tiến 64 cường. Bạch Tiểu Nhạc nhìn thấy đối thủ của mình không phải quỷ vẫn, khổ vô nhai cùng những siêu cấp cường giả kia, Bạch Tiểu Nhạc lập tức lòng tin 10 phần. Bạch Thi Thi, Trường Xuyên công tử cùng Lạc Tuyết cũng đều không có gặp được siêu cấp cường giả. Mặt khác đi qua Long Trần khuyên bảo, Lạc Tuyết áp lực trong lòng đã không có lớn như vậy, ném đi bao phủ, nàng có thể buông tay đánh một trận. Cẩn thận một chút, đừng thuyền lật trong mương. Gặp Bạch Thi Thi thủy chung mặt không biểu tình, Long Trần không khỏi nhắc nhở. Phải cẩn thận là ngươi. Bạch Thi Thi lườm hắn một cái, lập tức minh bạch, Long Trần ra hỏa này, là cố ý đùa nàng nói chuyện. Hắc hắc, phải cẩn thận không phải ta, là Sở ra những tên kia. Long Trần cười hắc hắc nói. Rất nhanh lôi đài mở ra, Hoa Vân Thương hội chỉ hiểu kinh thương, cũng không tổ chức qua dạng này giải thi đấu, cho nên rất nhiều mở màn nghi thức, đọc diễn văn khâu, đều đã giảm bớt đi, đơn giản trực tiếp. Chiến đấu kế tiếp là top 100 chi chiến, vì cái kia phần thưởng phong phú, rất nhiều người cũng bắt đầu liều mạng, mấy triệu cường giả, cuối cùng liều thừa như thế chọn người, sóng lớn đãi cắt phía dưới, nơi này không có một cái nào kẻ yếu. Top 100 chi chiến, không riêng gì vì ban thưởng, càng là vì vinh quang của mình, cũng là vì tông môn vinh quang. Bởi vì Long Trần, mọi người thu được một lần công bằng cơ hội, bọn hắn không thể không đi liều mạng. Nếu như dựa theo trước kia lệ cũ, từ phía sau màn hắc thủ điều khiển giải thi đấu, một chút có cơ hội xông vào top 100 cường giả, đều sẽ xứng đôi đến giống khổ vô nhai, quỷ vẫn dạng này cường giả, tại thi dự tuyển bên trong, liền bị đào thải, ngay cả trên lôi đài lộ mặt tư cách đều không có. Cái này chính là bởi vì có dạng này thao tác, mới đưa đến top 100 ban thưởng, đều là dự định, ngoại nhân căn bản không vớt được. Với lại thi dự tuyển là một ngày mấy chục trận liều, cho dù có người may mắn liều thắng một lần, cũng sẽ thụ thương, hoặc là nguyên khí tổn hao nhiều, căn bản là không có cách lại ứng phó kế tiếp siêu cấp cường giả. Nhưng là lần này Cửu Châu Đại hội khác biệt, đi qua Long Trần nháo trò, Hoa Vân Thương hội tiếp quản Cửu Châu Đại hội, hết thể quy tắc đều là công bằng, mọi người có thể bằng thực lực cầm phần thưởng, mỗi người đều vô cùng chân quý. Đem hết toàn lực, không dám có bất kỳ lười biếng. Rất nhanh, đến phiên Lạc Tuyết ra sân, Long Trần đối nàng giơ ngón tay cái lên, biểu thị cổ vũ, Lạc Tuyết gật gật đầu, người xuất hiện ở trên chiến trường. Tại Lạc Tuyết đối diện, là một cái dị thường cường tráng nam tử, hắn làn da ngăm đen, hai mắt như điện, mới vừa lên đài, trực tiếp triệu hoán ra dị tượng, tại sau lưng của hắn, thần quang khuấy động, bùi đất tung bay. Các bụi từ dị tượng chi bên trong bay ra, thuộc về hắn bên kia lôi đài, lập tức trở nên mông lung một mảnh. Là thổ hệ cường giả. Lạc Thanh sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên, thổ hệ cường giả, khí lực kéo dài, phi thường khó chơi, phòng ngự kinh người, muốn tại trong thời gian quy định đánh bại thổ hệ cường giả, là phi thường gian nan. Ông! Lạc Tuyết cũng triệu hoán ra dị tượng. Lạc gia sơ đại đệ tử dị tượng có thể sẽ lẫn nhau khác biệt, nhưng là đều có một cái đặc điểm, liền là tử khí quấn quanh, cái kia cùng huyết mạch của các nàng có quan hệ, nghe đồn Lạc gia truyền thừa cực kỳ cổ lão, tử huyết nhất tộc nhưng ngược dòng tìm hiểu đến thời đại hoang cổ. Truyền thuyết thời đại hoang cổ tử huyết nhất tộc, phất tay băng thiên, che tay liệt địa, là sớm nhất khống chế thiên đạo, ngưng tụ ra thuật pháp chủng tộc thứ nhất. Danh khí chỉ hơi thua tại trong truyền thuyết cửu lê nhất tộc. Nhưng là Lạc gia tử huyết cùng trong truyền thuyết tử huyết, có cách biệt một trời, chênh lệch quá nhiều, cho nên, Lạc gia cũng không bị cho rằng là trong truyền thuyết tử huyết nhất tộc, mà là cùng tử huyết nhất tộc có chút tương tự mà thôi, bởi vì trong truyền thuyết tử huyết nhất tộc, tuyệt đối sẽ không như thế yếu đuối. Nhưng là Lạc gia tử huyết chi khí, còn là phi thường cường đại, tử khí dung hợp thiên địa, nhưng hấp thụ vạn đạo chi lực bổ cho mình, đồng dạng am hiểu đánh lâu, với lại Lạc gia công pháp, riêng một ngọn cờ, thuật pháp lấy huyết mạch chi lực thôi động, dung hợp thiên đạo tiến hành thi triển, là xen vào tiền tu cùng thần tu ở giữa tu hành phương thức. Lạc Tuyết toàn thân tử khí lượn lờ, khí huyết trùng thiên, thuộc về nàng nửa ngày lôi đài, bị màu tím khí huyết lấp đầy. Trong lúc nhất thời trên lôi đài, nửa bên cắt bụi, nửa bên tử khí, ở giữa màn ánh sáng đem hai người ngăn cách, không gian oanh minh bạo hưởng, cường đại uy áp tàn phá bừa bãi, cái kia cảnh tượng cực kỳ kinh người. mẹ ta cũng là Lạc gia người, theo lý thuyết mẹ ta muốn so cha ta huyết mạch mạnh hơn, vì sao trong huyết mạch của ta, nhưng không có tử khí. Nhìn xem Lạc Tuyết quanh thân tử khí khuấy động, Long Trần không khỏi rơi vào trầm tư. Mẹ của hắn chính là tiên giới cường giả, cùng phụ thân mến nhau sinh ra hắn, theo lý thuyết, hắn di truyền huyết mạch, hẳn là lấy mâu thân làm chủ mới đúng, nhưng là trong cơ thể hắn không có nửa điểm tử khí, coi như bị rút lấy linh huyết, trừ phi là chết rồi, loại này cường đại huyết mạch, khẳng định có tái sinh năng lực mới đúng a. Long Trần sờ lên trong ngực ngọc bội, Long Du thiên hạ, khinh thường Hồng Trần, bình an vui sướng, vinh thế không phân. Nghĩ đến lúc trước cách không nghe được thanh âm, hắn cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì mẫu thân chỉ hy vọng hắn bình an, không muốn hắn quấn vào cái này hung hiểm tu hành thế giới. Mẫu thân chán ghét cái này tràn ngập giết chóc thế giới, nàng chỉ muốn bình bình đạm đạm qua cả đời. Đáng tiếc, vận mệnh tựa như vô tình bàn tay lớn, nàng thoát đi tiên giới, vẫn không có chạy ra vận mệnh chọc ghẹo. Một nhà ba người, vận mệnh đều là như thế khúc chiết gian khổ, từng bước khó đi. Vâng! Một tiếng bạo hưởng, đánh gây Long Trần suy nghĩ, đem hắn kéo về thực tế, chỉ gặp trên lôi đài, Lạc Tuyết cùng cái kia thổ hệ cường giả động thủ rồi, tử khí cùng hậu thổ khuấy động, chấn động đến lôi đài hoành minh rung động. Ầm ầm, lôi đài nổ tung, bùi đất tung bay bên trong, một cái manh thu từ trong đất bùn trôi ra, cái kia manh thu thân cao vạn trượng, tứ chi trắng kiện, sinh ra một đầu cái đuôi thật dài, phía sau vậy mà có một cái mai rùa, nhìn qua có điểm giống cá sấu cùng rùa đen kết hợp thể. Nó từ trong đất bùn chui ra, miệng rộng mở ra, một đạo màu vàng sâm thần quang khuấy động, thẳng đến Lạc Tuyết chạy như bay tới. Mà cái kia hoàng quang khuấy động bên trong, mọi người tinh tường nhìn thấy, một người bao khỏa tại hoàng quang bên trong, chính là Lạc Tuyết đối thủ, tay hắn cầm một ngụm to lớn chiến chú y mượn cái kia cự thú lực lượng, một chú y đối Lạc Tuyết rơi đở, một kích chi lực, lôi đình vạn quân. Lạc Tuyết tay trái bóp một cái ấn quyết, tay phải trường kiếm hướng về phía trước tật chạm, trong nháy mắt chém ra 81 kiếm, mỗi một kiếm chém ra, đều mang ra một đầu màu tím khí lãng, chồng chết, đan vào một chỗ, tạo thành một trường kiếm võng. Phốc phốc phốc. Đạo đạo tử khí đâm vào cự chú y phía trên, nhao nhao sụp đổ, nhưng là đi qua trùng điệp tử khí ngăn cản, cái kia một chú y tốc độ lập tức giảm xuống rất nhiều. Vâng. Cuối cùng, cự chú y rơi xuống, Lạc Tuyết tránh cũng không thể tránh, quanh thân tử khí quấn quanh, một kiếm chạm tại cự chú y thẳng phía trên, một tiếng bạo hưởng, Lạc Tuyết trường kiếm trong tay sụp đổ. Mặc dù Lạc Tuyết tử khí chẳng kích, tiết ra cự chú y bộ phận lực lượng, nhưng là cái kia cự chú y dù sao cũng là bảo khí, nàng trường kiếm bất quá là cực phẩm linh khí, giữa hai bên chênh lệch quá lớn, trường kiếm vẫn không có bảo trụ, mà nàng cũng bị chấn động đến bay rớt ra ngoài, một ngụm máu tươi cuồn phún. Cái kia một ngụm máu tươi phun ra, Lạc Tuyết khí tức cả người, trong nháy mắt trên diện rộng hạ xuống, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, liền ngay cả sinh mệnh chi hỏa đều yếu rất nhiều. Long Trần, Lạc Thanh, Lạc Ngưng đám người sắc mặt biến đổi, đúng lúc này, Lạc Tuyết một tiếng khẽ tê ơ. Tử khí đông lai, càn khôn huyết trảm. Lạc Tuyết mặt tái nhợt trên má, một mảnh nghiêm nghị, ngọc thủ cấp tốc kết ấn, nàng phun ra cái kia ngụm máu tươi, hóa thành một thanh lợi kiếm, mà sau lưng nàng dị tượng biến mất, đầy trời tử khí bị cái kia huyết kiếm hút không còn một mảnh, hóa thành một đạo tử sắc thiểm điện. Đối cái kia thổ hệ cường giả chém tới. Chương 3121, đưa tặng bảo đan. Vâng! Tử khí kinh thiên như bôn lôi, màu tím huyết kiếm, nổi lên huy hoàng kiếm mang, đâm rách thiên khung, mang theo ủ ủ thần âm, đối cái kia thổ hệ cường giả chém xuống. Vâng! Một tiếng bạo hưởng tử khí cùng bụi đất khuấy động, màu tím huyết kiếm chạm tại đối phương cự chú y phía trên. Cái kia thổ hệ cường giả lập tức hai tay sụp đổ, người bay rớt ra ngoài, đâm vào kết giới phía trên, lại gậy trở về. Xuy. Đúng lúc này, một thanh màu tím huyết kiếm, chỉ vào cổ họng của hắn, Lạc Tuyết sắc mặt tái nhợt, đã mất đi huyết sắc, tựa hồ ngay cả đứng cũng không vững, nhưng là trong con người, lại mang theo khiến lòng run sợ vẻ kiên nghị. Ngươi bại. Cái kia thổ hệ cường giả sắc mặt cực kỳ khó coi, một chiêu chi kém, hắn bại, không phải tài nghệ không bằng người, mà là hắn không có Lạc Tuyết hung ác. Lạc Tuyết liều mạng thụ thương nên đón hắn một kích, kiếm khí tiết ra một phần lực lượng, trường kiếm lại tiết ra một phần lực lượng, mượn bay ngược thụ thương thời khắc, đem một thân tinh huyết ngưng tụ, hóa thành tuyệt sát một kích. Mà hắn, một chiêu dùng, căn bản không có biến chiêu cùng về lực cơ hội. Hắn nhìn xem Lạc Tuyết tất cả lực lượng đều dùng hết, có thể đứng ở chỗ này, toàn bộ nhờ nghị lực chèo chống. Lúc này hắn phản kích, Lạc Tuyết hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn do dự một chút, nhất cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, thở dài nói. Thôi, bại liền là bại, cảm tạ các hạ ân không giết. Người kia ngược lại cũng không xấu, không có thừa cơ phản kích, trực tiếp nhận thua, mặc dù ban thưởng trọng yếu, nhưng là có đôi khi. Người vẫn là muốn mặt. Người kia rời đi, Lạc Tuyết bị truyền tống ra ngoài. Lạc Tuyết trở về quan chiến đài, một mặt vẻ hưng phấn. Bất quá người vừa xuống đất, liền một cái lảo đảo, ngay cả đứng cũng không vững, bị Lạc Băng một thanh đỡ lấy. Lạc Băng, Lạc Ngưng, Lạc Thanh trên mặt đều là hưng phấn cùng kích động. Long Trần không khỏi không còn gì để nói. Lạc gia đệ tử đem gia tộc vinh dự coi quá nặng, ngược lại sinh mệnh của mình. Liền không như vậy quan tâm. Lúc trước hắn đều nói với Lạc Tuyết, không cần liều mạng như thế, kết quả vẫn là kết cục này. Lạc Tuyết một trận chiến này mặc dù thắng, nhưng là đại giới là phi thường lớn, thậm chí sẽ ảnh hưởng nàng sau này tu hành, theo Long Trần vô cùng không đáng, nhưng là Lạc Tuyết tựa hồ cảm thấy mình kiếm lợi lớn. Lạc Băng lấy ra một viên thuốc cho Lạc Tuyết, lại bị Long Trần lấy mất, Lạc Băng bọn người sững sờ. Long Trần thở dài nói, thật sự là phục ngươi, tại sao phải liều mạng như vậy? Điểm ấy ban thưởng thật giá trị a. Ngươi bây giờ tinh huyết thiếu thốn, ngay cả linh căn đều tùng động, đan dược đều chứa đan độc, bình thường phục dụng không có gì, lúc này phục dụng, đan độc xâm nhập linh căn, tư chất của ngươi sẽ bị hao tổn, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng sau này con đường tu hành. Long Trần đem Lạc Băng viên kia thượng phẩm đan dược trực tiếp xem như rác rưởi vứt trên mặt đất, lấy ra một cái hộp, hộp vừa mở ra, nồng đậm đan hương, đập vào mặt, trong hộp mở mịt bốc lên ở giữa, một viên lớn chừng trái nhãn linh đan hiện hiện. Linh đan phía trên, thần quang lưu chuyển, phù văn huyền như vật sống, tại vừa đi vừa về du động, linh đan vừa xuất hiện, tất cả mọi người trong lòng cuồng loạn. Cực phẩm linh đan. Cho dù là Lục Minh Tuyên kiến thức rộng rãi, cũng không nhịn được giật nảy mình, một tiếng kinh hô. Cái này cực phẩm dược lực của linh đan vậy mà toàn bộ đều khóa lại, phía trên đạo văn, tựa hồ có linh hồn của mình ý thức, cái này quá hiếm thấy. Có chút kiến thức, bất quá cực phẩm linh đan đạo văn, nhưng sẽ không như thế linh động. Long Trần nói, trời ạ, ngươi đừng nói cho ta, đây là trong truyền thuyết bảo đan. Lục Minh Tuyên che miệng, một mặt không dám tin nói. Long Trần không có trả lời Lục Minh Tuyên, đem đan dược lấy ra, đưa cho Lạc Tuyết nói, ăn nó đi, ngươi căn cơ không có bất kỳ tổn thương gì, bất quá, muốn triệt để khôi phục, tối thiểu cần 3 ngày, với lại trong khoảng thời gian này, ngươi không cách nào cùng người động thủ, trận tiếp theo tỉ thí, ngươi không cách nào tham gia, ta có thể làm chỉ có những thứ này. Long Trần sư huynh, cái này quá quý giá, ta không thể nhận. Lạc Tuyết nhìn xem cái kia chân quý bảo đan, vành mắt thường đỏ, nàng cùng Long Trần cũng không có giao tình gì, cùng Long Trần tiếp xúc, cũng là bởi vì gia tộc mệnh lệnh, nhưng là Long Trần đem chân quý như thế đan dược cho nàng, nàng cảm động đồng thời, lại không dám tiếp nhận. Mặc dù nàng chưa thấy qua bảo đan, thậm chí ngay cả cực phẩm linh đan đều chưa thấy qua. Nhưng là nàng biết, bảo đan là vô số người cả một đời cũng chưa thấy qua bảo vật, nàng cảm thấy nếu như tiếp nhận, nhân tình này quá lớn. Đừng lề mề chậm chạp, ngươi liền coi ta là thành là ngươi thân đại ca tốt, muội muội mình thụ thương, ca ca sao có thể ngồi yên không lý đến. Tốt, rất nhiều người tại xem chúng ta đâu, đừng để người chế dễ ước. Long Trần nói chuyện, cũng hướng Lạc Ngưng nháy mắt. Lạc Ngưng minh bạch Long Trần ý tứ, đem đan dược tiếp nhận, không cho Lạc Tuyết từ chối cơ hội, trực tiếp đem đan dược đưa vào trong miệng của nàng. Lạc Tuyết suy yếu, ngay cả cơ hội cự tuyệt đều không có. Khi viên đan dược kia bị Lạc Tuyết nuốt vào, đám người khiếp sợ phát hiện, Lạc Tuyết trắng bệnh như tờ giấy, không có một tia huyết sắc trên gương mặt xinh đẹp, trong nháy mắt nổi lên điểm điểm đỏ ửng. Nàng thâm hụt khí huyết cùng cái kia cơ hồ khô cạn linh hồn, trong nháy mắt đạt được bổ sung, cả người lập tức trở nên tinh thần. Đám người không khỏi cảm thán, khó trách nói bảo đan vô cùng chân quý, cái này hiệu quả nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản không thể tin được. Lạc Tuyết cơ hồ đã dầu hết đèn tắt, một viên thuốc xuống dưới, cho người cảm giác, tối thiểu khôi phục chừng 5 thành chiến lược. Ta Lạc Tuyết muốn biểu đạt cảm ơn, nhưng là há mồm lúc phát hiện, không biết nói cái gì cho phải, thanh âm cũng biến thành nghẹn ngào. Đừng kích động như vậy, thứ này tại người khác mà nói là bảo bối, với ta mà nói không tính là gì, ngươi bây giờ thể lực khôi phục 5/6, thương thế cơ bản toàn tốt. Nhưng đây chẳng qua là mặt ngoài hiện tượng, trong khoảng thời gian này cần an tâm tĩnh dưỡng, để dược lực chậm rãi lắng đọng. Long Trần cười an ủi. Lạc Tuyết cảm kích gật đầu, ở một bên an tâm nghỉ ngơi, dù sao đã tiến vào top 100, nàng đã đủ hài lòng. Bởi vì tiến vào top 100 về sau, ngoại trừ 3 hạng đầu, tất cả mọi người ban thưởng đều là giống nhau, không cần thiết lại đi liều mạng, nàng có tự mình hiểu lấy. Long Trần ca ca, đã bảo đan đối với ngươi mà nói, không tính là gì. Vậy ngươi cũng cho ta một viên có được hay không? Ngươi là ta thân đại ca, không, thân đại gia, cho ta một viên có được hay không? Lục Minh Tuyên gặp Long Trần nói như thế, lôi kéo Long Trần tay, làm nũng nói. Đi một bên. Lục Minh Tuyên một cái ô nữ, đột nhiên lôi kéo hắn nũng nịu, Long Trần khẽ run rẩy, cảm giác đều nổi da gà, vội vàng hất tay của nàng ra. Nhìn Long Trần một mặt im lặng bộ dáng, đám người một trận cười to, Long Trần thế mà sợ cái này. Tỷ thí tiếp tục tiến hành, lại liên tục đi qua 8 trận, rốt cục, Long Trần bên hông minh bài phát sáng lên. Tam ca cẩn thận. Mục Thanh Vân dặn dò, Long Trần quyết đấu sở sảng, nhưng là Long Trần tựa hồ căn bản không coi sở sảng là chuyện, giống như là muốn đi bóp chết một chỉ như con thỏ. Mục Thanh Vân có chút bận tâm, sợ Long Trần quá chủ quan. Ngươi hẳn là để cái kia họ Sở cẩn thận. Tần Phong nhịn không được cười nói, để cho lão đại cẩn thận, nàng là nghĩ như thế nào? Ông! Long Trần bị truyền tống nhập lôi đài, lập tức toàn trường một mảnh tiếng hoan hô, bọn hắn rốt cục lại đợi đến Long Trần ra sân. Chương 3122, Thiên Hỏa Thanh Hồng Diễm. Thật không rõ, gia hỏa này, lúc nào như thế được hoan nghênh. Gặp trong sân bên ngoài sân, vô số cường giả vì Long Trần gieo hò, Lục Minh Tuyên hơi kinh ngạc địa đạo, nhất là vì Long Trần gieo hò hò hét, vẫn là nam tử chiếm đa số. Bởi vì ngươi không hiểu lão đại mị lực, tại phàm giới thời điểm, lão đại của chúng ta, liền là thế giới kia nhất lóe sáng tồn tại. Chỉ tiếc, lão lớn đến tiên giới, bắt đầu thu liễm phong mang của mình, cho nên, các ngươi không minh bạch lão đại là cỡ nào xuất chúng. Lão đại trên thân, có một loại không cách nào ngăn cản mị lực, sẽ cho người cam tâm tình nguyện chiến đấu cho hắn, với lại chăm chết không hối hận. Thần Phong nhìn xem Long Trần bóng lưng mở miệng nói. Khoác lác, ta vậy mới không tin. Lục Minh Tuyên nói. Ngay từ đầu ta cũng không tin. Thần Phong buông buông tay nói. Thần Phong nói xong, liền không có hạ văn, Lục Minh Tuyên không khỏi hỏi, cái kia sau đó thì sao? Về sau, chúng ta thế giới kia, tất cả mọi người tin, tại Lão Đại dẫn đầu dưới, chúng ta tham dự một trận diệt thế chi chiến. Trận chiến kia, thi cốt như núi, máu chảy thành sông, toàn bộ thế giới đều bị đánh chìm, chết rất nhiều người. Nói đến đây, Tần Phong nghĩ đến những cái kia chiến tử long huyết chiến sĩ nhóm, nhớ tới một cái kia cái ngã xuống thân ảnh, không khỏi hổ trong mắt bắn ra thần thường chi sắc. Dừng lại một chút mới nói, có lẽ cũng chính là bởi vì trận chiến kia, Lão Đại mới có thể thu liễm lại phong mang của mình, che giấu mị lực của mình. Bất quá hắn che giấu không được bao lâu, lúc có đối thủ cường đại xuất hiện, hắn cuối cùng sẽ một lần nữa thể hiện ra hắn vô địch phong thái, các ngươi trở lấy xem đi. Đối với Tần Phong trong miệng diệt thế chi chiến, Mục Thanh Vân bọn người nghe Long Trần cũng đề cập qua, nhưng là tình huống cụ thể, mặc kệ là Long Trần vẫn là Tần Phong, đều không muốn nhắc tới, bọn hắn đối trận chiến kia tràn ngập tò mò. Long Trần, để ngươi khoa trương thật lâu, rốt cục có thể lấy tính mạng ngươi, ngươi nhưng có gì ngôn muốn lưu lại. Sở Sảng dáng dấp bề ngoài xấu xí, nhưng là thanh âm cực kỳ to, chấn động đến hư không ông ông tác hưởng, đồng thời hai tay của hắn kết ấn, phía sau thần quang phun trào, tại cái kia thần quang bên trong, có một đám lửa tại bốc lên. Ngay tại hắn nói chuyện ở giữa, ngọn lửa kia nguyên bản chỉ lớn bằng bàn tay một đoàn, cấp tốc phun trào, chớp mắt vạn giảm, tạo thành một cái biển lửa, nhiệt độ nóng bỏng, lệnh hư không càng không ngừng vặn mèo. Ông! Đúng lúc này, lôi đài một trận run rẩy, bao trùm tại trên lôi đài màn ánh sáng, vậy mà bắt đầu run rẩy, ngay sau đó vô số phủ văn sáng lên, tại màn sáng chi bên trên qua lại du động. Trời ạ, đó là cái gì hỏa diễm? Dĩ nhiên khiến lôi đài tăng cường bản thân phòng ngự. Mọi người kinh hô, cái này còn là lần đầu tiên lệnh lôi đài xuất hiện loại hiện tượng này. Chiến đấu còn chưa bắt đầu, lôi đài liền tăng cường phòng hộ, chứng minh sở sảng hỏa diễm chi lực đã uy hiếp đến đại trận, không thể không tăng cường phòng ngự, miễn cho trên lôi đài lực lượng tiết lộ, lan đến gần quan chiến đài. Trời ạ, lôi đài bắt đầu hòa tan. Có người hoảng sợ kêu to, theo lên hỏa diễm tàn phá bừa bãi, trên lôi đài gạch xanh, dần dần hòa tan, cuối cùng tạo thành dung nham, nhìn thấy cái kia cảnh tượng, mọi người trợn tròn mắt. Nửa bên lôi đài biến thành hồ dung nham, hỏa diễm từ đỏ chuyển xanh, trận trận nhiệt độ cao xuyên thấu qua đại trận đánh tới, làm cho người trong lòng run sợ, sợ đại trận nổ tung, cái kia kinh khủng dung nham dâng trào mà đến, đem bọn hắn đốt thành heo nướng. Sau lưng sở sảng, dung nham đầy trời, lại có một đạo cầu vồng hình dạng gợn sóng đang cuộn trào. Thiên hỏa bảng bài danh 197, Thanh Hồng Diễm. Có người kinh hô, nhận ra sở sảng hỏa diễm lai lịch. Quả nhiên, sở ra mặt khác ba người, trong bóng tối dở trò quỷ. Bạch Thi Thi nhìn xem trên chiến trường sở sảng, lại nhìn một chút xa như vậy chỗ quan chiến trên ghế sở kiền, sở nhân, sở chân, phát hiện trên người bọn họ đều được một cái màu đen tấm thảm, bộ dáng có chút quái dị, hai tay tựa hồ tại tấm thảm phía dưới kết ấn. Chính như Long Trần sở liệu, bọn hắn sở ra thật có liên thủ chi thuật, có thể thấu qua lớn trận gian lận. Trước đó sở kiền quyết đấu Long Trần, kém chút bị Long Trần xử lý, bọn hắn lúc này vừa vào sân, liền trực tiếp phát động liên thủ chi thuật, xem ra bọn hắn đem mục tiêu thả trên người Long Trần. Lạc Thanh nói, lúc này Lạc Thanh, đối Long Trần bội phục sát đất, Long Trần đơn giản liệu sự như thần, từ sở kiền đào tẩu dấu hiệu liền đoán được hết thảy, phảng phất tận mắt nhìn thấy. Mà nàng lúc trước cũng hoài nghi tới Long Trần phán đoán, dù sao mọi người cái gì cũng không thấy, bất quá nàng vẫn là nghe Long Trần, trong đó nguyên nhân chủ yếu là gia tộc cho nhiệm vụ của các nàng, liền là tận lực cùng Long Trần giữ gìn mối quan hệ, dù sao Lạc gia thiếu Long Trần nhân tình to lớn, chỉ cần không phải nguyên tắc tính vấn đề, các nàng chọn nhượng bộ. Lạc Thanh bởi vì Long Trần một câu, từ bỏ đối chiến sở ra cường địch, mất đi tiến giai cơ hội, mặc dù mặt ngoài không nói gì, nhưng là trong lòng, vẫn còn có chút không quá dễ chịu. Nhưng nhìn đến sở ra bốn người liên thủ chi thuật, nàng giờ mới hiểu được, Long Trần cao minh hơn nàng rất rất nhiều. Long Trần, ngươi sợ choáng váng, ngay cả lời đều sẽ không nói a. Ngươi trên luận đạo đại hội, chỉ điểm giang sơn, hăng hái hảo khí đâu. Sở sàng đứng tại dung nham bên trong, lạnh lùng nhìn xem Long Trần nói. Tất cả người quan chiến đều bị sở sảng cái kia kinh khủng hỏa diễm chi lực hấp dẫn, còn đắm chìm trong đối thiên hỏa bảng bài danh thứ 197, Thanh Hồng Diễm trong lúc khiếp sợ, lúc này, bọn hắn nhao nhao nhìn về phía Long Trần. Khi bọn hắn nhìn về phía Long Trần, lại phát hiện, Long Trần biểu lộ có điểm quái dị, bởi vì Long Trần trong ánh mắt, vậy mà mang theo một vòng thân thiết, một vòng mừng rỡ, tựa hồ nhìn thấy bảo bối gì. Mà trên thực tế, khi Long Trần nhìn thấy sở sảng buộc phát Thanh Hồng Diễm thời điểm, kém chút không có bật cười, sở ra đây là cho hắn tặng lễ a. Nhờ có Long Trần định lực đủ, nếu không liền muốn hưng phấn mà đại hống đại khiếu. Gần nhất hắn một mực đang nghĩ, đi nơi nào làm thiên hỏa, để hỏa long trở nên càng thêm cường đại chút, nhưng là thiên hỏa quá chân quý, rất khó lấy tới. Mặc dù Lăng Tiêu thư viện cũng có thiên hỏa, nhưng vậy cũng là đan viện bảo bối. Long Trần từng theo thất tinh trưởng lão nghe qua, thiên hỏa đều là đan viện trấn viện chi bảo. Viện trưởng đại nhân nhìn xem bọn chúng, so lão bà của mình thấy còn gấp. Nếu như không phải đối thư viện hoặc là đan viện có trọng đại công tích người, nghĩ cùng đừng nghĩ, viện trưởng đại nhân tình nguyện ngươi khoét hắn một miếng thịt, cũng đừng hòng lấy đi thiên hỏa. Mà bây giờ, sở sảng vậy mà đem thiên hỏa bảng bài danh thứ 197 chân quý thiên hỏa đưa cho hắn, lòng người đều là nhục trường, Long Trần đều có chút xấu hổ mang hắn, cho nên đối mặt sở sảng khiêu khích, hắn không có có ý tốt đáp lại, dù sao, người ta là tặng lễ tới. Thôi thôi, con người của ta cực ít phát thiện tâm, lưu lại thanh hồng diễm, ta cũng không làm khó ngươi, ngươi tự sát ta. Long Trần trầm ngâm một chút, đột nhiên thở dài, khoát khoát tay, một mặt không tình nguyện nói. Long Trần lời kia vừa thốt ra, Lục Minh Tuyên kèm chút ngã sấp xuống, gia hỏa này do dự nửa ngày, còn tưởng rằng hắn có thể tung ra cái gì đặc sắc đối trắng đâu, kết quả vậy mà nói ra một câu như vậy không vào để lời nói. Liền ngay cả người quan chiến nhóm, đều hai mặt nhìn nhau, Long Trần đến cùng tình huống như thế nào? Là sợ a? Nói chuyện kỳ quái như thế. Không phải cái kia cuồng ngạo bá đạo phong cách a? Ông! Đúng lúc này, trong võ đài ở giữa màn ánh sáng biến mất, sở sảng ngửa mặt lên trời cười to, sắp chết đến nơi, còn có tâm tình nói giỡn. Thiên ngu xuẩn, để ngươi linh giáo một chút thực lực chân chính của ta. Sở sảng trong tay ấn pháp biến đổi, vô biên dung nham, hóa thành từng đầu hỏa diễm giao long, đối Long Trần phô thiên cái địa mà đến. Chương 3123, Cửu Long tỏa không trận. Ngay tại dung nham chi hỏa, oanh minh hướng về phía trước thời điểm, sở sảng lại trong nháy mắt biến mất, lóe lên một cái, người đã đến nơi xa, nếu như lúc này Long Trần đánh tới, tất nhiên sẽ nhào cái không. Nhìn ngươi cái kia sợ dạng, như vậy sợ chết, dứt khoát cũng đừng đi lên. Long Trần đối mặt đầy trời dung nham, làm như không thấy, nhìn xem sở sảng chú ý cẩn thận bộ dáng, không khỏi một trận trào phúng. Trên thực tế sở sảng cách làm là chính xác, Long Trần quỷ kia thần khó lường thân pháp, hắn xác thực sợ hãi, một khi bị Long Trần cận thân, liền nguy hiểm. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới, Long Trần liền đứng ở nơi đó, đứng chắp tay, lặng lặng mà nhìn xem hắn biểu diễn, sở sảng lập tức cảm giác trên mặt một trận nóng bỏng. Ngớ ngẩn, ngươi không sợ chết, vậy ngươi liền đi chết ta. Sở sảng giận dữ, ta cũng muốn đi chết, đáng tiếc, thiên đường không thu ta, địa ngục không dung ta, ta cũng không có cách nào. Long Trần buông buông tay, bất đắc dĩ nói. Đều đến lúc này, Long Trần lại còn tại chậm rãi mà nói, cái kia đầy trời dung nham đã đem hắn đoàn đoàn bao vây, Long Trần đã mất đi tiên cơ, lệnh vô số người vì hắn âm thầm xuất ruột. Gặp Long Trần căn bản không để hắn vào trong mắt, sở sảng vừa giận vừa vui, hắn bố trí rất nhiều chuẩn bị ở sau, chính là sợ Long Trần thoát ly hắn khống chế, không dựa theo hắn tiết tấu đến, nghĩ không ra Long Trần như thế phối hợp. Ầm ầm, dung nham chi hỏa, trong nháy mắt đem trọn cái lôi đài vây quanh, chỉ để lại Long Trần quanh thân phương viên trăm dặm lớn nhỏ địa phương. Long Trần, ngươi rất ngông cuồng, bất quá, hôm nay ngươi muốn vì sự cuồng vọng của ngươi, trả một cái giá thật là lớn. Ta nhìn ra được ngươi rất tự tin, bất quá ngươi có nghe nói hay không qua một câu, chết đuối, đều sẽ nước, đánh chết, đều là giả mồm. Sở sảng dễ như trở bàn tay đem hỏa diễm dung nham hiện đầy toàn bộ lôi đài, vô tận dung nham lưu chuyển, hắn lập tức lòng tin mười phần, đứng tại biển dung nham bên trên, đối Long Trần cười lạnh. Không cần phải nói một chút vô dụng nói nhảm, kéo dài thời gian, ta đây không phải phối hợp ngươi bố cục à, cũng đừng không có cái dám rắc cuống họng. Có cái gì đại chiêu, liền xử hết ra tốt, mặc cho từ ngươi phát huy đến cực hạn. Cho dù là đại chiêu, ta cũng sẽ không đánh gãy ngươi. Đừng hỏi vì cái gì, bởi vì Tam gia liền là như thế cuồng, có cái gì đại chiêu, xử hết ra đi, cái kia to con cùng đại mập mạp đều lộ một tay, như bức đến cái mông đều muốn vểnh đến trên trời. Lúc đầu ta muốn một mực điệu thấp tới, phát hiện ta thật sự là cho bọn hắn mặt, Tam gia ta không ghét phách lối, nhưng là ta chán ghét so ta còn phách lối. Hôm nay mặc kệ ngươi có cái gì đại chiêu cứ việc dùng, Tam gia không quen bọn hắn ma bệnh, hôm nay liền nói cho bọn hắn, ra liền là ra, đừng ở ra trước mặt ra vẻ đáng thương. Long Trần đứng chắp tay, con mắt đảo qua lôi đài, một mặt khinh thường nói. Tất cả mọi người một trận xôn xao, Long Trần trong miệng to con cùng đại mập mạp, không phải liền là chỉ khổ vô nhai cùng quỷ vận a. Hắn đây là hướng hai người khởi xướng khiêu chiến. Trước đó khổ vô nhai lấy nhục thân chi lực, cứng rắn chống đỡ bảo khí chẳng kích, kỹ kinh tứ tọa, lúc ấy hắn cũng đồng dạng khiêu khích qua Long Trần. Mặc dù quỷ vẫn không có khiêu khích qua Long Trần, nhưng là từ ánh mắt của hắn đó có thể thấy được, hắn tựa hồ cũng không có đem Long Trần để vào mắt, bây giờ Long Trần muốn mượn lấy sở sảng lực lượng, đến quất mặt của bọn hắn. Nhìn xem đầy trời dung nham hỏa diễm, giao long phun trào, nhìn lại một chút Long Trần cái kia ung dung không đội, bệ nghệ bảy luân biểu lộ, quan chiến đài trên, bộc phát ra một trận tiếng hoan hô. Long Trần thế mà hướng hai vị cường giả khủng bố khởi xướng khiêu chiến, làm những người xem náo nhiệt, tự nhiên hy vọng nhìn thấy đặc sắc chiến đấu, người người cao hứng bừng bừng, nhao nhao reo hò. Có chút không thích người, cũng rít gào lên thanh âm, cố ý ồn ào. Mục đích của bọn hắn là vì kích thích khổ vô nhai cùng quỷ vẫn lửa giận, dù sao liều mạng chính là bọn hắn một mực ồn ào liền tốt. Trong lúc nhất thời, cơ hồ toàn bộ quan chiến đài đều sôi trào, vô số người vì Long Trần reo hò hò hét, mặc kệ là thật tâm hay là giả dối, dù sao cái kia tiếng hoan hô liên tiếp, chấn động mây xanh, thanh thế kinh người, Long Trần một câu, đốt lên tất cả mọi người nhiệt tình. Ngớ ngẩn, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi căn bản không cơ hội kia, ngươi sẽ chỉ chết ở chỗ này. Sở sảng cái mũi đều muốn bị tức điên, Long Trần lại đem hắn trở thành dương danh lập vạn công cụ, đem trận chiến đấu này làm khiêu chiến khổ vô nhai cùng quỷ vẫn thi đấu biểu diễn, cái này với hắn mà nói quả thực là vô cùng nhục nhã. Ông! Sở sảng cuồng nộ phía dưới, hai tay kết ấn, dung nham chi hỏa trong nháy mắt trở nên sinh động. Chậm rãi Long Trần bỗng nhiên khua tay nói. Làm sao? Ngươi còn có gì ngôn muốn bàn giao a? Sở sảng cười lạnh, bất quá trong tay hắn ấn quyết còn nắm ướt, cũng không có dừng lại. Long Trần nhíu môi, khinh thường nói, ngươi có phải hay không đầu óc có hố? Hỏa diễm phủ văn còn không có bao hỏa, lúc này phát động công kích, sẽ ảnh hưởng ngươi tương lai lực lượng điệp ra. Đạo thứ nhất công kích, nhất định phải để hỏa diễm phù văn triệt để báo hòa, mới có thể đặt vững nền tảng, vì một hồi ra chỉ thiên đạo chi lực đặt nền móng. Ta thành thành thật thật đứng ở chỗ này, cho ngươi đầy đủ thời gian, ta đều không nóng nảy, ngươi cọng lông gấp. Nếu là không có thể để ngươi toàn lực phát huy, liền một bàn tay đem ngươi chụp chết, Tam gia chẳng phải là muốn bị cái kia hai tên gia hỏa trò cười. Ngươi coi Tam gia là ai? Long Trần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng. Ngươi! Sở sảng vừa sợ vừa giận, Long Trần vậy mà xem thấu hắn bố cục, hắn đem hỏa diễm phù văn giấu ở dung nham bên trong, bề ngoài căn bản nhìn không ra. Hắn làm như thế, là vì để hỏa diễm phù văn, tại dung nham phía dưới, câu động thiên đường chi lực, thật giống như từng cái mồi câu, vì một hồi đem thiên đạo chi lực dẫn xuống tới, phóng thích kinh khủng đại chiêu. Chính như Long Trần nói, hắn hỏa diễm phù văn, lực lượng còn không có bao hòa, chỉ là tiếp cận tám thành mà thôi, còn có tăng lên cực lớn không gian. Hắn sở dĩ muốn phát động công kích, một mặt là bởi vì hắn bị Long Trần kích thích, một mặt khác, hắn cho rằng, coi như thế, đánh giết Long Trần cũng đầy đủ. Nhưng là Long Trần một câu nói toạc ra huyền cơ trong đó, làm hắn vừa sợ vừa giận. Hắn hết thể bố cục đều bị Long Trần xem thấu, trong lòng của hắn sinh ra một loại không hiểu bất an cùng sợ hãi. Không cần sợ, đối phó các ngươi sở ra, nói thật, còn không đáng đến Long Tam gia dùng âm mưu gì, ngươi có cái gì lực lượng liền sử hết ra chính là, để cái kia hai cái hết ngồi đáy giếng mở mắt một chút, tam gia thực lực, không phải là các ngươi bảy kiến cỏ này có thể tưởng tượng. Long Trần gặp Sở Sảng trong mắt hiện ra kinh nghi bất định thần sắc, không khỏi khẽ mỉm cười nói. Ha ha ha, Long Trần ngươi quả nhiên đủ cuồng, đã ngươi tự tin như vậy, vậy ta liền không khách khí, một hồi đừng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Sở Sảng giận quá thành cười. Ông! Sở Sảng trong tay ấn pháp biến đổi, dâng trào dung nham vậy mà trong nháy mắt bình tĩnh lại, khắp thiên hỏa diễm cũng đã biến mất, trên lôi đài mấy vạn dặm biển dung nham, như là bình tĩnh mặt hồ, chỉ bất qua cái này bình tĩnh phía sau lưng, lại ẩn giấu đi làm cho người cảm thấy sợ hãi lực lượng. Sở Sảng thân thể bắt đầu run rẩy, trên trán có nổi gân xanh, trong đôi mắt có kỳ dị ký hiệu đang không ngừng lấp lóe. Vâng! Đông nhiên biển dung nham nổ tung, từng đầu dài đến ngàn dặm liệt diễm giao long từ dung nham chi bên trong bay ra, chín cái liệt diễm giao long ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra kỳ dị tiếng long âm, chấn người nhóm lỗ thai hoanh minh rung động. Ngươi cuối cùng tế ra thiên hỏa chi chủng. Nhìn xem cái kia chín cái liệt diễm giao long, Long Trần không che giấu được nội tâm kích động, mà trong cơ thể hắn hỏa long đã sớm kích động vừa đi vừa về nhảy loạn. Cửu Long tỏa không trận. Chín cái liệt diễm hỏa long xuất hiện, Sở Sảng một tiếng gào to, trong tay ấn pháp biến đổi, chín con rồng lớn từ chín cái phương hướng phóng tới Long Trần. Chương 3124, trong Vũ Chi Cha. Chín cái ngàn dặm cự long mở ra miệng rộng, phóng tới Long Trần, lực lượng cuồng bạo, làm cả lôi đài đang không ngừng lay động, cái kia to lớn trùng kích, liền ngay cả ngoại giới người đều cảm nhận được làm cho người hít thở không thông uy áp. Lực lượng này, mọi người hoảng sợ, cái gì thuật pháp có thể ủng có khủng bố như thế thần uy, trùng kích như thế lực, ai có thể ngăn cản? Tốt, tốt, chúng ta xuất thủ, bất quá, ngươi nhưng đừng có gấp, bị hắn nhìn ra sơ hở, ngươi liền ăn không đủ no. Mắt thấy Cửu Long vọt tới, Long Trần trong cơ thể hỏa long đã gấp không đi nổi. Long Trần một tay làm bộ bóp cái ấn quyết, trên thực tế cái kia ấn quyết là cái gì, hắn chính mình cũng không biết. Ông! Long Trần quanh thân vô số phù văn hiện hiện, đó là từng đạo hình rồng phù văn, ở bên cạnh hắn tạo thành một cái phòng ngự quang cầu. Quang cầu vừa xuất hiện, ước vạn phù văn đi theo hiện lên, ngay sau đó cấp tốc mở rộng, trong nháy mắt tăng vọt đến ngàn dặm chi cự, đúng lúc này 9 con rồng lớn vọt tới. Cùng quang cầu đụng vào nhau. Vâng! Một tiếng kinh thiên bạo hưởng, vô tận hỏa diễm phù văn trùng thiên nhị khởi, dung nham như là sóng biển hướng bốn phương tám hướng khuấy động, đâm vào kết giới bên trên, oanh minh bạo hưởng, mọi người một tràng thốt lên. Bọn hắn lo lắng kết giới sẽ nổ tung, như thế bọn hắn coi như xong đời, còn tốt kết giới chỉ là run rẩy mấy lần mà thôi. Mọi người hướng trên lôi đài nhìn lại, chỉ gặp trên lôi đài, 9 con rồng lớn cắn cái kia cái cự đại quang cầu run rẩy, vô tận phù văn lưu chuyển, vậy mà chặn lại hỏa diễm giao long trùng kích chi lực. Chỉ có ngần ấy lực lượng. Ngươi làm ta quá là thất vọng. Long Trần nhìn xem Sở Sảng, lắc đầu nói. Sở Sảng trên mặt hiện ra một vòng vẻ trào phúng, ngớ ngẩn, ngươi biết không? Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi cũng đã biết, 9 cái hỏa diễm chi long là cái gì không? Ta còn thật không biết. Long Trần biết Sở Sảng đang cố ý kéo dài thời gian, làm bộ tò mò nói. Cái này 9 cái hỏa diễm chi long, chính là ta thiên hỏa chi chủng, đi qua ta sở ra 3 đời cường giả thai nghén mà ra, đến ta thế hệ này, rốt cục khải linh. Bọn chúng là ta bản mệnh chi hỏa, ngươi cũng đã biết là cái gì. Sở Sảng nói, Long Trần lửa lên, gia hỏa này kéo dài thời gian xáo lộ, cũ kỹ như vậy, không khỏi mắng. Đi ngươi đại gia, ngươi thật coi lão tử là ngớ ngẩn a? Ngay cả bản mệnh chi hỏa cũng không biết. Dứt khoát ngươi im miệng, lão tử thay ngươi nói đi, ngươi có phải hay không muốn nói, bản mệnh chi hỏa, bên ngoài hiện hình về sau, bởi vì có ngươi linh hồn ấn ký, cho nên bọn chúng chẳng khác nào là phân thân của ngươi. Sau đó, ngươi lấy cái này mấy vạn dặm biển dung nham làm vật trung gian, dẫn giữa thiên địa vạn đạo chi hỏa, tiến vào dung nham biển. Sau đó 9 cái hỏa diễm chi long hấp thu dung nham biển lực lượng, liền có lấy không hết, dùng mãi không cạn lực lượng. Sau đó, cửu long tại ngươi khống chế dưới, có thể thả bất luận cái gì tuyệt sát chi chiêu, mà ta liền thành ngươi trong hũ chi cha đúng không? Mọi người lúc đầu vẻ mặt thành thật nghe Long Trần giải thích, kết quả một câu kia trong hũ chi cha, chỗ con ngoặt đến quá gấp, vô số người đều làm cho tức lời, cái kia khẩn trương không khí, lập tức hòa tan rất nhiều. Tam ca, vốn là như vậy không có chính kinh. Mục Thanh Vân che miệng cười nói, Lạc Băng, Lạc Tuyết mấy người cũng đều cười, Long Trần nói như vậy, các nàng cũng biết, hết thể đều tại Long Trần trong khống chế, căn bản vốn không cần muốn lo lắng. Ầm ầm. Đúng lúc này, chỉ gặp cửu thiên rung động, vô số hơi mở phù văn, từ bốn phương tám hướng bay tới, thông qua kết giới, tràn vào trên lôi đài biển dung nham bên trong. Cái kia hơi mở phù văn, có được cường đại hỏa diễm khí tức, rơi vào biển dung nham sau biến mất không thấy gì nữa, mà cái kia biển dung nham thì bắt đầu sôi trào lên, hỏa diễm chi lực càng phát ra nồng nặc. Tam gia nói lại là thật. Hết thể đều như tam gia sở liệu. Thật không hổ là luận đạo đại hội quán quân, một đôi tuệ nhãn, sớm đã xem thấu hết thảy. Bây giờ còn có người nghi vấn tam gia luận đạo là lý luận xuống A. Những cái kia chất vấn tam gia người, mặt hiện lên tại rất đau A. Gặp hết thể chính như Long Trần nói, vô số đệ tử đều phát ra cảm thán thanh âm, bọn hắn sở dĩ thích xem Long Trần chiến đấu, liền là muốn xác minh Long Trần giảng đạo thời điểm nói pháp cùng lý. Dù sao lý luận cùng thực chiến đem kết hợp, mới có thể để cho người càng trực quan lĩnh ngộ huyền diệu trong đó. Chỉ tiếc, tại Long Trần trước đó, luận đạo đại hội người, là từ không tham gia võ đạo đại hội, cũng không phải nói tất cả luận đạo người đều là lý luận xuông, mà là, tuổi của bọn hắn quá lớn. Coi như ngươi biết lại như thế nào, ngươi còn không phải lọt vào bẫy dập của ta bên trong. Hết thể bố trí đều bị nhìn xuyên, sở sảng kinh sợ lo lắng, nhưng là hắn đã là đâm lao phải theo lao, chỉ có thể tiếp tục nữa. Rơi vào bẫy dập của ngươi. Rơi vào hai chữ này dùng không được há, ngươi vậy cũng là bẫy dập. Bất quá là 3 tuổi tiểu hài tử chơi mánh mà thôi. Ta mới nói, tùy ngươi dùng cái gì quỷ kế, dùng cái chiêu số gì, ta lười đi cùng ngươi so đo. Ngươi đừng nói cho ta, liền mấy cái này lửa cá trạch, liền là của ngươi tuyệt chiêu. Nói như vậy, ngươi liền làm ta quá là thất vọng. Không nói những cái khác, liền ta cái này lồng phòng ngự, ngươi cũng không đánh tan được, ngươi còn làm cọng lông A. Còn cái gì sở ra tứ kiệt, các ngươi là đến khôi hài A. Long Trần khinh thường nói. Trên thực tế, cái kia lồng phòng ngự, là Hỏa Linh Nhi chống ra, tại cửu long cắn xé lồng phòng ngự thời điểm, Hỏa Linh Nhi chính đang hấp thu lực lượng của bọn nó. Vì không bại lộ, Long Trần nói cho Hỏa Linh Nhi, chỉ có thể hấp thu bọn chúng phát ra lực lượng, không cần hấp thu bọn chúng bản nguyên chi lực, nếu không dễ dàng bị phát giác. Chỉ hấp thu bọn chúng phát ra lực lượng, sở sảng chỉ sẽ cho rằng đó là một loại giảm bất lực xảo kình, mà sẽ không thái quá để ý. Coi như hấp thu bọn chúng phát ra lực lượng, Hỏa Linh Nhi đồng dạng có thể hấp thu thanh hồng diễm lực lượng, mặc dù thiếu một chút, nhưng là có thể tiến hành theo chất lượng. Bởi vì cái kia 9 cái hỏa diễm chi long lực lượng, cường hãn vô cùng, Hỏa Linh Nhi mặc dù cường đại, đối với hỏa diễm siêu điều khiển năng lượng lực, đã đến tình trạng xuất thần nhập hóa, nhưng là nó tự thân mạnh nhất hỏa diễm, bất quá là xích linh diễm viêm. Thiên hỏa bảng bài danh 573. Mà sở sảng thiên hỏa chính là bài danh thứ 197 thanh hồng diễm, vượt ngang tiếp cận 400 cái bài danh, trên lệch là to lớn. Mặc dù sở sảng khống hỏa năng lực đầy đủ nát, mặc cho từ vừa mới khải linh thiên hỏa chi trùng công kích mình, mà thiên hỏa chi trùng vẫn còn mông lung trạng thái, căn bản vốn không hiểu như thế nào khống chế lực lượng của mình, sẽ chỉ nông cạn nhất phương thức công kích, không hiểu bất luận cái gì kỹ xảo. Nhưng là dù vậy, vẫn như cũ không cải biến được bọn chúng tự thân cường hãn sự thật, Hỏa Linh Nhi muốn trực tiếp thôn phệ bọn chúng, là phi thường khó khăn. với lại coi như thôn phệ, Hỏa Linh Nhi cũng lại bởi vì nếu ứng nghiệm giao thanh hồng diễm phản công, mà rơi vào trạng thái ngủ say, đi chậm rãi tiêu hóa nó. Tại hiện tại loại thời khắc mấu chốt này, mất đi Hỏa Linh Nhi cái này cường đại trợ thủ đối Long Trần tới nói, liền đã mất đi một lá bài tẩy, cho nên, Long Trần muốn làm chính là, như thế nào để Hỏa Linh Nhi thôn phệ thanh hồng diễm lực lượng về sau, trực tiếp khống chế lực lượng của nó. Ta nhìn ngươi mạnh miệng tới khi nào, ngươi căn bản không biết, ta chân chính át chủ bài là. Ngươi đang làm gì? Sở Sảng nói xong, đột nhiên giận dữ. Chương 3125, y mỉm phát tài. Bởi vì hắn phát hiện, Long Trần lấy ra một cái ghế nằm, trong tay bưng lưu ly chén rượu, đem trong chén đổ nửa chén rượu ngon, thích ý nằm tại trên ghế nằm lắc tới lắc lui, tựa hồ chính đang hưởng thụ buổi chiều nhàn nhã thời gian. Nhìn thấy Long Trần bộ dáng này, Sở Sảng trong lòng không có chút nào xứng rồi, Long Trần lại đem hắn trở thành không khí, tại khẩn trương như vậy trong chiến đấu, nhàn nhã địa phẩm lên rượu ngon, đây quả thực là đối với hắn lớn lao vũ nhục, so lớn tiếng quát mắng, càng làm cho người ta khó xử. Mà quan chiến đài trên các cường giả, cũng đều nhìn trợn tròn mắt, đây là cái gì tình huống? Miệt thị. Đỏ Trần trắng trợn miệt thị. Lạc Băng bọn người nhìn xem Long Trần, lại là giật mình, vừa buồn cười, Sở Sảng muốn bị hắn giận điên lên. Thân là Sở gia tử địch, ta thế mà lần thứ nhất đối Sở gia nhân, sinh ra một tia đồng tình, ta đây không tính là phản bội gia tộc A. Lạc Ngưng nhìn xem Sở Sảng toàn thân phát run, ngũ quan đều nhét chung một chỗ, đều thấy không rõ lúc đầu tướng mạo, cái kia phẫn nộ đến cực hạn bộ dáng, Lạc Ngưng không khỏi che miệng cười nói. Cũng không tính đi, bởi vì ta đối với hắn cũng có như vậy một chút xíu đồng tình. Lạc Tuyết cũng không nhịn được cười nói. Long Trần, ngươi khinh người quá đáng. Sở Sảng ngửa mặt lên trời gào thét, tóc dài bay múa. Hắn cảm giác mình phổi đều muốn nổ, hắn hận không thể xông vào cái quang cầu kia bên trong, đem Long Trần tươi sống cắn chết. Nhưng là hắn không dám tới gần Long Trần, lấy bọn hắn khống chế tư liệu, bọn hắn biết, chỉ cần bị Long Trần tới gần, liền mang ý nghĩa tử vong, cho nên hắn chỉ có thể núp ở phía xa, trong lòng biệt khuất cùng phẫn nộ đã đạt đến cực hạn. Đều là cái gì? Phát Xuân. Các ngươi Sở gia nhân không là am hiểu nhất âm mưu quỷ kế A. Tiếp tục suy nghĩ các ngươi ám chiêu A, ta chỉ như vậy một cái lồng phòng ngự, nếu như ngươi có thể đánh phá, liền có tư cách cùng ta động thủ, không phải ngươi ngay cả để cho ta xuất thủ tư cách đều không có. Long Trần nằm tại trên ghế nằm vừa đi vừa về lắc lư, nhìn lấy trong tay màu hổ phách rượu, đều chẳng muốn đi xem Sở Sảng, thản nhiên nói. Ngươi, Sở Sảng nổi giận, vừa muốn kết ấn, đồng nhiên sâu trong linh hồn chuyển đến Sở Nhân thanh âm. Không nên gấp gáp, liền để hắn kiêu ngạo như vậy xuống dưới, tiếp tục tiêu hao hắn lồng phòng ngự lực lượng, đồng thời tích xúc lực lượng của mình, các loại lực lượng đủ rồi, trực tiếp phát tuyệt chiêu, phòng ngự của hắn che đậy sụp đổ, tính cả hắn cũng sẽ bị cùng một chỗ diệt sát. Sở gia bốn huynh đệ, lần này tới Cửu Châu Đại Hội, đến có chuẩn bị, bọn hắn cũng không có đối Ngân Nguyệt thành công lên, bọn hắn sở dĩ có thể cách đại trận truyền âm cùng lực lượng lẫn nhau gia trì, là bởi vì bọn hắn mang đến bốn khỏa tín ngưỡng thần châu. Cùng qua tín ngưỡng thần châu lực lượng, bọn hắn có thể lẫn nhau truyền lại lực lượng cùng tin tức, chỉ bất quá, mục đích của bọn hắn liền là giết chết Long Trần cùng Bạch Thi Thi còn có Lạc Gia Thiên Kiêu. Chỉ bất quá, Sở Kiền đánh với Long Trần một trận, Sở Kiền quá mức tự tin, nói trừ phi hắn bị thua, mới sẽ vận dụng liên thủ chi thuật, kết quả, chờ hắn muốn vận dụng thời điểm, đã không còn kịp rồi. Cũng may bọn hắn liên thủ chi thuật, ở lúc mấu chốt cứu được Sở Kiền một mạng, bọn hắn thủ đoạn bởi vậy bị Long Trần nhìn thấu, liên thủ đại chiêu một mực không có phát huy được tác dụng. Hôm nay đối phó Long Trần, có vết xe đổ, Sở Sảng vừa vào sân. Bốn người lực lượng liền thông qua tín ngưỡng thần châu ngay cả ở cùng nhau, chỉ bất quá không có phát động mà thôi. Bọn hắn cũng không biết mình liên thủ chi thuật, đã bị Long Trần phát giác, hy vọng làm được gần nấp một chút, giết Long Trần về sau, còn có thể thông qua phương pháp giống nhau giết Bạch Thi Thi. Nghe sở nhân, sở sảng dần dần bình tĩnh lại, ngẫm lại cũng thế, làm gì cùng một cái phải chết người so đo. Sở sảng hai tay kết ấn, ngồi xếp bằng trên hư không, vô số phủ văn tử hư không bên trên, tràn vào lôi đài, dung nhập dung nham bên trong. Cái kia chín cái hỏa diễm chi long gắt gao căn cái kia phủ văn chi cầu, đạo đạo xiềng xích phủ văn, vậy mà tại phủ văn chi cầu bên ngoài, lại tăng thêm một đạo gông xiềng, cứ như vậy, đem Long Trần một mực giam ở trong đó. Đối mặt sở sảng động tác, Long Trần phảng phất căn bản không trông thấy, ngay tại trong quang cầu, hài lòng phẩm rượu ngon, cái kia chín con rồng lực lượng mạnh hơn, tại hỏa linh nhi trước mặt, bất quá là một đám đồ đần. Hỏa Linh Nhi có thể đem bọn chúng đùa bỡn xoay quanh. Với lại theo thời gian trôi qua, Hỏa Linh Nhi đang hấp thu lực lượng của bọn nó, mình cũng tại trong lúc vô hình mạnh lên. Nhất là khôi hài chính là, nếu như Hỏa Linh Nhi muốn tiêu hóa thanh hồng diễm, là cần tiêu hao nhất định thể lực. Nhưng là sở sảng vì tiết kiệm thanh hồng diễm bản nguyên chi lực, dẫn động thiên đạo chi hỏa, đến ra trì hỏa diễm chi long lực lượng. Kết quả thiên đạo chi hỏa liền thành trợ giúp Hỏa Linh Nhi hấp thu thanh hồng diễm chất dinh dưỡng. Cái này là sợ Hỏa Linh Nhi nghẹn lấy, ăn không thuận miệng, như thế chu đáo phục vụ. Dẫn đến cứ việc sở sảng không ngừng khiêu khích, Long Trần cũng không tiện ác ngôn tương hướng, dứt khoát ở bên trong uống rượu tính toán. Lạc Băng bọn người gặp vô số hỏa diễm phủ văn tràn vào lôi đài, không khỏi có chút lo lắng, nhưng là thấy Long Trần như thế thư giãn thích ý. Cũng liền yên lòng, an tâm nhìn xem. Tiến vào 128 cường về sau, trên cơ bản lôi đài đã không có thời gian hạn chế, trước kia là sợ có cường giả cố ý kéo dài thời gian, xáo trộn tranh tài tiết tấu. Mà tiến vào 128 cường về sau, tất cả mọi người hận không thể các cường giả, đánh nữa đấu một đoạn thời gian, để bọn hắn tốt quan sát học tập. Chỉ bất quá, đại đa số cường giả, đều muốn dùng thời gian ngắn nhất đánh bại đối thủ, thường thường mấy chiêu ở giữa liền có thể phân ra thắng bại, có thể vượt qua thời gian một nén nhang chiến đấu, cơ hồ không có. Cho nên, không có thời gian hạn chế, Long Trần cũng lười đi tính toán, cứ như vậy tùy ý Hỏa Linh Nhi đi hấp thu. Nhưng là thấy Long Trần ngay cả dị tượng đều không lộ, thậm chí đều không có tiến vào trạng thái chiến đấu, không ít người vẫn là vì Long Trần lau một vệt mồ hôi. Bởi vì cái kia lồng phòng ngự một khi sụp đổ, kinh khủng uy áp giáng lâm, sẽ đem hắn trong nháy mắt vỡ nát, ngay cả phòng ngự cũng không kịp. Thời gian từng chút đi qua, rất nhanh thời gian một nén nhang đi qua, Long Trần lồng phòng ngự vẫn như cũ kiên cố, không có chút nào phá hư dấu hiệu. Ầm ầm. Đột nhiên một trận bạo hưởng, nguyên bản bình tĩnh biển dung nham, trong nháy mắt sôi trào. Chín cái hỏa diễm chi long trên thân thần quang sáng lên. Chết! Một mực trầm mặc sở sảng, đống nhiên gầm lên giận dữ, một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng, từ chín cái hỏa long trong miệng bộc phát. Vâng! Cửu long phát huy, khí tức của bọn nó trong nháy mắt tăng vọt mấy lần, sức mạnh vô cùng vô tận tuôn hướng Long Trần lồng phòng ngự. Lồng phòng ngự oanh minh bạo hưởng, sở sảng đột nhiên nổi lên dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Ầm ầm. Theo cửu long phát lực, Long Trần lồng phòng ngự đang điên cuồng run rẩy, đang ngủ gà ngủ gật Long Trần, đống nhiên bừng tỉnh, nhìn về phía lồng phòng ngự. Long Trần, ngươi là ngươi phách lối trả giá đắt, đang sợ hãi cùng hối hận bên trong, chờ đợi tử vong tiến đến A. Sở sảng trên mặt hiện ra âm hiểm cười chi sắc, bởi vì hắn cảm nhận được, Long Trần lồng phòng ngự, lực lượng bắt đầu biến yếu, bị cửu long chi lực chế trụ. A, xem ra ngươi còn có đại chiêu. Long Trần nhìn xem sở sảng, không mặn không lạt nói. Đương nhiên, nhìn kỹ. Sở sảng ngửa mặt lên trời cười to, hai tay cấp tốc kết ấn. Sau lưng của hắn hiện ra một bức tượng thần. Cái kia tượng thần vừa xuất hiện, sở sảng mi tâm một đạo hỏa diễm phủ văn sáng lên. Cùng lúc đó chín cái hỏa diễm chi long trên đầu cũng sáng lên giống nhau như lúc phủ văn. Cái kia phủ văn vừa xuất hiện, toàn bộ lôi đài bỗng nhiên trầm xuống. Tạch tạch tạch. Đúng lúc này, Long Trần cái kia không thể phá vỡ lồng phòng ngự, trong nháy mắt hiện đầy vết rạn, Bạch Thi Thi đám người sắc mặt lập tức liền thay đổi.